Liên ngươi thông minh, nếu là không có chân thực chuyện đã xảy ra, bọn hắn dám hướng ra phía ngoài đăng, nhìn xem đây là cái gì báo, đại chúng truyền tin nhật báo, đây là chúng ta lãnh địa cổ họng, quan phương chủ sự, xưa nay lấy tin tức đáng tin mà sừng, nhất là dính đến lãnh chúa cùng quân sự tin tức, ai dám nói bừa? Nhất là liên tiếp mấy ngày nói bừa. Nếu thật là giả, khắc bản báo chí, từ trên xuống dưới, ngày hôm sau liền chịu không nổi. Nhanh đi nhìn, nhanh đi nhìn, nhanh đi nhìn. Nhanh đi nhìn cái gì? Ngươi cũng nói là rõ ràng a. Nhanh đi nhìn pháp sư tháp mây màn hình, có bóng giống, có lãnh chúa đại nhân chuyên môn truyền tống đến chiến tranh hình ảnh, cùng với lãnh chúa đại nhân nói chuyện, hết thảy đều là thật, trên báo chí nói đều là thật, chúng ta thắng lợi, vong linh đế quốc đã bị chúng ta nhổ tận gốc, lãnh chúa đại nhân và thuế, lãnh chúa đại nhân và thuế. Còn chờ cái gì? Mau đi xem một chút, mau đi xem một chút. Giờ phút này toàn bộ vĩnh dạ quân lĩnh đã bị liên tục nổ tung tin tức làm cho vỡ tổ, sở hữu lĩnh dân buôn ba bẩm báo. Ngay từ đầu thời điểm, ngoại trừ hưng phấn cùng nhảy cẫng bên ngoài, càng nhiều hơn chính là nồng đậm chất vấn cùng không tin. Không có cách nào. Cả kiện sự việc bắt đầu đọc đã không phải là rung động lòng người, mà là không thể tưởng tượng nổi truyền thuyết chuyện xưa, trong hiện thực căn bản không có khả năng phát sinh. Dài đến 5 năm dây dưa, nhất là trận kia dài đến nửa năm huyết chiến, cho vĩnh dạ quân lĩnh quân dân lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Rất nhiều người tại trường huyết chiến kia bên trong, hoặc là mất đi trợ phù, hoặc là mất đi nhi tử, hoặc là mất đi phụ thân. Cái kia phần đau xót, đến bây giờ còn không có triệt để loại bỏ. Bây giờ nói cho bọn hắn một cái kinh khủng như vậy mà địch nhân cường đại. Lại bị một cái hôn mê 5 năm người, ngắn ngủi mấy ngày cho tiêu diệt. Cho dù là bị bọn hắn tôn làm bán thần xỉn, rất nhiều người cũng ôm lấy một loại chất vấn thái độ. Phần này chất vấn, rất nhanh liền bị pháp sư tháp chuyển ra một phần ký ức hình ảnh cho triệt để bỏ đi. Phần này ký ức hình ảnh, tự nhiên là trải qua xỉn tỉ mỉ biên tập về sau, đưa đến sở hữu có pháp sư tháp thành phố. Nó dùng ngắn ngủi 20 phút, giới thiệu xỉn theo sau khi tỉnh lại, bao quát tỉnh lại lúc, lưu bờ rẻ sản đưa tới thiên địa dị tượng, phương Bắc cứ điểm chiến tranh tuyên ngôn, đánh nổ hắc dạ đế đô một phần cảnh tượng, sau cùng lấy xỉn một phần đơn giản diễn thuyết mà kết thúc công việc. Phần này ký ức hình ảnh bất kể chọn tài liệu, hình ảnh dính liền, biểu đạt nội dung, thậm chí BGM phối hợp, đều là vừa đúng. Liền xem như vĩnh dạ quân lĩnh người, cũng chưa từng tiếp nhận qua loại trình độ này chính trị tuyên truyền. Cả đám đều nhìn trợn tròn mắt. Có một loại trực tiếp được đưa tới tuyến đầu, chỗ sâu trong chiến trường nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Có người đang nhìn nhìn xem, liền đã lệ nóng doanh trọng. Càng nhiều người, thì bị khích lệ nhiệt huyết sôi trào. Lúc trước tồn tại nghi vấn, trong nháy mắt này, hoàn toàn tan thành mây khói. Không phải xin lãnh chúa năng lực không đủ, mà là thực lực của hắn, đã vượt xa khỏi bọn hắn tưởng tượng loại hình. Bởi vì chính mình lãnh chúa đang ngủ say thời gian 5 năm bên trong, đã vô tình trở thành tiếp cận thần cường đại tồn tại. Thậm chí những cái kia không ai bị nổi đám cự long, cũng là thành đàn tiếp nhận hắn triệu hoán. Không đúng. Bọn hắn lãnh chúa đã trở thành thần. Là bọn hắn vĩnh dạ quân lĩnh thần. Nếu không thì lãnh chúa các hạ làm sao có thể nắm giữ bồi thần sắc đẹp linh thân hình khổng lồ. Nếu không thì lãnh chúa các hạ làm sao sẽ để như là trong truyền thuyết đến quang minh thần thú, đem bọn hắn triệu hoán đến bên người. Nếu không thì những cái kia cho bọn hắn mang đến vô số thống khổ tai nạn đám vong linh, tại lãnh chúa các hạ dưới thương. Liền một cái sẽ cùng đều nhịn không được. Chỉ có chân thần mới nắm giữ phần này lực lượng. Vô số người tập hợp tại pháp sư tháp trước, như si như say, từng lần một quan sát đoạn này ký ức hình ảnh. Từng đạo nhìn bằng mắt thường không đến linh hồn chi tuyến, tại chính bọn họ đều không có phát giác được thời điểm, đã lan tràn mà ra. Trong nháy mắt liên tiếp đến, khả năng còn xa tại mấy ngàn km bên ngoài xỉn trên người. Mà theo xỉn linh hồn ý thức bên trong truyền lại đến, vô cùng chân thực đáp lại. Thì trực tiếp ảnh hưởng những người này cảm xúc. Để bọn hắn lâm vào càng sâu trong sự kích động. Do bọn hắn hình thành cuồng nhiệt không khí cùng cảm xúc, gián tiếp ảnh hưởng bên cạnh mình người, để bọn hắn cũng không biết không ngờ cống hiến ra tín ngưỡng của mình. Mà đây chính là xin muốn. Xin lúc đầu thời điểm, chính xác muốn thông qua chính mình đích thân tới phương thức, thu thập đợt thứ nhất tín ngưỡng. Chỉ là kế hoạch không có biến hóa nhanh. Không nghĩ tới vong linh đế quốc ngoài mạnh trong yếu, bị chính mình theo ạ bị gẹo vị diện mang về viện quân, sinh sinh đánh vỡ. Có càng mạnh mẽ tuyên truyền tài liệu. Xin đương nhiên muốn hợp lý lợi dụng. Chuyện này, hắn cũng không phải lần thứ nhất làm, hết thể quen việc dễ làm. Hắn mặc dù không có hệ thống học qua chụp ảnh, phim biên tập, nhưng là trí nhớ của hắn hình ảnh, cũng không phải thông thường trên ý nghĩa phim. Mà là theo trong trí nhớ ngay tại chỗ lấy tài liệu, nhất là hắn có thể lựa chọn không chỉ có là trí nhớ của mình, những cái kia quang minh kim hạc cùng quang minh đường lang đều tại tầm kiểm soát của mình xuống, trí nhớ của bọn nó, cũng tương tự có thể vì xin sử dụng. Từ đó sàng chọn có khích lệ tác dụng đoạn ngắn, dính liền hỗn hợp, hình thành chuyện xưa tính đoạn ngắn, chỉ cần hơi có chút thưởng thức năng lực người đều có thể làm được. Sau đó liền bây giờ thấy được liên tục dư luận thế công. Hiệu quả so xỉn dự liệu còn tốt. Đã vượt xa khỏi tạo thế kết quả, mỗi thời mỗi khắc, bốn phương tám hướng cũng có tín ngưỡng chi tuyến liền đến linh hồn của mình ý thức đi lên. Bất kể khoảng cách có bao xa, bọn chúng đều có thể tinh chuẩn tìm tới mục tiêu. Xin nhiều ít vẫn là có chút xem thường tín ngưỡng uy lực. Nghĩ đến cũng là, những cái kia đám chân thần bọn họ có mấy cái chân chính xuất hiện tại trong dân chúng ở giữa. Càng nhiều hơn chính là cao cao tại thượng, nhìn xuống chúng sinh, thu gặt lấy tín ngưỡng của bọn họ. Ngược lại là xin loại này, lấy lãnh chúa thân phận đạp vào con đường phong thần không thấy nhiều. Tại ký ức hình ảnh lượng lớn ném đưa ra ngoài 8 giờ, xin tín đồ số lượng đã đột phá lấy 1 triệu cửa ải lớn. Sau một ngày, đột phá 2 triệu. 3 ngày sau, đột phá 3 triệu. Tại đây về sau, bạo tăng con số liền có điều chậm lại, do quần quận phun trào nước sông, biến thành chậm chạp rót vào khe suối, liên tục không ngừng. 3 triệu. Đây đã là một cái tương đương con số khủng bố. Vĩnh Dạ quân lĩnh tính toán đâu ra đấy đến bây giờ cũng không có 30 triệu nhân khẩu. Có rất lớn một bộ phận, hay là sổ phí lì ạ của hồi môn mang tới, cùng với đi qua 5 năm tại bị rồng liên minh khai cương khoách thổ sát nhập, thôn tính đến. Bọn hắn đối với xỉn nhưng không có cuồng nhiệt như vậy sùng bái, đương nhiên sẽ không hình thành tín ngưỡng. Xỉn có thể chuyển hóa trở thành lĩnh dân tín đồ, chủ yếu vẫn là người Endis, ngạc tộc nhân cùng kẹn tạ na người mang hân dợ, cái này ba chi do chính mình một tay đầu hàng bắt giữ, cũng dung hợp lại cùng nhau lĩnh dân, bọn hắn tính toán đâu ra đấy cũng liền 1,7008 triệu bộ dáng. Trong đó gần nhất 10 năm sinh ra trẻ sơ sinh, chiếm rất thi đâu ca, bọn hắn ý thức chủ quan còn không hoàn thiện, chỉ có thể nói là xin tiềm ẩn tín đồ. Bây giờ có thể vì hắn cung cấp tín ngưỡng, ít càng thêm ít. Lại thêm, nhất định phải có pháp sư tháp xúc giác kéo dài đến địa phương, mới có thể quan sát đến phần này ký ức hình ảnh. Trung điệp hạn chế phía dưới, vẫn như cũ có 3 triệu con số. Có thể suy tính ra chuyển hóa chiếm tỷ lệ đến tột cùng cao bao nhiêu. Chỉ cần nhìn qua phần này ký ức hình ảnh vĩnh dạ lĩnh dân liền sẽ tự động trở thành xỉn tín đồ. Câu nói này không dám nói, nhưng là 6-7 phần 10 nhất định là có. Nếu là cẩn thận suy nghĩ một chút. Xuất hiện cái tỷ lệ này, lại tại hợp tình hợp lý. Bây giờ liền nắm giữ pháp sư tháp khu vực, tuyệt đối là vĩnh dạ quân linh ưu tiên phát triển khu vực. Nơi này hoặc là quân sự trọng địa, hạch tâm nghiên cứu đơn vị, nặng nhẹ công nghiệp căn cứ. Lối sống của bọn họ, nhận được thay đổi cùng ảnh hưởng nặng nhất, trên người thuộc về xỉn nhãn hiệu dày đặc nhất, là kiên định không thay đổi đi theo hắn nhóm người kia. Xỉn cũng không có bởi vì đem cái này một đợt người tín ngưỡng thu nạp liền vừa lòng thỏa ý, hắn cùng Sophilia tín ngưỡng thu thập chi lộ nên tiếp tục vẫn còn tiếp tục, mục tiêu chủ yếu là những cái kia không có pháp sư tháp địa phương, cùng với đi tới công chúa đất phong cùng mạn dục quân lãnh hiệp trợ sổ phỉ lì ạ thu thập tín ngưỡng. Xin tín ngưỡng thu thập trên cơ bản không có vấn đề. Tuyên truyền tổ hợp quyền đã được đến hơn 3 triệu người tán thành chỉ là một phương diện. Một phương diện khác thì là bởi vì 3 triệu lực lượng tín ngưỡng tới tay, để xin linh hồn đạt được tiến một bước lớn mạnh đồng thời, cũng làm cho hắn đối với tín ngưỡng có càng nhiều thần diệu lĩnh ngộ, để linh hồn hắn ngôn ngữ các loại phương diện lây nhiễm năng lực, tăng lên trên diện rộng. Người bình thường nói đến hết sức phổ thông lời nói, do hắn lời nói ra, lại càng dễ gây nên người chung quanh cảm xúc cộng minh cùng tán đồng, hơi giao phó một điểm tình cảm sát thái, liền sẽ để người lã chã rơi lệ. Có loại này đặc biệt năng lực trợ giúp, thu thập tín ngưỡng thời điểm, tự nhiên làm ít công to, nguyên bản còn không có đạt tới sinh ra tín ngưỡng chi tuyến trình độ người, cũng sẽ bị kích phát ra tín ngưỡng. Xét thấy loại tình huống này, những cái kia nguyên bản có pháp sư tháp thành phố, có công phu cũng muốn chạy lên một chuyến. Đã có thể củng cố cực mạnh đã sinh ra tín ngưỡng, đồng thời còn có thể đối với sau cùng một bộ phận tiến hành thu nạp. Ba người loại bên trong, tín ngưỡng chuyển hóa tỷ lệ, cũng có phân chia cao thấp. Cao nhất cũng không phải là người Endis, mà là kẹn tạ nạ người mang hân dợ, trên cơ bản xỉn hướng bọn hắn vừa đứng, lời gì đều không nói, cũng đủ để cho bọn hắn phần lớn người cống hiến bên trên tín ngưỡng của bọn họ, mà lại đa số là tại thành kính tín đồ tiêu chuẩn, cùng tín đồ càng là vừa nắm một bò to. Xuất hiện loại tình huống này, cũng không hiếm lạ. Lúc trước xin đầu hàng bắt giữ kẹn tạ nạ người man dợ thời điểm, dùng liền là tín ngưỡng một chiêu này. Xin là kẹn tạ nạ người man dợ tổ linh truyền thế, đã sớm tại quá khứ vài chục năm tuyên truyền bên trong, xâm nhập mỗi một cái kẹn tạ nạ người man dợ trong lòng. Theo bọn hắn nghĩ, xin bây giờ bất quá là khôi phục thân phận ban đầu thôi. Tiếp theo mới đến phiên người Endis. Ngạc tộc nhân thì càng phải kém. Ô đỉn thú nhân cùng người bị rồng mặc dù thiếu, nhưng không phải một điểm không có. Dù sao vĩnh dạ quân lĩnh phổ biến là chủng tộc đại dung hợp chính sách, không ít tại bị rồng liên minh cùng ổ đỉn đế quốc lẫn vào người chẳng ra gì, tại vĩnh dạ quân lĩnh tìm tới tân sinh, chỉ cần bọn hắn đối với xỉn tín ngưỡng đạt tiêu chuẩn, đều sẽ thành lập tín ngưỡng chi tuyến, trở thành xỉn tín đồ. Liền nghĩ xỉn dự đoán như thế. Một vòng chuyển động xuống tới, tín đồ tổng số lượng đột phá 4 triệu, nhưng 5 triệu không đến, cơ sở số lượng ở nơi đó bày biện. Chân chính để xỉn có chút không nắm chặt được, hay là Sophilia bên này tình trạng. Một vòng chuyển động xuống tới, xỉn sắc mặt không tự chủ được có mấy phần âm trầm, ở trên người hắn chuyện thuận lý thành trương, cũng không có tại Sophilia vị trên người phục chế. Công chúa đất phong cùng mạn dụ quân lãnh có chút ít tín ngưỡng chi tuyến sinh ra, cũng không phải liền ở trên người Sophilia, mà là rơi xuống xỉn nơi này. Là ta có chút quá lạc quan, khẳng định là trong lúc này có ta coi nhẹ vấn đề. Xin có mấy phần xin lỗi nói. Trên đời này, chuyện không như ý, 89 phần 10, không có khả năng bất kỳ một chuyện gì, đều dựa theo ý nguyện của chúng ta cùng kế hoạch đến. Ngươi bây giờ bất quá là sơ bộ nắm giữ tín ngưỡng, hiểu rõ tương đối có hạn, có như thế sai lầm, thực sự bình thường. Sophie Lì ạ phản quay đầu lại an ủi xin nói, lần này không thành công, không có nghĩa là lần tiếp theo không thành công, tin tưởng sớm tối có một ngày. Chúng ta sẽ làm đến, chúng ta còn có không ít thời gian. Là ta có chút quá nóng lòng. Xin bản thân kiểm điểm nói, đoạn thời gian gần nhất thành công, để cho ta có chút quên hết tất cả, ta sẽ đối với tự mình tiến hành bản thân điều chỉnh. Tất nhiên cái này một khối không có tiến triển, không bằng để cho ta nhóm tiến đến thực hiện chậm 5 năm hứa hẹn, là thời điểm để đại công tức đám các hạ, theo đoạn khẩu huyết bảo giải phóng ra ngoài. Ta cùng ngươi cùng đi. Sophie Lia vui vẻ đồng ý. Hai người đồng thời bay lên trời. Thẳng đến đoạn khẩu huyết bảo. Chuyện còn lại, liền vật dụng nhiều lời. Thậm chí âm ảnh chủ mẫu ghẹo tại ạ xạ án đại lục khổ tâm kinh doanh hang ổ hắc dạ đế đô, đều bị xỉn nổ tận gốc. Chớ nói chi là đoạn khẩu huyết bảo một mực không có triệt để rơi vào mộng hiểm trong lòng bàn tay, kẻ giờ dịp đại công tức một mực xuất lĩnh lấy huyết kỵ anh linh, ở nơi này tiến hành anh dụng ương ngạnh chống cự. Cùng các mộng hiểm, dài đến 5 năm chiến tranh, coi như kẻ giờ dịp đại công tức bọn hắn đều không nhớ rõ chính mình tiêu diệt bao nhiêu mộng hiểm. Tinh lọc bao nhiêu âm ảnh năng lượng. Thậm chí bình thường nhất huyết kỵ anh linh, trên người nắm giữ lực lượng pháp tắc đều vượt qua hàng ngàn. Thêm vào, bọn hắn có lực lượng pháp tắc chi cùng, cũng không so xỉn theo ạ bị gẹo vị diện mang về thiếu. Xin cùng kẻ giờ dịp đại công tức bọn hắn, tiến hành một phen nói chuyện lâu về sau, đặt thành nhận thức chung. Cũng không có đem đoạn khẩu huyết bảo triệt để vứt bỏ, mà là đối với nơi này tiến hành hoàn toàn mới lớn cải tạo. Cải tạo hình thức tự nhiên cùng hắc dạ đế đô giống nhau như lúc. Trắng trận khởi công xây dựng phương bia tháp, đem nơi này biến thành một tòa khác cỡ lớn lực lượng pháp tắc sản xuất nhà máy, cũng có thể xưng là sân luyện binh. Vẫn là câu nói kia, vong linh đế quốc hủy diệt cũng không có nghĩa là bọn hắn cùng mộng hiểm chiến tranh kết thúc, vừa vặn ngược lại, cái này vẹn vẹn vừa mới bắt đầu, đằng sau còn có tàn khốc hơn, càng chiến tranh dài dằng dặc chờ đợi bọn hắn. Chuẩn xác hơn nói, xin chuẩn bị đem cùng âm ảnh vị diện đối kháng biến thành thủ tục quen thuộc, chủ động hóa. Chương 934 Giáo đình lựa chọn. Chương 933, Giáo đình lựa chọn tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, Vĩnh Dạ Kỵ Sĩ. Cùng hắn chờ đợi những cái kia mộng hiểm lớn mạnh thực lực, sẽ rách bọn hắn tầng bảo hộ, đến đây tiến đánh bọn hắn. Còn không bằng lợi dụng chính mình sân nhà ưu thế, đem những cái kia các mộng hiểm bỏ vào một bộ phận đến, giết chết bọn họ tiêu hóa, tăng cường thực lực. Coi như không có mộng hiểm, cũng có thể kéo dài không ngừng tinh lọc âm ảnh năng lượng, phong phú thế giới của mình. Thế giới thứ hai không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Toàn dân trò chơi hóa, cũng sẽ là tương lai một đại xu thế. Mà cái này xu thế tự nhiên không thể thiếu dựa vào pháp sư tháp tạo dựng lưới năng lượng lạc, đây là chế tạo thế giới thứ hai cơ sở phần cứng. Xin tỉnh lại tuần thứ ba, Vĩnh Dạ quân lĩnh liền bắt đầu khua chiêng gõ trống chuẩn bị tổ chức khóa mới hội nghị cấp cao. Bọn hắn nguyên soái, tướng quân ngay tại theo bốn phương tám hướng chạy về lãnh địa New Bờ Dẹ Sản, chuẩn bị lắng nghe nhà mình lãnh chúa dạy bảo. Xác định Vĩnh Dạ quân lĩnh phát triển mới phương hướng. Mà lúc này đây, ạ xa ản đại lục đã bởi vì hắn nhấc lên kinh thiên sóng lớn. Bây giờ Vĩnh Dạ quân lĩnh đã không phải là cái kia an phận ở một góc, rất nhiều người đều trướng mắt hoang dã lãnh địa. Mà là chính cống quái vật khổng lồ, bọn hắn hơi nhấc khoát tay, liền sẽ để vô số người tâm đều run rẩy, âm thầm không biết có bao nhiêu người nhìn bọn hắn chằm chằm nhất cử nhất động. Chớ nói chi là Vĩnh Dạ quân lĩnh nhân vật trọng yếu xỉn thức tỉnh. Giơ tay nhấc chân liền đem vong linh đế quốc diệt đi loại này tin tức động trời. Vốn là vong linh đế quốc bị xỉn bọn hắn diệt đi, tin tức này sẽ không rất nhanh truyền đến thế lực khác trong lỗ thai. Dù sao bọn hắn là người sống chi địch, người sống thám tử rất khó thâm nhập đến trong bọn hắn đi. Nhưng là xỉn vì thu thập tín ngưỡng, chính mình tại trong lãnh địa phô thiên cái địa tuyên truyền, tự nhiên là không có cách nào giấu giếm được những người khác thai mắt. Xỉn tự tay chế tác ký ức hình ảnh, vừa mới tại Vĩnh Dạ quân lĩnh quy mô lớn phát ra ngày thứ 3. Nó đạo văn ký ức hình ảnh liền xuất hiện tại Tân Vương Đình Hạch Tâm, SCT hệ thở giáo đỉnh giáo hoàng thánh rót giờ trong tay. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Vong Linh Đế Quốc như thế nào nhanh như vậy liền bại? Bọn hắn vì sao nắm giữ khổng lồ như thế thân thể? Đây không phải là bình thường thân thể, đó là năng lượng thân thể, dùng năng lượng tạo thành, giáo hoàng các hạ cũng có thể làm được điểm này. Chuyện này cũng không hiếm lạ, Vĩnh Dạ quân lĩnh quân đoàn chiến kỹ bản thân liền có thể làm được điểm này, chớ nói chi là hiện tại bọn hắn còn nắm giữ không ít anh linh, đây cũng là đông đảo anh linh hợp lực kết quả, chỉ cần nắm giữ phương pháp, chúng ta cũng không khó nắm giữ. Những cái kia phát ra thánh khiết ánh sáng cự thú là chuyện gì xảy ra? Bọn chúng làm sao sẽ tuân theo xỉn lãnh chúa kêu gọi? Chẳng lẽ lời đồn là thật, cái kia xỉn cũng không phải là ngủ say, linh hồn tiến vào một cái khác quốc gia, bây giờ không chỉ có trở lại, còn đem một cái thế giới khác sinh linh mang tới. Dị đoan, đây là dị đoan tà lực. Dị đoan nhất định phải bị tiêu diệt. Không có vong linh đế quốc kiềm chế, Vĩnh Dạ quân lĩnh chẳng phải là muốn tập trung sở hữu tinh lực đối phó chúng ta. Chúng ta nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng mới thành. Chúng ta đầu tiên thay đổi, hẳn là bây giờ năm bẻ bảy mảng hình thức, chúng ta hẳn là dùng càng chặt chẽ hơn phương thức đoàn kết cùng một chỗ, là thời điểm vứt bỏ sở hữu tranh chấp, triệt để liên hợp lại, tạo thành mới đế quốc, chỉ có như thế, chúng ta mới có thể lực cùng Vĩnh Dạ quân lĩnh đối kháng. Không sai, chỉ có mượn nhờ chân thần lực lượng, chúng ta mới có thể đối kháng loại này cường đại dị đoan, giáo hoàng các hạ, là thời điểm quyết định. Để Vĩnh Dạ quân lĩnh lĩnh dân sôi trào cùng nhiệt ký ức hình ảnh rơi vào Vĩnh Dạ quân lĩnh cạnh tranh thế lực đối địch trong tay, để bọn hắn nhấc lên kinh thiên sóng lớn. Nhất là SCT hệ thờ giáo đình đáng tin những người ủng hộ, càng là ngồi không yên, rồi rít chạy đến thánh rốt giờ trước mặt giáo hoàng góp lời. Liên quan tới lạn sẽ luột vương thất thối vị nhượng trước, để thánh rốt giờ giáo hoàng xuất mã, đem thần quyền cùng vương quyền triệt để dung hợp một chỗ, thành lập giáo đình Trung Quốc, thậm chí giáo đình đế quốc tiếng hô xuất hiện lần nữa, thậm chí so bất kỳ lần nào đều mãnh liệt hơn. Bởi vì bọn hắn thiết thiết thực thực cảm nhận được uy hiếp. Có vong linh đế quốc kiềm chế thời điểm, Vĩnh Dạ quân lĩnh còn có thể đem Tân Vương đỉnh ngăn ở phía tây, không được đông bên trên. Chớ nói chi là bọn hắn bây giờ thoát khỏi cả tay, có thể tập trung chính mình toàn bộ lực lượng. Sophie Lì ạ chỉ sợ rất khó tiếp tục tha thứ xuống dưới. Vẹn vẹn một cái hình ảnh, nói rõ không được vấn đề gì, nói không chừng là Vĩnh Dạ quân lĩnh cố ý thả ra mê hoặc chúng ta, để chúng ta nội bộ sinh loạn, bọn hắn liền là muốn chúng ta đi bên trên thành lập đế quốc con đường, cứ như vậy, Sophie Lì ạ một khi xuất binh sẽ thu hoạch được rộng rãi có từ lâu lanh chúa ủng hộ, chúng ta cầm quyền thời gian cuối cùng quá ngắn, còn không có đem tất cả mọi người lôi kéo tới, ta cho rằng chuyện này, nhất định phải thận trọng đối đãi. Ta cũng đồng ý cái quan điểm này, chúng ta lúc trước thảo luận, chúng ta cũng không phải là phản đối thần quyền cùng vương quyền thống nhất, chúng ta giống đàn bà, một mực khát vọng một ngày này đến, nhưng là đối với chúng ta có lợi nhất thời cơ chưa tới, chúng ta bây giờ còn cần vương thất danh nghĩa, giúp chúng ta ổn định lòng người. Cũng có người đối với cái này ký ức hình ảnh đưa ra chất vấn, cho rằng đây là Vĩnh Dạ quân lĩnh một hạng âm mưu, để bọn hắn làm ra sai lầm phán đoán cùng phản ứng ngồi nhử. Bọn hắn phán đoán căn cứ, hay là đây hết thảy phát sinh thời gian. Bọn hắn vẫn là không dám tin tưởng, xin dùng thời gian ngắn như vậy, liền tiêu diệt vong linh đế quốc. Bọn hắn mặc dù không có trực tiếp theo vong linh đế quốc giao thủ qua, nhưng là quỷ vụ thế giới bên trong mộng hiểm, nhất là vành đai cách ly chạy những cái kia, bọn hắn thế nhưng là lĩnh giáo qua. Một cái thật mỏng quỷ vụ vành đai cách ly, liền đem bọn hắn làm sứt đầu mẹ chán, không có cách nào đối với Vĩnh Dạ quân lĩnh mang đến có lực uy hiếp. Chớ nói chi là một cái, hoàn toàn do loại này mộng hiểm quái vật tạo thành đế quốc. Nếu là Vĩnh Dạ quân lĩnh trở tay liền đem vong linh đế quốc diệt lời nói, muốn tiêu diệt bọn hắn, chẳng phải là cũng là một cái chuyện dễ như trở bàn tay. Yên tĩnh. Một mực nết mắt dưỡng thần thánh rót giờ giáo hoàng, đồng nhiên mở hai mắt ra, khiển trách, các ngươi nhìn xem. Mình bây giờ đến tột cùng là cái dạng gì? Các ngươi là chân thần tại đây phàm tục trong lúc đó người chăn cừu, gặp được chuyện gì, đều không nên bối rối. Thánh rót giờ giáo hoàng thanh âm cũng không cao, nhưng có một cỗ vô hình khí thế bao phủ toàn bộ đại điện. Nguyên bản còn tràn ngập bối rối, bất an cảm xúc khí tức, tại hắn ngắn ngủi mấy câu trong thời gian, liền tan thành mây khói, giống như lời nói của hắn có hết sức ma lực, còn lại chỉ có vô tận bình thản cùng bình thản. Nói là làm ngay. Loại tình huống này cùng xin vừa mới nắm giữ tín ngưỡng năng lực giống nhau như lúc. So sánh với vừa mới nắm giữ loại năng lực này xin, thánh rót giờ giáo hoàng phương diện này năng lực, có thể nói là lô hỏa thuần thanh, đã dung nhập vào một lời một hành động của hắn. Dùng một cái thời thượng lời nói. So sánh với giữa đường xuất ra xin, người ta thánh rót giờ giáo hoàng mới là chuyên nghiệp. Không có bất kỳ cái gì năng lực đặc thù thời điểm, hắn dựa vào bản thân ba tấc không nát miệng lưỡi, liền có thể để vô số người đối với hắn kính như thần minh. Không tiếc vì hắn xông pha chiến đấu. Chớ nói chi là hắn bây giờ nắm giữ loại này đặc biệt năng lực, cũng liền khó trách, hắn giảng đạo vì cái gì sức cảm hóa mạnh như vậy, vài phút có thể làm cho rất nhiều cũng không phải là chân lý chi thần tín đồ, quy y SCT hệ thờ giáo đỉnh. Chuẩn xác hơn nói, những cái kia tín đồ quy y cũng không phải là hư vô mở mịn chân lý chi thần, mà là hắn thánh rót giờ. Ả xạ ản đại lục đạp vào con đường phong thần, không chỉ có là xỉn, tại 5 năm trước, liền đã bước lên. Toàn bộ trong thánh điện, tất cả mọi người lặng ngắt như tờ, chỉ còn lại thánh rót giờ giáo hoàng có tiết tấu gõ đánh châu ngồi thanh âm. Trải qua nửa ngày yên lặng, thánh rót giờ giáo hoàng vừa rồi một lần nữa mở miệng nói, cái này ký ức hình ảnh ghi lại hết thể đều là thật, ta có thể cảm nhận được những cái kia cường đại linh hồn tồn tại, đồng thời ta cũng cảm nhận được mặt phía bắc những cái kia bi thảm linh hồn giải thoát, bọn hắn đều đã trở về chân thần ôm ấp. Giáo hoàng bệ hạ nói là thật, vậy nhất định liền là thật. Giáo hoàng bệ hạ tuyệt đối sẽ không lầm. Giáo hoàng bệ hạ cho là chúng ta phải nên làm như thế nào phù hợp. Những cái kia kỳ quái sinh vật, có thể hay không đối với chúng ta tạo thành uy hiếp. Trong thánh điện không riêng bầu không khí biến, thậm chí lời nói gió đều xuất hiện 180 độ chuyển biến lớn, tràn ngập tất cả đều là đối với thánh rót giờ giáo hoàng tán thưởng cùng lấy lòng, thái độ quả nhiên là muốn nhiều kính cẩn liền có bao nhiêu kính cẩn, liền theo bản thân ý thức đều nhanh muốn biến mất khôi lỗi. Những năng lượng kia sinh vật, các ngươi không cần lo lắng, bọn hắn chỉ có thể tại hết thể đặc thù trường hợp mới có thể phát huy tác dụng. Thánh rót giờ giáo hoàng đối với những cái kia quang minh chiến thú trong lời nói có nhàn nhạt khinh thường, ta rất sớm trước kia liền đã nói qua, vong linh đế quốc náo ra đến động tĩnh liền xem như lại lớn, cũng sẽ không trở thành uy hiếp của chúng ta, không nên quên, chúng ta là vì người nào phục vụ. Phía sau của chúng ta còn có chân thần, còn có vô số thánh linh, bao quát chân thần các sứ giả thiên sứ vệ đội. Chỉ cần ta nghĩ, ta tại 5 năm trước, liền có thể triệu hoán thiên sứ quân đoàn giáng lâm. Đối với những cái kia đám vong linh thi triển thần phạt cùng trừng trị, để bọn hắn từ nơi này trên thế giới biến mất. Sở dĩ không có làm như thế, là vì để bọn hắn trợ giúp chúng ta suy yếu vĩnh dạ quân linh thực lực. Để chúng ta nắm giữ càng nhiều cơ hội, hướng người phàm tục phổ vung chân thần quan huy. Bọn hắn chính xác làm được điểm này. Chỉ là không nghĩ tới, vĩnh dạ quân linh lãnh chúa vậy mà không phải người thường, cùng một vị khắc cường đại thần linh lấy được liên hệ, cũng trở thành nàng trên thế giới này người chăn cứu. Nguyên lai hắn là đạt được cái khác thần linh ủng hộ, khó trách đột nhiên thực lực bạo tăng, cứ như vậy lời nói, hết thể liền nói đến thông. Nguyên lai những quái vật kia, là cùng thiên sứ quân đoàn một cái tính chất, đều là thuần túy năng lượng thể, vậy chúng ta liền không cần lo lắng, bọn hắn hiện tại không có biện pháp tại bình thường trong hoàn cảnh, thời gian dài tồn tại, đợi đến bọn hắn thời gian dài tồn tại thời điểm, chúng ta thiên sứ quân đoàn cũng sẽ giáng lâm, càng không cần e ngại bọn chúng ta bây giờ hẳn là lo lắng, hay là vĩnh dạ quân lĩnh bình thường quân sự trả thù. Dù sao không có vong linh đế quốc kiềm chế. Bọn hắn phương bắc cứ điểm mấy trăm ngàn đại quân, liền có thể tùy ý điều động, đây chính là trải qua máu và lửa tôi luyện tinh nhuệ, tuyệt đối không thể khinh thị. Càng hẳn là lo lắng hẳn là vĩnh dạ quân lĩnh, chân lý chi thần mới là trên đời này duy nhất chân thần, đây là không thể làm trái chân lý pháp tắc, bọn hắn vậy mà thờ phụng tà thần, là dị đoan, chúng ta nhất định phải đối bọn chúng thi triển lôi đình đả kích, để bọn hắn từ bỏ đối với tà thần tín ngưỡng. Chúng ta chính xác hẳn là hướng người phàm tục hiện ra một chút chúng ta võ lực, cái kia vĩnh dạ quân lĩnh tự cho là thông minh làm ra đến đường cách ly, chính là chúng ta tốt nhất mục tiêu đả kích, triệu hoán một chi thiên sứ quân đoàn giáng lâm, một lần hành động đánh dụng bọn chúng, nói cho tất cả mọi người, chúng ta có đầy đủ, đối kháng lực lượng, đã có thể uy hiếp vĩnh dạ quân lĩnh, lại có thể cho chúng ta các tín đồ lòng tin, vì chúng ta kế hoạch tiếp theo, trải bằng con đường. Ca đạt đại chủ giáo các hạ, đề nghị này tốt, ta giơ hai tay tán thành. Ta cũng tán thành đại chủ giáo các hạ cái này chủ động ra trận đề nghị, chúng ta nhất định phải đối với vĩnh dạ quân lĩnh động tác làm ra đáp lại, nếu không thì theo phần này ký ức hình ảnh lưu truyền ra, khó tránh khỏi sẽ ở chúng ta tín đồ bên trong tạo thành ác liệt ảnh hưởng, để một chút dụng ý khó dò lãnh chúa ngã về địch nhân. Vừa nhắc tới thiên sứ quân đoàn, cái khác SCT hệ thờ giáo đỉnh cao tầng, lập tức biến đến tinh thần gấp trăm lần, lúc trước sương mù quét sạch sành xanh. Bọn hắn như thế nào đem chính mình lớn nhất vương bài quên mất đâu? Từng cái như trí giả phụ thể, nhao nhao hướng thánh rót giờ giáo hoàng gián ngôn. Ca đạt đại chủ giáo đề nghị vô cùng tốt, chúng ta hướng người phàm tục hiện ra hiền lành một mặt nhiều lắm, để rất nhiều người đều quên mất, chân thần còn có phẫn nộ một mặt, là thời điểm thể hiện ra cái này một mặt, đẩy lên cái kia mặt vành đai cách ly, truyền ta thánh dụ, để lôi cắt nặc đức chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Một khi cái kia đạo cách ly tưởng bị thiên sứ quân đoàn phá hủy, lập tức phối hợp thiên sứ quân đoàn, hướng đông thúc đẩy, tận khả năng một lần hành động xé rách phòng tuyến của bọn hắn. Thánh rót giờ giáo hoàng vẻ mặt nghiêm túc ban bố chiến tranh mệnh lệnh. Cẩn tuân thánh dụ. Cẩn tuân thánh dụ. Mọi người cùng âm thanh tuân mệnh. SCT hệ thở giáo đình lần này phản ứng có thể xưng thần tốc. Thánh rót giờ giáo hoàng thánh dụ vừa mới truyền đến vương đình lính mới cao nhất chỉ huy lôi cắt nặc đức trong tay. Bọn hắn chân thần viện quân, thiên sứ quân đoàn liền đến. Tại vô số thánh âm thánh quang bên trong, một chi chừng ngàn người quân đoàn chống rông xông ra. Cái này quân đoàn mặc dù chỉ có ngàn người, nhưng không ai dám can đảm coi thường bọn hắn. Bởi vì bọn họ cũng không phải là người bình thường, chiều cao của bọn họ đều tại 10m trở lên, sau lưng mọc lên hai cánh, toàn thân tản ra trắng loa ánh sáng, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Thiên sứ hàng lâm, thiên sứ quân đoàn thật giáng lâm. Bái kiến chân thần sứ giả. Chính mắt thấy một màn này, vương đỉnh các lính mới, nhao nhao quỳ rạp xuống đất, thành kính cầu nguyện. Đối diện thiên sứ quân đoàn, cũng không có cùng bọn hắn trao đổi ý tứ, ánh mắt trực tiếp khóa chặt, cách bọn họ đại quân trụ sở cách đó không xa quỷ vụ đường phân cách. Cầm đầu tên kia cao đại thiên sứ thủ lĩnh hét lớn một tiếng, cực lớn hai tay chiến kiếm chỉ tay, sau lưng cực lớn các thiên sứ, giống như là thủy triều, hướng về quỷ vụ đường phân cách dũng mãnh lao tới. Tinh lọc tà ác. Tên kia cao đại thiên sứ thủ lĩnh dùng mặc dù là tất cả mọi người chưa từng nghe nói ngôn ngữ, nhưng là bọn hắn nhưng rõ ràng nghe được hắn ý tứ. Những thiên sứ kia trên người ánh sáng, tại tiếp xúc đến quỷ vụ trong nháy mắt, vì đó bùng cháy mạnh, những nơi đi qua, quỷ vụ đã không phải là tại bị trung hòa, mà là tại thiêu đốt. Quỷ vụ bên trong du đã ngộng hiểm, nhìn thấy thiên sứ về sau, càng lại như là gặp thiên địch, kêu rên một tiếng, quay đầu hướng quỷ vụ chỗ sâu chui. Những thiên sứ kia gặp được bọn chúng, tựa như gặp được mập nhất đẹp con mồi, trong hai mắt ánh sáng bắn mạnh, đối bọn chúng cắn chặt không thả. Thiên sứ quân đoàn rõ ràng có phong phú, cùng các nữ khúc ngộng hiểm kinh nghiệm tác chiến. Bọn hắn có rõ ràng phân công. Có lẽ có người ở phía trước dò đường, hoặc là đang đuổi giết những thiên sứ kia, hoặc là tìm kiếm quỷ vụ chân chính hạch tâm tháp cho cốt. Chương 935, xung đột chính diện. Chương 934, xung đột chính diện tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, vĩnh dạ kỵ sĩ. Chỉ là bọn hắn tìm tới tháp cho cốt về sau, cũng không có nóng lòng đem bọn hắn phá hủy, mà là phái ra mấy thiên sứ, ở nơi đó bảo vệ bọn chúng, có một loại bảo hộ ý tứ. Bọn chúng tính chất cùng xỉn quang minh chiến thú rất giống, đều là thuần túy nhất quang minh thuộc tính năng lượng thể, muốn duy trì tự thân tồn tại, liền sẽ thời thời khắc khắc tiêu hao năng lượng. À xạ án đại lục trước mắt hoàn cảnh, là không có cách nào thỏa mãn thu chi cân bằng. Nhất định phải ngoài định mức hấp thu năng lượng. Quỷ vụ chính là bọn hắn ngoại bộ năng lượng nơi phát ra. Tuy nói bọn hắn tạm thời không có đem quỷ vụ đường phân cách nhổ tận gốc, nhưng là số lượng của bọn họ đủ nhiều, đối với quỷ vụ tinh lọc năng lực lại đủ mạnh. Chẳng mấy chốc, quỷ vụ đường phân cách liền bị bọn hắn xé thủng trăm ngàn lỗ, lộ ra đối diện cảnh tượng. Quỷ vụ tường thành bị phá, còn chờ cái gì, giết đi qua, cho những cái kia tà ác dị đoan người một điểm nhìn xem. Xua đuổi dị giáo đồ, để chân thần tín ngưỡng vẩy khắp mỗi một mảnh thổ địa. Vì chân thần mà chiến. Vì chân thần mà chiến. Một mực bị quỷ vụ đường phân cách, cho sinh sinh ngăn ở một bên khác vương đình lính mới, mắt thấy khốn nhiễu bọn hắn trọn vẹn 5 năm vô hình tường thành, bị dễ dàng như vậy xé toang, từng cái hết sức phấn chấn. Tại tất cả tầng sĩ quan động viên cùng dưới sự chỉ huy, giống như là thủy triều, hướng về quỷ vụ đường phân cách mặt khác dũng mãnh lao tới. Vĩnh Dạ lịch 23 năm, ngày 8 tháng 9. Tân Vương Đình cùng Vĩnh Dạ quân lĩnh bắt đầu một cuộc chiến không báo trước. SCT hệ thờ giáo đình xuất động thiên sứ quân đoàn, chỉ dùng một ngày, liền phá hủy toàn bộ quỷ vụ đường phân cách, quân tiên phong trực chỉ đoạn khẩu huyết bảo. Cùng lúc đó, Tân Vương Đình xuất động 15 cái quân đoàn, vượt qua quỷ vụ đường phân cách, binh vây tì mồ, mà xỉn, ý nọc cổ ba thành. Vĩnh Dạ quân lĩnh chú quân dựa vào ba tòa thành phố, tiến hành ương ngạnh chống cự, huyết chiến một ngày một đêm. Mà xỉn, ý nọc cổ lần lượt luân hãm. Chỉ có tí mồ vẫn tại ương ngạnh chống cự, xin cùng Sophia nghe tin. Hòa tốc chi viện. Xin cùng Sophia điều khiển pháp tắc thân thể đến thời điểm. Xem như phòng tuyến hoạch tâm tì mồ, cũng tương tự lâm vào một cái biển lửa, mặc dù còn không có bị công phá, nhưng là cũng không xa. Vô số giáo đình binh sĩ, la lên cuồng nhiệt khẩu hiệu, giống như là thủy triều hướng về tì mồ vào tới. Cho dù là tại tì mồ súng pháo xạ kích, doanh kích xuống, thỉnh thoảng sẽ có binh sĩ ngã vào xung phong trên đường, bọn hắn cũng không thèm quan tâm. Thiên sứ quân đoàn xuất hiện, khiến cái này giáo đình tín đồ triệt để tiến vào một loại điên cuồng trạng thái. Tại thiên sứ, những này chân lý chi thần sứ giả trước mặt, tử vong là một cái vô cùng vinh quang chuyện. Linh hồn của bọn hắn sẽ bị những thiên sứ này dẫn dắt vào chân thần quốc gia. Cái kia từng đạo phóng lên tận trời ánh sáng trắng, liền là bằng chứng tốt nhất. Những cái kia ánh sáng trắng theo cái kia chút binh lính chết trận trong thân thể xuất hiện về sau, trực tiếp chui vào cách mình gần nhất thiên sứ trong thân thể. Đây là những binh lính kia bị tiếp đi linh hồn. Chỉ ít những cái kia giáo đình các tín đồ là cho rằng như thế. Đến nỗi những cái kia chiến mất binh sĩ linh hồn tiến vào thiên sứ thân thể về sau, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, vậy thì phải hỏi những thiên sứ kia. Chỉ dựa vào những này cuồng nhiệt giáo đồ, cho dù là bọn họ lại hung hãn không sợ chết, nghĩ phá trong thời gian ngắn như vậy, công phá mà xin cùng ỷ nọc cổ hai thành cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Ba thành hình thành phong tỏa phòng tuyến, đóng giữ quân đội số lượng mặc dù không phải đặc biệt nhiều, xem như cánh mà xin cùng ỷ nọc cổ phân biệt đóng giữ một cái tăng cường quân đoàn. Nhưng là hai cái này quân đoàn đều là trang bị vĩnh dạ quân lĩnh tiên tiến nhất vũ khí, không chỉ có sở hữu binh sĩ trang bị hàng loạt súng trường, thậm chí hai năm trước, vừa mới thí nghiệm hoàn tất nặng nhẹ súng máy, cũng là ưu tiên ở nơi này trang bị hàng loạt, xem như bọn hắn phòng ngự một đại bộ nạp. Lại thêm phòng ngự thần khí pháp sư tháp. Mỗi một tòa cứ điểm đều có thể xương tường đồng vách sắt, đủ để ngăn cản 10,000 đại quân mấy tuần mà không được tiến vào. Nhưng những này phòng ngự đều là nhằm vào vương đình lính mới chuẩn bị, đối đầu thiên sứ quân đoàn loại này thần thoại sinh vật, rất nhiều thủ đoạn rõ ràng đều không hào dùng. Chí ít đối với người bình thường lực sát thương 10 phần súng trường, trên cơ bản là không có hiệu quả. Bọn hắn là năng lượng thể, tại không có đem bọn hắn năng lượng hao tổn chống không trước đó, bọn hắn là thân thể bất tử, cho dù là đạn pháo đánh vào trên người của bọn hắn, cũng không nhất định có thể nổ chết bọn hắn, chớ nói chi là phổ thông viên đạn. Cũng may nguyên tố đạn pháo cùng với ma pháp, đối với bọn họ còn có cái này không sai lực sát thương, nếu không thì chỉ sợ liền một ngày thời gian đều tranh thủ không đến. Bây giờ đối với tí mồ uy hiếp lớn nhất, vẫn như cũng là thiên sứ quân đoàn. Bọn hắn ở trên trời lượn vòng lấy, thỉnh thoảng liền sẽ đáp xuống. Mỗi một lần xung phong đều là chí mạng. Mấy vĩnh dạ binh sĩ bị bọn hắn chém giết, đều thuộc về nhẹ nhất. Nghiêm trọng hoặc là tổn thất một cái nặng nhẹ súng máy mặt trận, hoặc liền là một tòa pháo đài bị bọn hắn trực tiếp phá hủy. Bọn hắn trọng điểm, hay là trên tường thành phối hợp phòng ngự ba tòa pháp sư tháp. Đến từ pháp sư tháp cường đại công kích, để bọn hắn có chút bó tay bó chân. Thỉnh thoảng sẽ có thiên sứ theo pháp sư tháp chúng quanh lướt qua, đại kiếm hai tay vung dậy, đem pháp sư tháp lồng bảo hộ chặt chấp loạn, phá phòng phá hủy pháp sư tháp, chỉ là vấn đề thời gian. Chỉ cần pháp sư tháp bị phá hủy, còn lại vĩnh dạ quân đội sẽ tùy ý bọn hắn xâm lược. Khinh người quá đáng, các ngươi thật sự cho rằng chúng ta không dám cùng các ngươi toàn diện khai chiến? Tất cả đều chết cho ta, hết thể đi chết. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Sophie Lì ạ trong nháy mắt nổi khủng, trực tiếp lấy pháp tắc máy bay chiến đấu trạng thái, hướng về kia tên hình thể thoạt nhìn, rõ ràng so phổ thông thiên sứ cao hơn cường tráng hai cái loại hình thiên sứ thủ lĩnh vọt tới. Cựu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt. Đối với SCT hệ thờ giáo đình, Sophie Lì ạ bản thân liền nín một bụng tà hỏa. Chỉ là trở ngại ạ xả án đại lục phức tạp thế cục, chịu nhục, không cùng SCT hệ thờ giáo đình toàn diện khai chiến. Bây giờ đối phương vậy mà bước kế tiếp giết tới cửa, lãnh địa mình thế cục lại có chỗ thay đổi đổi mới. Sophie Lì ạ làm sao có thể nghẹn ở. Dĩ đoan, đều là ứng với tinh lọc. Chân thần sứ giả há lại ngươi có thể khinh nhận. Dọc đường các thiên sứ, trước một bước vào ra, ngăn tại thiên sứ thủ lĩnh phía trước. Một bộ lăng nhiên không thể xâm phạm thần thánh bộ dáng, hướng về phía Sophie Lì ạ vung kiếm chém liền. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Thiên sứ cự kiếm chém vào Sophie Lì ạ số trên người đồng thời. Sophie Lì ạ số đụng đầu vào ngăn cản thiên sứ trên người. Vâng, vâng, vâng. Ngăn tại phía trước nhất tên kia thiên sứ, liền hừ đều không có hừ, trực tiếp bị Sophie Lì ạ số một đầu đụng tại chỗ nổ tung, trắng loa ánh sáng, số lượng không ít linh hồn tung tóe mà ra. Những này trắng loa ánh sáng cùng linh hồn không có bay bao xa, liền bị chia cắt. Phần lớn bị nó lân cận các thiên sứ hấp thu, còn có một bộ phận thì bị tỉ mổ thành pháp sư tháp cho dẫn đi. Ở tên này bị xông bạo thiên sứ dưới sự trùng kích, phía sau hắn các thiên sứ công kích đều nghiêm trọng biến dạng, phần lớn công kích đều là xoa Sophie Lì ạ chặt qua. Cũng chính là bởi vì đây, ngược lại cứu được bọn hắn một cái mạng. Sophie Lì ạ số cũng không thể đụng rắn chắc, vẹn vẹn đưa chúng nó đụng hướng chung quanh bay đi, không có trực tiếp vượt qua thân thể bọn họ tính ổn định. Chỉ là để bọn hắn toàn thân năng lượng loạn nhảy, có mấy phần mất đi khống chế, mà không phải như lúc trước cái kia thiên sứ, sinh sinh bị đụng bạo. Ngươi cũng dám giết chết chân thần sứ giả. Ta ác linh hồn tất nhiên sẽ gặp phải thẩm phán. Ta lấy thần sứ thân phận tuyên bố, ngươi vì kẻ độc thần, linh hồn của ngươi sẽ vĩnh viễn sẽ không đạt được cứu rỗi, sở hữu chân thần người hầu hạ, đều là địch nhân của ngươi. Thẩm phán chi quang. Sophie Lia một đòn miểu sát một tên thiên sứ. Cũng như chọc tổ hong vò vẽ, để những thiên sứ kia tiến vào nổi giận trạng thái. Đây là bọn hắn xuất trinh vị diện này đến, gặp phải ví dụ đầu tiên thương vong. Vĩnh dạ quân lĩnh hỏa pháo cùng pháp sư tháp, chính xác cho bọn hắn mang đến không ít quấy nhiễu cùng phiền phức. Nhưng cũng vẹn vẹn quấy nhiễu cùng phiền phức mà thôi, cũng không có cho bọn hắn tạo thành tính thực chất tử vong. Chỉ cần không phải một đòn miểu sát, một khi lực lượng bị hao tổn nghiêm trọng, bọn hắn liền sẽ chủ động thối lui đến phía sau tu dưỡng, thu hoạch năng lượng cùng linh hồn tiến hành chữa trị. Trung quanh thiên sứ nhao nhao từ bỏ nguyên bản mục tiêu, đem công kích khóa chặt ở trên người Sophie Lia, rồi rít mở miệng hét lớn. Bọn hắn loại này quát lớn, cũng không phải là đơn thuần phát tiết phẫn nộ, mà là có đặc biệt tác dụng. Từng đạo trắng loa bóng ánh sáng, bao phủ cũng khóa chặt Sophilia. Sophilia muốn trốn tránh cũng không kịp, cũng né tránh không được. Bởi vì những này bóng ánh sáng cũng không phải là tính thực chất năng lượng, mà là có chút cùng loại với lĩnh vực phép thuật pháp tắc vận dụng. Sophilia đã bị các thiên sứ đánh dấu. Loại dấu hiệu này không chỉ có thể để sở hữu thiên sứ càng tốt hơn phân biệt mục tiêu, đồng thời còn để các thiên sứ thánh lực lực sát thương có chỗ tăng phúc. Đồng thời bọn hắn cũng thay đổi cùng Sophilia chiến đấu phương thức, xa xa hướng dẫn thánh lực, đối với hắn tiến hành viễn trình hành kích. Từng đạo thánh khiết quang mang, theo trong tay bọn họ bắn ra mà đi. Thiên sứ đánh dấu một cái khác công năng lúc này liền thể hiện cực kỳ rõ nét đi ra, rất nhiều nguyên bản muốn xoa Sophilia bắn xuyên qua thánh quang, nhận lấy đánh dấu lực lượng dẫn dắt, móc lấy cong rơi vào Sophilia trên người, đem hắn va chạm gợn sóng bộc phát. Nhưng là Sophilia số tốc độ đầy đủ nhanh, căn bản không theo bọn hắn dây dưa, theo bên cạnh bọn họ vút qua. Xông ra rất lớn một khoảng cách về sau, liền lần nữa trở về sông trở lại. Vâng! Tên kia bị Sophilia khóa chặt thiên sứ, mặc dù đang liều mạng đập động cánh ánh sáng tiến hành né tránh. Nhưng là song phương tốc độ cách xa quá lớn, cuối cùng cũng không có chạy trốn bị đụng bạo vận mệnh. Sophilia cũng không tham đao, đụng bạo một tên thiên sứ, vọt thẳng đi qua, chuyển đầu phi cơ về sau, lại tìm kiếm mới chiến cơ, tìm kiếm mới con mồi. Sophilia tham chiến ngắn ngủi không tới 5 phút, liền liên tiếp phá hủy 6 tên thiên sứ. Mỗi một tên thiên sứ bị đụng bạo, tị mộ phương hướng liền chuyển đến kinh thiên động địa gieo họ. Đó là lãnh chúa đại nhân cùng lãnh chúa phu nhân pháp tắc thân thể, bọn hắn đến đây chi viện chúng ta, các huynh đệ, giữ vững tinh thần đến, chịu đựng, chỉ cần lại rất một ngày nửa ngày, chúng ta sẽ có càng nhiều viện quân giết tới, chúng ta không chỉ có muốn đem những địch nhân này đuổi ra ngoài, chúng ta còn muốn đánh phản kích, vì chúng ta huynh đệ đã chết nhóm báo thủ. Tại ký ức hình ảnh bên trong còn không có quá lớn cảm giác, không nghĩ tới lãnh chúa đại nhân cùng lãnh chúa phu nhân pháp tắc thân thể cường đại như thế, có bọn hắn, coi như bọn hắn là thiên sứ, chúng ta lại có gì có thể e ngại. Thiên sứ bị giết chết, thiên sứ bị giết chết, ha ha. Bọn hắn cũng không phải là không thể chiến thắng, chỉ cần đối bọn chúng tạo thành tổn thương đầy đủ cao, cũng tương tự có thể đánh nổ bọn hắn, lúc trước giết không chết, là bởi vì chúng ta tổn thương không đủ. Lại đánh nổ một tên, lại đánh nổ một tên. Lãnh chúa vạn thuế, lãnh chúa phu nhân vạn thuế. Thiên sứ quân đoàn đối với vĩnh dạ quân lĩnh sĩ khí, quả thật có sự đả kích không nhỏ. Không chỉ có bởi vì bọn hắn lúc trước bày ra cường đại, cùng với giết không chết đặc tính, mà là xem như thần thoại sinh vật, số lượng lớn xuất hiện, đại biểu ý nghĩa. Cái này mặt bên chứng minh, SCT hệ thờ giáo đỉnh thờ phụng chân lý chi thần tồn tại. Bọn hắn đây là tại cùng thần linh khai chiến. Đóng tại nơi này binh sĩ, chủ yếu là do người bị rồng tạo thành. Mặc dù quá khứ trong vài năm, vĩnh dạ quân lĩnh một mực ở trong chúng ở giữa tiến hành lui giáo đình hóa, dùng các loại thủ đoạn, suy yếu giáo đình lực ảnh hưởng. Nhưng là giáo đình tồn tại thời gian quá lâu, đã dung nhập vào sinh hoạt các mặt, ngày lễ, đồ ăn thức uống, ăn mặc bên trên, đều có bóng dáng của nó, rất nhiều người càng là theo tín đồ giáo đình bên trong lớn lên. Muốn hoàn toàn loại bỏ bọn hắn lực ảnh hưởng, cũng không phải là một cái chuyện đơn giản. Không có vừa chạm vào, liền toàn diện sụp đổ. Đã coi như là bọn hắn ý chí ương ngạnh mà kiên định. Sophilia cùng xin xuất hiện, không thể nghi ngờ là kiên định bọn hắn phần này lòng tin. Tại loại này cuồng nhiệt trong cảm xúc, xin cùng Sophilia lúc trước đã bỏ đi, vì Sophilia thành lập tín ngưỡng hệ thống ý nghĩ, ngược lại xuất hiện bước ngoặt. Có chút ít tín ngưỡng chi tuyến, từ phía dưới đưa ra ngoài, liền đến Sophilia trên linh hồn. Chỉ là rơi vào phẫn nộ trạng thái Sophilia, căn bản không có chú ý tới điểm này. Nàng bây giờ chỉ có một cái ý niệm trong đầu, giết chết càng nhiều thiên sứ, giết sạch bọn hắn. Nàng mới mặc kệ đối phương là không là chân thần sứ giả. Ở trong mắt nàng, bọn hắn đều là một đám trộm quyền người, đều là hại chết thân nhất hung thủ. Chỉ có đem bọn hắn nhổ tận gốc, phương giải trong lòng của mình mối hận. Tạo thành chiến trận, hạn chế lại tốc độ của nàng. Thiên sứ thủ lĩnh bị Sophilia không kiêng nể gì cả giết chóc chọc giận cao giọng quá to. Trung quanh thiên sứ lập tức phân tán ra. Trên không trung tạo thành một cái lập thể vòng vây. Các ngươi có thể ngăn được ta sao? Sophilia căn bản không đem vòng vây của đối phương để ở trong mắt. Tốc độ mới là nàng ưu thế lớn nhất, nàng làm sao có thể từ bỏ chính mình ưu thế lớn nhất, theo đối phương đánh công phòng chiến đâu. Chỉ cần mình không từ bỏ tốc độ, đối phương loại này không trung vòng vây, liền là một chuyện cười, khắp nơi đều là lỗ thủng, chính mình đem hắn xé nát chỉ là vài phút chuyện. Cẩn thận có bẫy. Ngay tại một bên khác xua đuổi pháp sư tháp trung quanh thiên sứ xỉn. Phát giác thiên sứ lần này cử động có chút không giống bình thường, cao giọng nhắc nhở. Nhưng vẫn là chậm một bước. Sophilia đã một đòn đụng phát nổ một tên ý đồ tạo thành chiến trận thiên sứ, một đầu đóng các thiên sứ trong vòng vây. Động thủ. Tạo thành thiên sứ chiến trận các thiên sứ, trên người đồng thời phóng ra trắng loa ánh sáng. Những ánh sáng này trong nháy mắt liên thành một cái chỉnh thể. Đặt mình vào trong đó Sophilia, chỉ cảm thấy trên người mình, mặc lên một tầng vô cùng nặng nề gông xiềng, tốc độ tại chỗ thấp xuống 7-8 phần. Nếu không phải là mình tốc độ bản thân kinh người, nàng trực tiếp biến thành rơi vào mạng nhện bên trên con ruồi, trực tiếp dính tại chỗ cũng không nhất định. Đây là hạn chế tính lĩnh vực phép thuật. Chỉ có lĩnh vực phép thuật, vừa rồi nắm giữ loại này đặc biệt công hiệu. Sophilia trong lòng sinh ra như thế hiểu ra. Tuyệt không thể tại đối phương lĩnh vực trong pháp thuật, cùng đối phương toàn diện khai chiến. Làm như vậy, theo bó lên tay chân của mình theo đối phương đánh nhau không có gì khác biệt. Sophilia lập tức hướng ra ngoài bỏ trốn. Chương 936, Thần thuật. Chương 935, Thần thuật tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, vĩnh giả kỵ sĩ. Muốn chạy trốn, không có cửa đâu. Thiên sứ thủ lĩnh trước một bước ngăn tại Sophilia trước mặt. Lĩnh vực phép thuật thường thường là lấy hạn chế, khống chế làm chủ, lực sát thương bình thường không phải đặc biệt mạnh mẽ. Đằng sau thường thường đi theo tính sát thương thủ đoạn. Các thiên sứ chiến trận cũng tương tự không ngoại lệ. Thiên sứ thủ lĩnh chính là bọn hắn trường mâu. Thiên sứ trong chiến trận tràn ngập thánh khiết ánh sáng, đối với Sophilia là một loại hạn chế. Đối với các thiên sứ lại là một loại tăng phúc, không chỉ có thiên sứ thủ lĩnh tốc độ tăng lên trên diện rộng, thậm chí hình thể đều bành trướng mấy phần, vượt qua 15m, thật to kéo nhỏ cùng Sophilia trong lúc đó trên lệch. Ầm. Sophilia căn bản không kịp né tránh, đến rồi một cái cứng đối cứng. Thực lực của hai người cách xa quá lớn, cho dù là này lên kia xuống dưới tình huống. Thiên sứ thủ lĩnh vẫn như cũ không phải là đối thủ của Sophilia, trực tiếp bị nàng đụng bay. Nhưng là Sophilia hướng lên trời làm chiến trận chạy giật bước chân, bị kéo chậm. Cách Sophilia gần nhất tên kia thiên sứ lại lao đến, vung kiếm chém liền. Bởi vì đối phương là theo cánh theo đi ra, Sophilia căn bản không kịp điều chỉnh phương hướng, bị chặt một cái vừa vặn, để nàng vốn là bị kéo chậm tốc độ, biến chậm hơn. Tên này thiên sứ cũng không ham chiến, một cái liền lui, một lần nữa trở lại thiên sứ trong chiến tranh ở giữa. Bên cạnh lại có thiên sứ thoát ly chiến trận, theo Sophilia cánh lao đến. Các thiên sứ đây là ăn chết Sophilia không dễ dàng cho xoay người chí mạng thiếu hụt. Những thiên sứ này không giống với Sophilia dĩ vãng giao thủ bất kỳ kẻ địch nào. Bọn hắn không chỉ có tự thân cường đại, kỹ xảo kinh người, đồng thời năng lực ứng biến cũng hết sức kinh người, thủ đoạn càng là tầng tầng lớp lớp. Cái này đồng dạng cũng là thân kinh bách chiến mới có thể ma luyện ra đến. Chết! Sophilia rơi vào đường cùng. Chỉ có thể từ bỏ pháp tắc máy bay chiến đấu trạng thái, biến thành thích hợp cận chiến pháp tắc thân thể. Hai tay cự kiếm trên không trung đến rồi một cái 180 độ lớn xoay tròn. Sophilia tốc độ đánh mặc dù nhận lấy ảnh hưởng không nhỏ, nhưng là đánh bất ngờ, công kích bán kính lại đầy đủ lớn. Tên kia chính ở sau lưng nàng quấy giày thiên sứ, lui về không kịp, bị nàng một kiếm chặt vừa vặn. Kết quả không cần nói cũng biết. Sophilia chứa phẫn một đòn, trực tiếp đem tên này thiên sứ cho chặt bạo. Trải qua ngắn ngủi giao thủ, Sophilia hay là có không ít thu hoạch. Những thiên sứ này mặc dù nắm giữ cùng các ngọc hiểm, hoàn toàn ngược lại chính năng lượng, thậm chí đối bọn chúng nắm giữ khắc chế tính tác dụng. Nhưng là trong cơ thể nàng lực lượng pháp tắc, mặc dù không giống đối phó các nữ khúc ngọc hiểm rõ ràng như vậy, nhưng quả thật có không tầm thường lực sát thương số lượng. Lượng lớn lực lượng pháp tắc tạo thành dòng năng lượng, nhất là dễ dàng dung chuyển bọn hắn năng lượng thân thể tính ổn định, trực tiếp đem bọn hắn xung bạo. Đây là nguồn gốc từ lớp năng lượng lần tới nghiên ép. Các thiên sứ thánh lực mặc dù đặc biệt, nhưng vẫn là không có thoát ly bình thường năng lượng loại hình, khoảng cách lực lượng pháp tắc còn có một khoảng cách. Các ngươi nơi đó cũng đừng nghĩ đi, trở lại cho ta đi. Sophilia đem tên này thiên sứ chặt bạo, còn không bỏ qua. Hướng về phía ngay tại bốn phía trốn nhảy lên trắng loá ánh sáng cùng linh hồn vung tay lên, một đạo ánh sáng xanh biếc cuốn qua, toàn bộ đưa chúng nó cuốn về trong thân thể của mình, không một bỏ trốn mất. Vừa mới ra tay chính là Sophilia số hạch tâm, sinh mệnh pháp tắc phù văn. Hắn đem những ánh sáng này cùng linh hồn nuốt vào về sau, liền theo ăn đường đầu, trong chớp mắt liền đem bọn hắn cho nghiền nát bấy, không còn sót lại một chút cạn. Sophilia ra tay trước đó, cũng không biết những này trắng loa ánh sáng cùng linh hồn đối với thiên sứ nhóm có ý nghĩa gì. Làm như thế hoàn toàn xuất phát từ bản năng, dù sao đối với mình có ích vô hại. Ngươi dám. Thiên sứ thủ lĩnh lần nữa vọt lên, nhưng là đồ đần cũng có thể cảm giác được, trên người hắn bước lên tức giận. Sophilia vừa mới vô ý cử động, vậy mà thật đâm chọt các thiên sứ chỗ hiểm. Lúc trước Sophilia mặc dù đụng phát nổ 7 tên thiên sứ, nhưng cái kia như cũ chỉ là trọng thương. Những cái kia trắng loá ánh sáng liền là các thiên sứ mảnh vụn linh hồn, đã bị bọn hắn đồng bạn cho thu thập lại. Chỉ cần trở về thần quốc, linh hồn của bọn hắn cùng thân thể, liền có thể tại thiên sứ chi trong ao sống lại. Bây giờ thiên sứ mảnh vụn linh hồn đều bị Sophilia cho nuốt vào, hơn nữa nghiền nát thành bản nguyên vật chất cùng thuần túy năng lượng. Vậy liền chết thật. Đối mặt loại tình huống này, coi như là chân thần cũng bất lực. Cong. Mới vừa từ đi lên thiên sứ thủ lĩnh, lần nữa bị Sophilia đánh bay. Tức giận bốc lên, từ đó làm cho tiểu vũ trụ bộc phát, thực lực bạo tăng tình huống. Trong hiện thực không phải là không có. Nhưng đó là thân thể máu thịt bằng sáng chế. Đó là bởi vì thân thể máu thịt tiềm năng, cũng không dễ dàng khai phát đi ra, có lúc thậm chí có thể thông qua tiêu hao sinh mệnh phương thức phát huy ra. Năng lượng thân thể tuyệt đối không có khả năng xuất hiện loại tình huống này. Thân thể bọn họ bên trong năng lượng tổng số là chú định, hơn nữa khai phát đến cực hạn. Năng lượng cũng sẽ không bởi vì bọn họ phẫn nộ mà chống rông sinh ra. Nhưng là chỉnh thể thế cục vẫn tại hướng phía Sophilia bất lợi phương hướng phát triển, bởi vì càng ngày càng nhiều thiên sứ gia nhập vào thiên sứ chiến trận hàng ngũ. Theo gia nhập thiên sứ số lượng tăng nhiều, thiên sứ chiến trận uy lực rõ ràng tại tăng cường, đối với nàng hạn chế càng lúc càng lớn. Đồng thời cũng có càng ngày càng nhiều thiên sứ gia nhập vào chiến đấu hàng ngũ. Rất nhanh Sophilia liền sinh ra một loại, bốn phương tám hướng đều là thiên sứ hảo giác. Một cái thiên sứ công kích, đối với hắn tạo thành ảnh hưởng cũng không lớn. Nhưng khi hơn 10 cái, thậm chí mấy chục cái công kích tích lũy thời điểm, liền tương đương khả quan. Thiên sứ chiến trận còn có một cái so phổ thông lĩnh vực phép thuật hung tàn địa phương là. Lĩnh vực phép thuật bình thường có kéo dài thời gian, cùng với cố định hạn chế. Trên cơ bản thi triển đi ra về sau, chỉ có thể ảnh hưởng nó phạm vi bao phủ, năng lượng hao hết, tự nhiên cũng liền tiêu tán theo. Thiên sứ chiến trận thì là sống. Cường độ không chỉ có theo gia nhập thiên sứ gia tăng, đồng thời còn đi theo nhốt ở bên trong địch nhân di động mà di động. Sophilia mặc dù đang liều mạng xông về phía trước, nhưng là tự thân từ đầu đến cuối ở vào lệch vị trí giữa. Kéo dài như vậy nữa, Sophilia sẽ sống sinh bị mài chết. Xin đương nhiên không thể ngồi xem loại tình huống này không để ý tới. Hắn bên này vừa mới chuẩn bị tiếp ứng Sophilia, một bên khác thiên sứ cũng làm ra phản ứng, lượng lớn thiên sứ bắt đầu tập kết, tạo thành một cái khác thiên sứ chiến trận, hướng xin quét tới. Chuẩn bị đem xin cũng quấn vào một cái khác thiên sứ chiến trận vây khốn. Xin nơi nào sẽ như bọn hắn nguyện, căn bản không cho bọn hắn nhốt chặt cơ hội của mình, chuyên chọn lạc đàn thiên sứ ra tay. Chỉ cần bị xin để mắt tới thiên sứ, liền chạy trốn cơ hội đều không có. Thường thường là ngây ngốc chờ lấy xin trường thương đâm tới cửa đến, cũng không biết né tránh. Xin bây giờ đồng dạng cũng là sử dụng lĩnh vực phép thuật trong tay hành ra. Thường thường tại những cái kia mục tiêu kịp phản ứng trước đó, liền đã trúng phép thuật, không thể động đậy. Lúc trước đã nói qua, để cho tiện thu thập tín ngưỡng, xin đối với pháp tắc thân thể tiến hành cải tạo, để nó biến thành một tòa cỡ nhỏ di động pháp sư tháp. Rất nhiều thuộc về pháp sư tháp đặc thù công năng, pháp tắc thân thể đều đã có được. Cộng thêm bây giờ là xin bản tôn tại thao túng pháp tắc thân thể, có thể vận dụng linh hồn càng cường đại. Đủ để đối với pháp tắc thân thể tiến hành nội bộ lập trình, để hắn có cường đại tự động năng lực chiến đấu, xin chỉ cần phân một phần nhỏ tinh lực đi ra, chỉ huy chiến đấu là được, còn thừa lại tinh lực thì là dùng tại lĩnh vực phép thuật thi triển bên trên. Từ đó đạt tới chiến đấu thi pháp mục đích. Kỹ xảo chiến đấu cùng lĩnh vực phép thuật hoàn mỹ dung hợp, phát huy ra lực sát thương càng kinh người. Ngắn ngủi mấy phút, một cái khác thiên sứ chiến trận đối với xỉn cản đường không thành công không nói, ngược lại gãy 5 tên thiên sứ đi vào. Đúng nghĩa bỏ mình, thiên sứ mảnh vỡ cùng với các thiên sứ lúc trước theo chiến trường thu hoạch linh hồn, không có một cái có thể chạy thoát. Toàn bộ bị xỉn dùng linh hồn pháp tắc phủ văn ăn xong lau sạch. Coi như không có Sophilia phía trước cử động, xỉn cũng sẽ làm như thế. Bởi vì hắn cần dùng loại phương pháp này thu thập các thiên sứ tình báo. Chỉ có chi bị chi kỷ, vừa rồi bách chiến bách thắng. Bọn hắn đối với loại này thần thoại sinh vật nắm giữ tin tức thực sự quá ít, vừa rồi ăn cái này một cái thiệt thòi lớn. Nếu là sớm biết, SCT hệ thở trong tay của giáo đình còn nắm giữ lấy như thế một chi lực lượng cường đại, xin đối với vong linh đế quốc quân sự cử động, cùng với sau đó tuyên truyền, cũng sẽ không như thế cấp tiến. Chí ít sẽ ở phía Tây, tiến hành càng nhiều điều chỉnh cùng bố phòng. Thần nói, người phàm tục bình đẳng, tất cả mọi người tốc độ đều là ứng với nhất trí. Ngay tại xin gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, lập tức liền muốn giết tới vây khốn Sophilia tòa kia thiên sứ chiến trận, đưa nàng giải cứu ra, cùng nàng hợp binh một chỗ thời điểm. Một đạo trùng thiên thánh quang, theo vương đỉnh lính mới đại quân trong quân doanh bắn đi ra. Nương theo lấy to rõ thánh ca, một đạo cũng không thân ảnh cao lớn, từng bước đi tới, thật giống như không trung có một đạo vô hình bậc thang. Người này thân mang màu vàng long giáo phục, đầu đội hoàng kim vương ngũ, toàn thân tản ra không cách nào dùng ngôn ngữ thanh khiết khí tức. Tại một đám động một tí liền mười mấy thước năng lượng khổng lồ thể diện trước, vẹn vẹn người bình thường thân cao hắn, vô cùng nhỏ bé không đáng chú ý. Nhưng là trên người hắn phát ra khí tức, lại là như thế to lớn cao ngạo, để cho người ta kìm lòng không được đem ánh mắt rơi vào trên người hắn. Nhìn thấy hắn thời điểm, Vương Đình lính mới các binh sĩ phát ra vô cùng nóng bỏng reo hò. Người này không phải người khác, chính là SCT hệ thờ giáo đỉnh từ trước tới nay, có quyết đoán nhất giáo hoàng Thánh Rót Giờ. Thánh Rót Giờ tại đi lên thời điểm, nói câu nói kia, cũng không phải là giảng đạo đơn giản như vậy, mà là một cái cường đại phép thuật. Toàn bộ không gian đều tại chấn động, vô số pháp tắc ngay tại nhỏ bé thay đổi, tạo thành gông xiềng, trói buộc đến trên người mọi người. Những người khác cảm giác cũng không có rõ ràng như vậy, xin cùng sổ phỉ lì ạ nhưng cảm giác trên người trầm xuống. Vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ, lập tức bị sinh sinh san bằng, cùng sở hữu thiên sứ không khác nhau chút nào. Đây là lĩnh vực phép thuật, lại cùng lĩnh vực phép thuật cất ở đây khác biệt. Nó có một cái chuyên môn tên, thần thuật. Thần linh dùng phép thuật. Lĩnh vực phép thuật còn có tồn tại thời gian hạn chế. Loại này thần thuật thì là trực tiếp xoán cải vị diện pháp tắc, không cần bất kỳ năng lượng tiêu hao. Chỉ cần thi triển thần thuật thần linh, không có hủy bỏ thần thuật, nó liền sẽ thời gian dài tồn tại. Đương nhiên, cũng sẽ không vĩnh cửu tồn tại, vị diện tự thân có bản thân chữa trị cơ chế. Cụ thể có thể tồn tại bao lâu, liền muốn nhìn thi triển thần thuật vị kia thần linh, lực lượng mạnh yếu hay không, cùng với thần thuật tự thân cấp độ. Giống ạ bỉ gẻo nữ thần như thế bảo vệ cổ thần, hoàn toàn có năng lực mãi mãi thay đổi ạ bỉ gẻo vị diện rất nhiều pháp tắc, dùng ạ bỉ gẻo thế giới thụ chống đỡ lấy một cái thế giới, liền là rõ ràng nhất ký hiệu. Thánh Rót Giờ tự nhiên xa xa không đạt được trình độ này, đừng nói là ảnh hưởng toàn bộ vị diện, thậm chí tí mố đều không thể bao quát đi vào, chủ yếu vẫn là vì hạn chế xin cùng sổ phi lì ạ. Chiến đấu cũng không phải là một cái chuyện đơn giản, ngươi thật sự cho rằng hạn chế tốc độ của chúng ta, liền có thể vây khốn ta nhóm hay sao? Xin nhịn không được một bên lạnh nói chào phúng, một bên trường thương phép thuật đều xuất hiện, lại liên tục tiêu diệt hai tên thiên sứ. Không chiến tốc độ cố nhiên trọng yếu, lại không phải duy nhất. Làm tốc độ kéo vào cùng một cấp độ thời điểm, vậy phải xem song phương kỹ xảo chiến đấu, chiến thuật cùng với phép thuật vận dụng. Đơn thuần kỹ xảo chiến đấu hoặc là chiến thuật vận dụng, xỉn so với những này thần kinh bách chiến thiên sứ đến, chưa chắc chiếm thượng phong. Nhưng là lại thêm tầng tầng lớp lớp phép thuật, cùng tự thân nắm giữ lực lượng tuyệt đối. Những thiên sứ kia vẫn như cũ làm trò không tốt. Tại Thánh Rót Giờ giáo hoàng đi tới thời gian bên trong. Xin tả sung hữu đột, thỉnh lưới vê đút vê đút vê đút cờ cờ cờ SC lại liên tục diệt sát mấy thiên sứ. Sau cùng hắn vẫn như cũ không thể tránh khỏi lâm vào một cái khác thiên sứ trong chiến trận. Dù sao đối phương có số lượng ưu thế, tốc độ giống nhau dưới tình huống, rất dễ dàng liền bị đối phương bao vây chặn đánh ở. Song trọng hạn chế ra thân, xin tốc độ tự nhiên chậm hơn. Xin dứt khoát lơ lửng ngay tại chỗ. Tập trung tinh thần điều động lên năng lượng. Xét thấy xin lúc trước hung hãn biểu hiện, trong thời gian ngắn, không có thiên sứ dám xông lên. Ngăn cản hắn, hắn muốn chuẩn bị phép thuật. Thánh Rót Giờ mở miệng lần nữa nhắc nhở. Muộn. Xin cuồng thanh cười nói, đừng tưởng rằng chỉ có các ngươi có lĩnh vực phép thuật, tất cả đều đi xuống cho ta đi. Cấm bay lĩnh vực. Nương theo lấy lực lượng khổng lồ theo xin trong thân thể lan tràn ra. Bất kể những thiên sứ kia như thế nào đập động chính mình cánh, cũng không khỏi tự chủ hướng mặt đất rơi xuống mà đi. Xin cùng số phi lì ạ, cùng với vừa mới đi tới Thánh Rót Giờ. Sở hữu không trung sinh linh đều tiến vào rơi tự do, vây khốn thiên sứ của bọn họ chiến trận tự nhiên tự sụp đổ. Vâng, vâng, vâng. Tất cả mọi người đang điều chỉnh tư thế của mình, để cho mình không đến mức đầu hoặc là tứ chi trước chạm đất. Mặc dù là đầu chạm đất, cũng chưa chắc có thể ngã chết bọn hắn, nhưng tuyệt đối là một cái vô cùng mất mặt chuyện. Một gối chia xuống đất nửa ngồi ngồi, là phần lớn người lựa chọn. Những thiên sứ này mặc dù không có quá lớn té bị thương, phía dưới binh lính bình thường, nhất là ngay tại tiến công Vương Đỉnh lính mới coi như xui đến đổ máu. Nay bằng với là mấy trăm miếng cỡ lớn đạn pháo đập xuống, chỉ cần hơi đụng, liền có thể đem bọn hắn sống sờ sờ đánh chết. Năng lượng thể phân lượng lại nhẹ, hình thể ở nơi đó bày biện, đối với người bình thường tới nói, cũng là khá kinh người. Bởi vì trước thời hạn có chỗ thông báo, xin cùng sổ phí lì ạ đều trước thời hạn sở hữu chuẩn bị, ở giữa không trung thời điểm. Liền chủ động điều chỉnh tư thái, năng lượng lò phản ứng phun khí trợ lực, để bọn hắn nắm giữ càng cao tăng tốc độ, so sánh với những thiên sứ kia trước một bước rơi xuống đất. Đoạt một cái tiên cơ. Đợi đến những thiên sứ kia lục tục ngo ngoe rơi xuống đất thời điểm. Xin cùng Sophia hợp binh một chỗ, hai người nhìn thoáng qua nhau, ngay cả lời đều chưa hề nói, hiểu ngầm trong lòng hướng về phía Thánh Rót Giờ giáo hoàng rơi xuống đất điểm vào tới. Một chọi một. Những thiên sứ kia đều rất khó tại xỉn cùng sổ phi lì ạ trước mặt đi đến ba cái sẽ cùng. Chớ nói chi là hai cái ăn ý 10 phần người đau thương kết hợp, liền một hiệp đều chống đỡ không nổi, liền bị bọn hắn diệt sát. Nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn, những thiên sứ kia, đệ nhất lựa chọn liền là tính chiến lược rút lui. Chương 937, Giang Co. Chương 936, Giang Co tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, vĩnh dạ kỵ sĩ. Xin cùng sổ phí lì ạ đối với những này thức thời vụ thiên sứ trên cơ bản không để ý tới. Trong mắt bọn hắn, vị kia SCT hệ thờ giáo đình giáo hoàng thánh rốt giờ mới là cùng một chỗ kẻ đầu têu, nếu là có thể đem hắn cầm xuống, giáo đình coi như không sụp đổ, tân vương đình cũng sẽ rơi vào tranh quyền đoạt lợi nội loạn bên trong. Thời khắc này thánh rốt giờ giáo hoàng, không có cách nào tiếp tục duy trì lúc trước trang bức phạm, một cái khổng lồ thiên sứ hư ảnh theo phía sau hắn tuân ra, đem hắn bọc lại ở giữa, trùng điệp rơi trên mặt đất. Giờ phút này thánh rốt giờ giáo hoàng trạng thái, vậy mà cùng xin năng lượng thân thể có cách làm khác nhau, kết quả như nhau tuyệt diệu. Bao vây lấy thánh rốt giờ giáo hoàng tên này thiên sứ, thân hình so xỉn số còn cao lớn hơn, trên người chạy xuôi thánh lực, nồng nặc gần như thực chất. Thân hộ mệnh làm. Lúc này, chung quanh thiên sứ đã nhao nhao kịp phản ứng, không còn lùi về sau, mà là đón xỉn vọt lên. Cho dù là dùng sinh mệnh, kéo dài bước tiến của bọn hắn, cũng lại chỗ không tiếc. Đều không cần tự tiện chịu chết, tiếp tục kết thiên sứ chiến trận, đem bọn hắn vây chết. Đối mặt loại tình huống này, thánh rốt giờ ngược lại là tức giận. Không chỉ có không có lợi dụng các thiên sứ chịu chết vì chính mình tranh thủ thời gian rút lui. Ngược lại dùng thánh lực ngưng tụ thành một thanh thiên sứ cự kiếm, chủ động đón xin cùng sổ phi lì ạ vọt lên. Thánh rốt giờ giáo hoàng bây giờ rõ ràng có mấy phần mua dây buộc mình, chính hắn cũng tương tự đến nhận hạn chế nhanh thần thuật ảnh hưởng, chỉ có thể dùng phổ thông thiên sứ tốc độ di chuyển tiến hành di động. Nhưng là hắn lại không dám tùy tiện hủy bỏ thần thuật, vậy sẽ chỉ để thế cục lại một lần nữa mất khống chế. Chờ thánh rốt giờ giáo hoàng nện bước tập tễnh bước chân. Vọt tới xin trước mặt thời điểm, lại có ba tên thiên sứ ngã vào vợ chồng bọn họ thương dưới thân kiếm. Vâng, vâng, vâng. Ba tôn quái vật khổng lồ đụng vào nhau, phát ra nổ thật to. Năng lượng khổng lồ tại chung quanh bọn hắn phun trào, đừng nói là những người bình thường kia, liền xem như những thiên sứ kia, cũng rất khó nhúng tay trận chiến đấu này. Một chọi một. Rõ ràng là thánh rốt giờ giáo hoàng càng chiếm ưu thế. Trạng huống của hắn thoạt nhìn, cùng xin năng lượng thân thể không sai biệt lắm. Trên thực tế có không nhỏ khác nhau. Đem thánh rốt giờ bao vây lại thiên sứ hư ảnh. Là có được chính mình ý thức, hơn nữa có được chính mình bản năng chiến đấu. Thánh rốt giờ cũng tương tự có thể sử dụng thần thuật tham chiến. Hắn bây giờ tình trạng cũng coi là chiến đấu thi pháp, độ chuyên chú còn cao hơn xỉn, tự nhiên vô cùng phiền phức. Bây giờ là 2-1. Thánh rốt giờ giáo hoàng thì bấy nhiêu có chút giật gấu va vai. Xin cùng Sophie lì ạ linh hồn quan hệ chặt chẽ, chỉ cần bọn hắn đến tinh thần cao độ căng cứng. Không cần trao đổi, ý nghĩa vẹn vẹn trong đầu hiện ra, đối phương liền có thể cảm giác được. Tinh diệu đồng bộ phối hợp, hai người tiện tay nhặt ra. Ta bây giờ đến tột cùng là cần phải bảo ngươi thánh rốt giờ giáo hoàng các hạ. Hay là chân lý chi thần các hạ. Ngửa hoặc là cả hai đều không phải, hai người các ngươi liền là kẻ trộm, ngay tại ăn cắp thuộc về chân lý chi thần tín ngưỡng. Các ngươi thờ phụng chân thần biết sao? Những cái kia thờ phụng tín đồ của các ngươi biết sao? Nếu là bọn họ biết hai người các ngươi là kẻ trộm lời nói. Có thể hay không tiếp tục thờ phụng các ngươi. Thánh rốt giờ giáo hoàng gặp phải không chỉ là một phát súng, một kiếm cùng một thuật, còn có đầy miệng. Xin vấn đề tựa như pháo liên thanh, đánh về phía thánh rốt giờ giáo hoàng bí mật lớn nhất. Một hồi mặt, xin liền phát giác, nhập thân vào thánh rốt giờ giáo hoàng trên người tên này thiên sứ chỗ khác biệt, trên người hắn tản ra nồng đậm tín ngưỡng hương vị. Vốn hẳn nên thuộc về chân lý chi thần lực lượng tín ngưỡng, đều tập trung đến trên người của nó cũng bước lên con đường phong thần. Mà lại đi so với mình còn phải sớm hơn, còn xa hơn, liền đối lực lượng tín ngưỡng vận dụng, cũng hơn mình xa. Lúc trước hạn chế lại mình cùng Sophia tốc độ thần thuật, liền là dùng lực lượng tín ngưỡng thi triển ra. Tuy nói xin đã hấp thu mười mấy tên thiên sứ mảnh vụn linh hồn, nhưng là thu tập được tin tức, vô cùng có hạn. Những thiên sứ này ký ức, đều là liên quan tới chiến đấu, cái khác đều ở vào hỗn độn trạng thái, giống như bị người tận lực xóa đi. Tại bọn hắn được vời sắp đến vị diện này trước. Bọn hắn đang đứng ở trạng thái ngủ say, toàn bộ chân lý thần quốc đều ở vào trạng thái ngủ đông, chân lý chi thần đã mất tích rất lâu. Bên trong hoàn toàn không có tên này thiên sứ hư ảnh ký ức. Cái này khiến xỉn có chút không dò xét. Không biết tên này thiên sứ hư ảnh, đến tột cùng là vị kia mất tích chân lý chi thần. Hay là một tên nhìn thấy cơ hội, muốn đem chân lý chi thần thay vào đó kẻ dạ tâm. Ngươi cho rằng hiểu được một điểm ra lông tin tức, liền đã nắm giữ thế giới này chân lý. Thánh rốt giờ trong lời nói toát ra nồng đậm kinh thường, mọi chuyện cần thiết, không hề giống biểu tượng thoạt nhìn đơn giản như vậy, cùng hắn lo lắng ta, còn không bằng trước lo lắng một chút chính mình, ngươi cho rằng bằng vào chính mình kiến thức nửa vời, thu tập được một điểm lực lượng tín ngưỡng, liền có thể một bộ phong thần sao. Nếu thật sự là như thế lời nói, thế giới này đã sớm thần linh khắp nơi đi, nơi nào sẽ đến phiên ngươi. Đừng không cẩn thận, trở thành trong tay người khác một quân cờ cùng khôi lỗi. Ngươi nếu là đầy đủ thông minh lời nói, liền lập tức bỏ vũ khí xuống, quỳ xuống hướng ta tuyên thệ quy y thần phục, ta sẽ chỉ dẫn ngươi đi đến chính xác con đường. Chân lý chi thần tương lai thần hệ bên trong, sẽ có thuộc về ngươi một chỗ ngồi vị trí. Tương lai ta có thể hay không biến thành khôi lỗi ta không biết, nhưng là ta bây giờ lại nhìn thấy một cái khôi lỗi tại sửa loạn. Xin không có hảo ý châm ngòi thánh rót giờ cùng thiên sứ hư ảnh quan hệ, giáo hoàng các hạ, ngươi có thể hay không thỏa mãn ta một cái nho nhỏ lòng hiếu kỳ. Ngươi cùng người thân mật thời điểm, vị này các hạ cũng sẽ không dùng một độ nghiêm nghị không thể xâm phạm khuôn mặt, ở bên cạnh nhìn xem a. Ngươi có thể cứng rắn sao? Lớn mật. Thánh rót giờ giáo hoàng đột nhiên biến sắc nói. Ngươi đây là khinh nhận. Ta là chân thần người chăn cửu, thần thánh thánh người chuyên nghiệp thành viên, há có thể như là các ngươi người thế tục xấu xa như vậy. Được rồi, giáo hoàng các hạ, ngươi không cần giải thích một chút, ta đều biết. Xin trong giọng nói lộ ra tất cả mọi người là mùi của đàn ông. Ngươi biết cái gì? Thánh rót giờ lửa giận bị xỉn treo chọc vụt vụt ra bên ngoài bốc lên, chính mình cái gì cũng còn không nói đâu. Thái độ của ngươi đã nói rõ hết thảy. Xin một bộ đương nhiên bộ dáng, ngươi nếu là thật sự như chính ngươi nói như vậy thánh khiết, làm gì như thế đại động nóng tính. Để ngươi phẫn nộ nguyên nhân, là ta đâm trúng vết sẹo của ngươi. Không cần để ý hắn hung hăng càng quái, hắn đang cố ý để ngươi nổi giận. Thiên sứ hư ảnh một bên chống đỡ xin cùng Sophia liên miên công kích, vừa hướng thánh rót giờ âm thanh lạnh lùng nói. Thiên sứ hư ảnh bên trong truyền đến thánh rót giờ hít sâu thanh âm, làm hắn mở miệng lần nữa thời điểm, thanh âm đã khôi phục một mảnh vắng lặng, không muốn lại chơi những này không ra hồn thủ đoạn nhỏ, cái này không cách nào thay đổi bất cứ chuyện gì. Ta bây giờ hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận ta chúc phúc tẩy lễ, trở thành chân thần trên đời này người chăn cứu. Ta có thể cam đoan ngươi nắm giữ vô thượng vinh quang cùng quyền lợi, cam đoan đưa ngươi dẫn dắt bên trên chân thần chi lộ. Chuyện này, không phải là không thể cân nhắc, nhưng là trước lúc này, ngươi cần trước trả lời ta một vấn đề. Xin hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Vấn đề gì? Cứ hỏi, chỉ cần ta biết, nhất định sẽ nói cho ngươi. Lý làn sẽ lột đến tột cùng là thế nào chết? Vấn đề này cùng hắn hỏi ta, không bằng hỏi các hạ bên người phu nhân thích hợp hơn, lùi quốc vương thế nhưng là ngồi cưới các ngươi đưa tặng dịp phần không may bỏ mình, nhưng là càng là các ngươi chúa tể toàn bộ bầu trời. Thánh rót giờ luận điệu cũ dích nhai đi nhai lại, không chút do dự. Nói hiệu nói vượng. Một mực yên lặng không nói, nhìn xem xỉn chủ đạo quyền nói chuyện sổ phí lì ạ, cũng không còn cách nào yên lặng xuống dưới, tức giận quát lớn, không muốn lại cầm những này đường hoàng, nhưng bắn đại bác cũng không tới lý do đi ra lừa gạt người. Loại lời này liền xem như không còn học thức lĩnh dân cũng sẽ không tin tưởng. Ta nếu là muốn làm hại kéo may mắn, ta có thời gian 17 năm, có vô số thủ đoạn, có thể để hắn chết thần không biết quỷ không hay, làm gì đợi đến gì leo lên vương vị về sau. Ta nếu là muốn giành vương vị, ta hoàn toàn có thể tại ta tại vương thất lực ảnh hưởng lớn nhất thời điểm làm gì đợi đến, ta lực ảnh hưởng đã nghiêm trọng biến mất thời điểm làm như thế. Trả lời ta. Trả lời ta. Trả lời ta. Sophie lì ả môi quát hỏi một câu, liền sẽ chém ra một kiếm, hoàn toàn không để ý tự thân phòng ngự. Hiển nhiên những vấn đề này đã giấu ở trong lòng của nàng quá lâu, một cỗ tà hỏa từ đầu đến cuối không có địa phương phát tiết. Bây giờ thật vất vả bắt được chính chủ, tự nhiên một mạch toàn bộ thả ra ngoài. Sophie lì ả nộ khí trung thiên, tiến vào cuồng bạo trạng thái thời điểm. Xin liền đã phát giác, quả quyết do công truyền thủ, vì Sophie lì ả hộ giá hộ tống, đồng thời liên tục vứt xuống mấy cái cỡ nhỏ lĩnh vực phép thuật. Hạn chế lại thánh rót giờ giáo hoàng những phương hướng khác đường lui, để hắn chỉ có thể gắng gượng chống đỡ Sophia cuồng bạo tiến công. Cái này khiến Sophia liên tục chất vấn bên trong, nhiều liên tiếp năng lượng trọng trang âm thanh xem như âm nhạc. Tình huống tại biến, lòng người cũng tại biến, phu nhân hay là công chúa thời điểm, còn không có con của mình, đương nhiên sẽ không vì chính mình cùng với chính mình hài tử giành lợi ích, nhất là có con trai của thuộc về mình thời điểm, mà lại ta còn biết. Phu nhân một mực đối với dị quốc vương cùng chúng ta giáo đình đi quá gần, mà lòng mang không vừa lòng. Cho là chúng ta mưu đồ làm loạn. Cái này hoàn toàn là một loại hiểu lầm, chúng ta giáo đình theo thành lập một khắc kia trở đi, một mực tuân theo vì chân thần chăn thả hắn trên thế gian cựu non, vì tất cả người giành hạnh phúc mà tồn tại. Làm sao có thể làm ra cùng cái này mục đích mà đi ngược lại chuyện đến. Phu nhân ở tức giận, làm ra không thể tưởng tượng nổi lựa chọn, cũng không kỳ quái. Thánh rót giờ giáo hoàng một điểm khuynh hướng không loạn. Từ đầu đến cuối kiên trì, Sophie lì ạ cùng với vĩnh dạ quân lĩnh mới là dẫn đến dị quốc vương chết bất đắc kỳ tử kẻ đầu têu quan điểm. Hắn làm sao lại dễ dàng như thế liền để người mượn cớ. Vĩnh dạ quân lĩnh nắm giữ ký ức hình ảnh phát ra kỹ thuật, lại không phải là bí mật gì. Thánh rót giờ giáo hoàng dám cam đoan, nếu là hắn dám gật đầu thừa nhận, Lý quốc vương chết bất đắc kỳ tử cùng mình có quan hệ, không ra 2 tuần, toàn thế giới đều sẽ biết tin tức này, hơn nữa có kèm theo chính mình nhận tội ký ức hình ảnh. Nói xấu. Đây là vô sỉ nhất nói xấu. Thân là đường đường giáo hoàng, ngươi vậy mà vô sỉ đến loại trình độ này, ngươi dám dùng chân lý chi thần phát thệ sao? Sophilia không chỉ có không có đạt được mình muốn đáp án, ngược lại lại bị dội cho một thân nước bẩn, lửa giận trong lòng đều nhanh muốn bị đốt lên. Không có ích lợi gì. Không đợi đến thánh rót giờ giáo hoàng trả lời, một bên xỉn trả lời, bọn hắn thậm chí chân lý chi thần tín ngưỡng cùng đội cận vệ, cũng dám đánh cắp vận dụng, lại thế nào khả năng quan tâm, lấy lao nhân ra ông ta dành nghĩa phát thệ. Coi như hắn thật phát thệ, nói lời, cũng không thể tin tưởng, chân lý chi thần đã chết, có chỉ là biển thủ kẻ trộm, thật vì hắn các tín đồ cảm thấy bi ai, chân lý chi thần các tín đồ, vậy mà sống ở một cái cực lớn trong khi nói dối. Ta cảnh cáo ngươi, đừng dùng cá nhân của ngươi phỏng đoán, tùy ý phỏng đoán chân thần. Một khi chọc giận chân thần, hậu quả sẽ vượt ra khỏi tưởng tượng của ngươi. Thánh rót giờ giáo hoàng đối với xỉn chết cắn điểm này không thả, cũng cảm thấy có chút buồn nôn. Ha ha, cái này hoàn toàn là trột dạ biểu hiện. Bây giờ ta ngay tại đồ sát các ngươi chân thần thần sứ, trên thế giới này còn có so đây càng khinh nhẫn chuyện sao? Vì cái gì không có nhìn thấy các ngươi chân thần giáng lâm? Chỉ có một cái không rõ lai lịch gia hỏa ở nơi này nhảy nhót. Xin lại là một trận châm chọc khiêu khích, không muốn lại lừa mình dối người. Muốn thành thần, vậy liền quang minh chính đại đến, muốn đem thần quyền cùng vương quyền thống nhất, vậy liền đặt ở chỗ sáng tranh thủ, không muốn lại lén lén lút lút, nếu không thì thời gian dài, chính mình cũng sẽ đem mình làm kẻ trộm. Lúc kia, các ngươi liền xem như phong thần, cũng không phải chân lý chi thần, mà là đạo tặc chi thần, toàn thế giới kẻ trộm bọn cướp, đều muốn phụng các ngươi vì thần linh, ha ha, ha. Các ngươi vậy mà như thế gian ngoan không thay đổi, vậy cũng chỉ có thể đối với các ngươi tiến hành cuối cùng thẩm phán. Hy vọng các ngươi đang thẩm vấn phán chi quang bên trong, vẫn như cũ như thế mạnh miệng, động thủ. Thánh rót giờ giáo hoàng không nguyện ý lại theo xỉn tiến hành miệng lưỡi chi tranh. Theo hắn ra lệnh một tiếng, đạo đạo thánh khiết hào quang ngút trời mà lên, rất nhanh liền cấu kết, tạo thành một cái càng to lớn thiên sứ chiến trận, đem ác chiến 3 người toàn bộ bao phủ trong đó. Có một phần lực lượng, trực tiếp tại thiên sứ hư ảnh trong thân thể tập hợp, để hắn hình thể bắt đầu cất cao, trên người chạy xuôi thánh khiết lực lượng càng dày đặc. Xin cùng Sophilia lần nữa đeo lên nặng nghề gông xiềng, động tác trên phạm vi lớn giảm xuống. Này lên kia xuống dưới tình huống, công thủ trong nháy mắt nghịch chuyển. Thánh rót giờ giáo hoàng bọn hắn phản quay đầu lại, để ép xin cùng Sophilia đánh. Áp xúc chiến trận. Ngang nhau dưới tình huống, thiên sứ chiến trận tham dự thiên sứ càng nhiều, uy lực càng lớn. Thiên sứ số lượng nhất định, bao phủ không gian càng nhỏ, hạn chế tăng phúc cũng liền càng lớn. Theo chung quanh thiên sứ luân phiên, hướng phía trước thúc đẩy. Áp xúc thiên sứ chiến trận phạm vi bao phủ. Xin cùng Sophilia trên người áp lực càng lúc càng lớn, động tác cũng càng ngày càng chậm chạp. Ngươi cho rằng chỉ có các ngươi có hậu chiêu sao? Nã pháo. Bằng vào ta vì trung tâm, đối với chung quanh 200m đến 1,000m phạm vi, tiến hành không khác biệt, bão hòa tính pháo kích. Nguyên tố đạn pháo ưu tiên, đừng có giữ lại chút nào, toàn bộ đánh hụt. Xin thông qua linh hồn ý thức đối với tỷ mộ vĩnh dạ quân lĩnh quân coi giữ truyền đạt mệnh lệnh công kích. Đợi đến trên tường thành liên miên hỏa lực vang lên thời điểm, thánh rót giờ giáo hoàng lúc này mới phát hiện, xin cùng Sophilia lúc trước đối với mình vây công, cũng không phải là chẳng có mục đích. Bao quát cùng mình miệng pháo chi chiến. Xin căn bản liền không có trông cậy vào mình có thể chính miệng thừa nhận bất cứ chuyện gì. Chủ yếu vẫn là vì phân tán sự chú ý của mình. Trong lúc bất chi bất giác, đem bọn hắn đưa vào tỷ mộ phòng thủ thành phố pháo phạm vi công kích. Tỷ mộ phòng thủ thành phố pháo lúc trước đối đầu thiên sứ quân đoàn. Có chút yếu đuối. Chương 938, Trực đảo Hoàng Long. Chương 937, Trực đảo Hoàng Long tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, vĩnh dạ kỵ sĩ. Cũng không phải là bởi vì bọn họ lực công kích quá yếu, mà là bọn chúng chủ yếu nhằm vào mục tiêu dưới đất mà thiết kế chế tạo. Liền xem như lực công kích hung manh hơn nữa, đánh không đến mục tiêu cũng là không tốt. Bây giờ xin một cái cấm bay lĩnh vực, trực tiếp đem những thiên sứ này, toàn bộ biến thành bộ binh, hơn nữa tận lực đem bọn hắn dẫn vào hỏa pháo quần phạm vi công kích. Những thiên sứ kia rất nhanh liền thưởng thức vĩnh dạ quân lĩnh ma pháp khoa học kỹ thuật uy lực. Tính ra hàng trăm đạn tháo, trực tiếp nện ở những thiên sứ kia chu vi, có thậm chí trực tiếp rơi vào thiên sứ trên người, ầm vang nổ tung. Liệt diễm đạn, băng phong đạn, địa chấn đạn, tê liệt đạn, hắc vực đạn, chấn bạo đạn. Các loại nguyên tố đạn tháo, lít nha lít nhít nện xuống về sau, tạo thành khủng bố nhị thứ nguyên làm công kích. Trong đó hắc vực đạn, cùng với nó tiến giai diễn sinh sản phẩm âm ảnh đạn. Đối với các thiên sứ trùng kích lớn nhất, dù sao đây là đối chọi gây gắt lực lượng. Tiếp theo là chấn bạo đạn, sẽ đối với năng lượng của bọn hắn thân thể, sinh ra kịch liệt trùng kích. Uy hiếp lớn nhất, hay là ba tòa pháp sư tháp thả ra tính công kích phép thuật. Những công kích này phép thuật, chủ yếu là vì khí giới công thành chuẩn bị, tầm bắn xa, đơn thể công kích bưu hãn. Cho dù là thiên sứ bỗng nhiên ăn được một cái, cũng sẽ không chiếm được tốt. Liên miên không dứt hỏa lực, liền xem như giết không chết những thiên sứ kia, cũng sẽ bức bách bọn hắn, không thể không di động hoặc là phòng ngự tự vệ, căn bản không kịp vì thiên sứ chiến trận vận chuyển năng lượng. Vừa mới thành hình thiên sứ chiến trận, trực tiếp bị xé phá thành mảnh nhỏ. Vừa mới nghịch chuyển hình thức, lại một lần nữa nghịch chuyển trở lại. Có lượng lớn hỏa lực chi viện, thánh rót giờ cùng thiên sứ hư ảnh thời gian càng không tốt qua. Dơ xuống bọn hắn. Thiên sứ thủ lĩnh liên tục ăn ba cái đạn pháo trúng kích, có chút đầy bụi đất, thiên sứ cự kiếm chỉ tay, chuẩn bị dẫn đầu thiên sứ quân đoàn, trước đem tỉ mổ phòng thủ thành phố pháo toàn bộ dỡ xuống. Bọn hắn vừa mới xông tới gần, trong pháp sư tháp nổ vang kịch liệt hơn, vô số phép thuật, tựa như mưa rơi đập xuống, hoàn toàn không để ý tiêu hao. Cốc cốc cốc. May mắn còn sống sót nặng nhẹ súng máy trận, cũng bắt đầu phun ra ngọn lửa. Bên trên tất cả đều là nguyên tố viên đạn. Tổn thương bên trên, cùng với hai lần uy lực bên trên, nguyên tố viên đạn cùng nguyên tố đạn tháo, hoàn toàn không thể so sánh. Nhưng là nguyên tố viên đạn số lượng đủ nhiều, rất dễ dàng xen lẫn thành mưa đạn. Một khi bị bọn chúng dính lên, cho dù là các thiên sứ, cũng sẽ bị xông loạn chiến, rất khó triệt để vùng vây thoát ra khỏi, chớ nói chi là tới gần tường thành, hình thành hiệu quả sát thương. Tỷ mổ có thể tại thiên sứ quân đoàn dưới sự vây công, kiên trì đến xin cùng Sophia tới cứu viện, bọn chúng không thể bỏ qua công lao. Song phương lâm vào một vòng mới giằng co. Tại tỷ mổ hỏa lực chi viện xuống, thiên sứ quân đoàn không có cách nào hết sức chuyên chú tạo thành chiến trận, đối với xin cùng Sophia tiến hành hạn chế. Đem bọn hắn cầm xuống, tự nhiên không thể nào nói đến. Thiên sứ quân đoàn muốn chịu lấy hỏa lực, đi bộ dưới tình huống xông lên tỷ mổ tường thành, cũng tương tự không phải một chuyện dễ dàng. Xin cùng Sophia cũng sẽ không hoàn toàn ngồi yên không để ý đến. Một khi có thiên sứ xông đi lên, xin cùng Sophia liền phân ra một người đến, đối với tường thành tiến hành chi viện. Nếu là chạy chậm, bọn hắn không ngại đem bọn hắn tiện tay diệt đi. Xin cùng Sophia cũng tương tự cầm thánh rót giờ không thể làm gì, dù sao đến bọn hắn loại trình độ này, căn bản không có một đòn giết chết cái này nói chuyện. Cho dù là xuất hiện sai lầm, cũng chính là tiêu hao nhiều hơn điểm năng lượng. Dựa theo tình huống trước mắt nhìn, tại không có đem đối phương năng lượng hao hết trước đó, bọn hắn là không có cách nào giết chết đối phương. Cuộc hôn chiến này cũng không có kéo dài bao lâu, liền lấy SCT hệ thở giáo đỉnh giống như là thủy triều thối lui mà kết thúc. So sánh với vĩnh dạ quân lĩnh hỏa pháo công kích, cường đại vị diện áp chế, cùng với vượt qua đến tốn năng lượng, mới là thiên sứ quân đoàn nhức đầu nhất chuyện. Tại bình thường trong hoàn cảnh, bọn hắn không hề làm gì, trên người bọn họ năng lượng đều sẽ kéo dài tiêu hao. Chớ nói chi là bây giờ cường độ cao trong chiến đấu, năng lượng thấy đáy tốc độ càng nhanh. Cái kia lão giả khốn nạn ngược lại là quả quyết, mà xỉn cùng ý nọc cổ bên kia cũng toàn diện rút quân. Sophia lửa giận trong lòng không chỉ có không có phát ra ngoài, ngược lại càng để lâu càng nhiều. Không rút lui bọn hắn cũng thủ không được, bọn hắn thiên sứ quân đoàn hạn chế quá lớn, không có khả năng lâu dài đóng giữ, trước mắt đến xem, bọn hắn chả ít nhất không có nắm giữ pháp sư tháp kiến tạo thủ đoạn, nếu là bọn họ còn tại tử thủ đường phân cách, chúng ta liền chủ động đem hắn dỡ bỏ, đem bọn hắn sau cùng năng lượng nơi phát ra cũng gây mất, không ra hai ngày bọn hắn liền phải chạy trở về bọn hắn thần quốc đi. Xin cũng không có cảm thấy quá lớn ngoài ý muốn, mà xin cùng ý nọc cổ bên kia tổn thất thế nào. Đóng giữ quân đoàn thương vong vượt qua một nửa, phòng thủ thành phố công trình bị phá hư lợi hại, có thể mang đi, toàn bộ mang đi, không thể mang đi, ngay tại chỗ tiêu hủy, lần này chúng ta tổn thất không nhỏ, không bao lâu, chúng ta kiểu mới vũ khí, liền sẽ theo giáo đình bên kia lượng lớn trang bị. Đây là nhất làm cho Sophia căm tức địa phương. Đây là chuyện không thể tránh được, kiểu mới vũ khí hoặc là nghiên cứu phát minh. Một khi nghiên cứu ra đến, bị địch nhân đạo văn lợi dụng là tất nhiên, chúng ta xây dựng lại phòng tuyến thời điểm, cần cân nhắc vấn đề sẽ càng nhiều, giảm nhiệt, chúng ta cùng bọn hắn chiến tranh cũng không có kết thúc, mà là vừa mới bắt đầu, ta sẽ để cho bọn hắn vì hôm nay hành động trả giá thật lớn. Xin toàn thân tản ra một cô ý lệnh. Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Sophia vội vàng hỏi. Đến mà không trả lễ thì không hay, tất nhiên bọn hắn vận dụng thông thường lực lượng đối phó chúng ta. Liền cần chịu đựng chúng ta vận dụng phương diện này lực lượng, tiến hành trả đũa, chờ một chút chúng ta chia binh làm việc, ngươi lưu tại nơi này, nhìn kỹ vị kia giáo hoàng các hạ, nhất là phải đề phòng hắn, xâm nhập lãnh địa của chúng ta làm phá hoại, đồng thời cũng muốn nhắc nhở chúng ta quân lĩnh nguyên soái tướng quân, cùng với trọng yếu thành phố, làm tốt không kích chuẩn bị, phòng ngừa. Hắn cho cùng rất dậu, tự mình hạ tràng, đến lãnh địa của chúng ta bên trong làm phá hoại. Ngươi đây, ngươi chuẩn bị làm cái gì? Ta chuẩn bị đi thẳng đến nơi ở của hắn, giáo đình thánh địa SCT ẩn đi dạo một vòng, bọn hắn những cái được gọi là giáo đường đã nhiều năm như vậy, hẳn là tu sửa. Cái chủ ý này không tệ, nhưng là ta cảm thấy, hai người chúng ta công tác đổi một cái thích hợp hơn, ngươi lưu tại nơi này, ta đi rút cái kia lão già khốn nạn mặt. Không được, ta sẽ không lẻ loi một mình đi, trước khi đi, ta sẽ trở về một chuyến Hắc Dạ Thành, điều một bộ phận quang minh chiến thú đi ra, tùy thân mang theo, lúc trước nếu là mang theo bọn chúng cùng đi, chúng ta liền sẽ không đánh khổ cực như vậy. Giáo đình kinh doanh SCT ăn nhiều năm như vậy, ai cũng không biết bọn hắn còn có cái gì át chủ bài, hay là ta tự mình đi bảo hiểm một chút. Ta biết trong lòng ngươi có cơn tức, nhưng là bây giờ không chỉ là vì báo thù, chẳng lẽ ngươi liền không muốn tận mắt thấy, lão hồ ly kia, nghe được nơi ở của mình bị công kích tức hồn hển bộ dáng. Cái này báo thù kế hoạch mặc dù vội vàng, xin hay là tận khả năng cân nhắc đến các mặt. Ngươi lý do tất nhiên như thế đầy đủ, ta nếu là không đáp ứng nữa, liền là vô lý thủ nháo, ngươi lần này đi cẩn thận một chút, không muốn bởi vì lo lắng cảm thụ của ta mà cưỡng cầu. Bây giờ giáo đình đã không phải là chúng ta lúc trước hiểu rõ cái kia giáo đình, nếu là chuyện không thể làm liền từ bỏ, Lui là người nhà của ta, ngươi cũng là người nhà của ta, ta không muốn mất đi đệ đệ về sau, lại mất đi trượng phu của ta, bình an trở lại. Sophie Lì A ít có nói một phen lời tâm tình. Yên tâm, ta sẽ nắm giữ đúng mực. Xin nhẹ nhàng cầm Sophie Lì A tay nói, liền xem như vì các ngươi, ta cũng sẽ không dễ dàng mạo hiểm, ta đi, nhớ kỹ ngươi bên này cũng là lấy theo dõi ngăn cản làm chủ. Liền xem như muốn đánh, cũng phải như lúc trước như thế, tìm một tòa phòng thủ thành phố xem như dựa vào đánh, chờ một chút ta sẽ điều một bộ phận quang minh chiến thú cho ngươi. Rõ ràng. Sophie Lì ạ lên tiếng. Xin cũng không có tiếp tục rông dài một chút, tại Pháp Sư Tháp lưu lại một đoạn thuộc về mình ký ức hình ảnh, dùng hình chiếu phương thức, ở nơi đó tuần hoàn phát ra, dùng để mê hoặc địch nhân. Chính mình thì hủy bỏ pháp tắc thân thể, trốn ra hơn 100 km về sau, vừa rồi lần nữa gọi ra pháp tắc thân thể. Tốc độ toàn bộ triển khai, thẳng đến Hắc Dạ Thành, đi trước chuyển một bộ phận quang minh chiến thú viện binh. Vong Linh Đế quốc mặc dù bị bọn hắn đánh vỡ, Hắc Dạ Đế đô cũng bị bọn hắn phá hủy cái 7-8 phần, biến thành Vĩnh Dạ quân lĩnh Hắc Dạ Thành. Nhưng là bên kia thế cục còn không có triệt để ổn định, nhất là chữa trị âm ảnh chi môn, nhất định phải đầu nhập lượng lớn tinh lực. Xin phòng ngừa âm ảnh chủ mẫu ghẻo tại đánh lui ạ bị ghẻo nữ thần về sau phản công, đem quang minh chiến thú toàn bộ lưu tại nơi đó. Xin chưa chắc không nghĩ đem cái này biến thành lực lượng pháp tắc lớn nhất sản xuất máy móc, quang minh chiến thú liền là tốt nhất chuyển hóa máy. Chỗ nào nghĩ đến, xưa nay làm việc lề mà lề mề giáo đình, không chỉ có trong tay cầm thiên sứ quân đoàn như thế đòn sát thủ, làm việc trước nay chưa từng có quả quyết, đánh bọn hắn một cái trở tay không kịp. Xin bọn hắn liền trở lại điều binh thời gian đều không có. Chờ bọn hắn mang theo ánh sáng sáng chiến thú đại quân đi, dựa theo bọn hắn tốc độ tiến lên, sau cùng một tòa thành thị tỷ mổ cũng đem không gánh nổi. Đằng sau coi như vùng đất bằng phẳng, không hiểm có thể thủ, trận này chiến sự liền có đánh. Xin theo Hắc Dạ Thành điều đi một nửa quang minh chiến thú, sau đó lại vụng trộm lui về Tì Mộ, hành tung vậy mà không có bại lộ. Ký ức hình ảnh cùng ký ức hình chiếu, đem kết hợp phương thức, vẹn vẹn từ đằng xa quan sát, cơ hồ có thể dùng giả cháo thật. Duy nhất khuyết điểm, liền là song phương năng lượng ba động mạnh yếu tồn tại không đào ngũ khác. Cũng may Tì Mộ vừa mới trải qua một trận trước nay chưa từng có năng lượng hỗn chiến. Nơi này năng lượng ba động trước nay chưa từng có cao, cũng trước nay chưa từng có hỗn loạn, lại có ba tòa toàn lực vận chuyển pháp sư tháp làm yểm hộ, chỉ cần không phải đối với xỉn số đặc biệt giải, rất khó phân biệt ra được trong đó khác nhau. Xỉn tự nhiên muốn tiếp tục đầy đủ lợi dụng cái này phép che mắt, cho Sophie Lì A lưu lại một bộ phận quang minh chiến thú về sau, lập lại chiêu cũ, chạy ra ngoài về sau, đuổi giết giáo đình thánh địa SCT ẩn. SCT ẩn. SCT hệ thờ giáo đình nơi khởi nguồn. Chân lý chi thần giảng đạo chi địa. Lạn Sẽ Lột Vương thất nước trong nước. Nơi này không có lãnh chúa, hết thảy đều thuộc về giáo đình trưởng quản, không chỉ có là tín ngưỡng, còn có thuế má. Thân vương đình thành lập trước, đã như thế. Thành lập về sau, địa vị của nó càng là nước lên thì thuyền lên, loáng thoáng có thay thế vạ lệ stạ, trở thành tân vương đình cốt lõi thống trị hương vị. Xin mặc dù chưa từng có cơ hội tới qua nơi này, nhưng là bởi vì SCT hệ thờ giáo đình quan hệ, cái tên này như sấm bên tai, thậm chí có thể đọc thuộc lòng nơi này miêu tả. Ban ngày, vô số tấm gương, lưu ly, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, chiết chiết sinh huy. Ban đêm, đèn đuốc sáng trưng, bên ngoài mấy chục km, hình dáng khả bìa. Tựa như dáng lâm ở nhân gian thánh đường. Bây giờ Thánh Sơn danh xứng với thực, nó không còn đơn thuần dựa vào người vì chế tạo ra kỳ tích cảnh tượng, mà là từ trên xuống dưới, đều tràn đầy nồng đậm thánh khiết lực lượng. Nơi này đã trở thành những cái kia thánh người chuyên nghiệp thành viên danh xứng với thực thiên đường. SCT hệ thờ giáo đình nội tình xa so với người phàm tục tưởng tượng còn hùng hậu hơn nhiều, liên quan tới Thánh Sơn một chút liệt chuyện nói, cũng không phải là truyền thuyết đơn giản như vậy. Chỉ là trạng huống của nó cùng thuật pháp, chịu đến trước nay chưa từng có nguyên tố hải triều cơn sóng nhỏ ảnh hưởng, rất nhiều truyền thừa đều bán hết hàng, đánh rơi tại trong lịch sử. Thẳng đến đương kim giáo hoàng thánh rốt giờ, không biết như thế nào cùng bám thân ở trên người hắn tên kia thiên sứ hư ảnh lấy được liên hệ, một lần nữa nắm giữ những cái kia bán hết hàng tri thức cùng thủ đoạn. Có thể tưởng tượng, làm hắn thi triển ra mắt trần có thể thấy thánh lực, cũng hướng những người khác truyền thụ. Làm hắn làm cho cả Thánh Sơn tái hiện ánh sáng. Làm hắn dựa vào Thánh Sơn, sẽ tại chân lý trong thần quốc ngủ say thiên sứ quân đoàn triệu hoán đến trước mắt người đời. Cái này một loạt động tác, vẹn vẹn có một hạng, liền có thể để người phàm tục đối với hắn cuồng nhiệt đi theo, chớ nói chi là ba loại đều tập hợp đủ dưới tình huống. Cũng liền khó trách, SCT hệ thờ giáo đình biến thành hắn độc đoán, tất cả mọi người cuồng nhiệt đi theo hắn. Cũng liền khó trách, xin lúc trước vạch trần, Thánh Rốt Giờ ngay tại Liên Hợp Thiên Sứ hư ảnh đánh cắp thuộc về chân lý chi thần tín ngưỡng thời điểm, Thánh Rốt Giờ trong lời nói buộc lộ ra nồng đậm kinh thường. Nếu là tại 4-5 năm trước, vậy cái này đi công kích hắn, có lẽ có thể đối với hắn tạo thành nhất định ảnh hưởng. Bây giờ những cái kia giáo đình giáo đồ, chỉ sợ đã coi Thánh Rốt Giờ là thành chân lý chi thần chuyển thế, lại đi cầm cái này dở trò, không chỉ có sẽ không dung chuyển địa vị của hắn, ngược lại sẽ ngồi vững điểm này, để hắn đem sau lưng làm mở ám, trắng trợn trước thời hạn cầm tới trên mặt bàn đến. Người nào, dám can đảm thăm dò chân thần Thánh Sở. Xin vừa mới tới gần Thánh Sơn 1000m, còn chưa kịp triển khai tiến công. Giang đạo núi liền thánh quang lấp lóe, từng người toàn thân tản ra thánh quang thiên sứ từ đó chui ra ngoài, hướng về phía xin nghiêm nghị quát lớn. Mặc dù cùng là thiên sứ, bảo vệ Thánh Sơn những thiên sứ này, cùng công kích vĩnh dạ quân lĩnh thiên sứ quân đoàn, có rõ ràng khác nhau. Thiên sứ quân đoàn các thiên sứ, bất kể thân cao, hay là mạnh yếu, thậm chí bộ dáng, nếu là không nhìn kỹ, cũng rất khó phân biệt ra được giữa bọn hắn khác nhau, tựa như là một đầu dây chuyền sản xuất bên trên sản xuất ra sản phẩm. Bảo vệ Thánh Sơn thiên sứ, rõ ràng không đồng nhất, thân thể khổng lồ, giống nhau ân số còn muốn lớp 12 phân, hình thể nhỏ, so với người bình thường không cao hơn bao nhiêu. Trọng yếu nhất là, bất kể là ánh mắt của bọn hắn, hay là giọng nói, đều thiếu nợ thiếu thiên sứ quân đoàn các thiên sứ cái kia phần linh động, cho xỉn một loại máy móc chương trình cảm giác. Chết! Xỉn mục đích rất rõ ràng, liền là đến đây báo thù làm phá hoại, cho nên theo vốn không cùng bọn hắn rông dài, trực tiếp để cao tốc độ, va chạm đi lên, nhắm chuẩn hay là trước hết nhất xuất hiện, hình thể khổng lồ nhất một cái kia. Ầm! Thiên kia bảo vệ thiên sứ bị xỉn một đòn đụng bạo. Điển hình ngoài mạnh trong yếu, cho xỉn cảm giác. Ngay cả thiên sứ quân đoàn phổ thông thiên sứ tiêu chuẩn đều không có. Tại sao không có thiên sứ mảnh vỡ? Xin bản năng thả ra linh hồn pháp tắc phù văn, muốn đem tên này bảo vệ thiên sứ ăn xong lau sạch, nhưng lại vô hụt, đừng nói là thiên sứ mảnh vụn linh hồn, thậm chí năng lượng đều chỉ hấp thu đến chút ít. Chương 939, Thánh Sơn. Chương 938, Thánh Sơn tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, vĩnh dạ kỵ sĩ. Phần lớn năng lượng lại tự động chui vào bảo vệ thiên sứ dưới chân tòa kia trong giáo đường. Xỉn chân trước vừa mới rời xa, chân sau liền có một cái mới bảo vệ thiên sứ theo cái kia tòa trong giáo đường chui ra. Liên tục xông phát nổ mấy bảo vệ thiên sứ, đều là loại tình huống này. Điều này nói rõ những này bảo vệ thiên sứ cũng không phải thật sự là thiên sứ. Có chút cùng loại với tháp cho cốt bên trong những cái kia nơi trói vong linh, nhưng không có thuộc về những cái kia vong linh ý thức, đơn thuần năng lượng khôi lỗi, phía dưới bọn hắn giáo đường mới là bọn hắn chủ thể. Cũng không phải là sở hữu giáo đường đều nắm giữ bảo vệ thiên sứ. Những cái kia giáo đường phải chăng nắm giữ bảo vệ thiên sứ, cùng to lớn hay không cũng không có quan hệ, mà là cùng năm tháng có quan hệ. Một chút thoạt nhìn không đáng chú ý, từ trong ra ngoài đều lộ ra xưa cũ năm tháng khí tức giáo đường, toàn thân chạy xuôi gần như thực chất thánh quang, trên không hiện lên một tên mạnh mẽ đại thiên sứ. Một chút nguy nga lộng lẫy, từ trong ra ngoài đều dùng nhất quý báo kiến trúc vật liệu đại giáo đường, ngược lại vắng vẻ, liền sợi lông đều không có, tự thân lộ ra lu mờ ảm đạm. Không cần hỏi, xuất hiện loại tình huống này khẳng định là cùng kiến tạo kỹ thuật có quan hệ. Những cái kia chạy xuôi thánh quang xưa cũ giáo đường, khẳng định là dùng cùng loại với kiến tạo pháp sư tháp kiến tạo kỹ thuật kiến tạo, trước kia không có năng lượng, tự nhiên cùng phổ thông giáo đường không có khác nhau. Bây giờ có sung túc năng lượng, chỗ bất phàm tự nhiên hiện ra. Những cái kia đến tiếp sau kiến tạo, cho dù là người bề ngoài mô phỏng giống như, nội tại tinh túy không nắm chắc được, cũng chỉ là tại nhìn hổ vẽ mèo, không có thuộc về lao hổ cái chủng loại kia lực lượng cùng khí thế. Xin lập tức căn cứ loại tình huống này điều chỉnh chính mình tấn công phương hướng, không tiếp tục để ý những cái kia bảo vệ thiên sứ, mà là đem tiến công đối tượng khóa chặt tại dưới người bọn họ giáo đường. Bảo vệ thiên sứ cường đại giáo đường, tự nhiên trở thành xin ưu tiên đối tượng công kích. Trước tặng cho các ngươi một điểm pháo hoa nếm thử. Tại biến trở về pháp tắc thân thể, hạ xuống triển khai tiến công trước đó, pháp tắc phía dưới máy bay chiến đấu phần bụng, dẫn đầu mở ra. Từng mai hạng nặng nguyên tố bom, hướng về giáo đường dày đặc nhất địa phương ném mạnh mà đi. Xin trở về tiếp quang minh chiến thú thời điểm, thuận tiện theo đi ngang qua kho quân dụng vơ vét một trận nguyên tố bom, đem pháp tắc thân thể bụng chứa lấy ấp, trong đó lấy địa chấn đạn cùng liệt diễm đạn chiếm đa số. Dù sao hắn là đến đây làm phá hoại. Bọn hắn những năng lượng này thân thể, đối đầu đồng dạng là năng lượng thân thể, nhất là nữ khúc ngộng hiểm thời điểm, có lực sát thương tăng thêm hiệu quả. Nhưng là đối đầu vật chất thực thể, liền có chút giật gấu va vai, còn kém rất rất xa vật chất bom càng hiệu suất cao hơn. Những cái kêu bảo vệ các thiên sứ, đần độn căn bản không có đem xỉn ném mạnh ra nguyên tố bom để ở trong mắt, chỉ biết là một vị cản đường xỉn. Dù sao những nguyên tố này bom tại nổ tung trước đó, liền theo chiếu nặng tảng đá không hề khác gì nhau, còn lâu mới có được tản ra năng lượng cường đại chập chờn xin càng có uy hiếp. Từ đó làm cho sở hữu nguyên tố bom, theo bên cạnh của bọn hắn xuyên qua. Vâng! Vâng! Vâng! Đất đai chấn động kịch liệt, vô số bùn đất, nham thạch như là sóng lớn xoay tròn mà lên, trực tiếp đối với công trình kiến trúc căn cơ tạo thành chí mạng phá hoại. Liệt diễm phóng lên tận trời, bám vào cái gì bên trên, nhóm lửa cái gì, bất kể là vật dễ cháy phẩm, hay là cắt đá loại này không cách nào thiêu đốt. Giống. Những thiên sứ kia nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng. Hóa thành từng đạo lưu quang, một lần nữa quay trở về chính mình trong giáo đường. Lập tức những này giáo đường sáng rực lên, từng đạo thánh quang vòng bảo hộ tạo ra. Chấn động lực lượng của đại địa, kéo dài đến căn cơ của nó xuống, tựa như là dòng nước xiết gặp được không thể phá vỡ đá ngầm, không tự chủ được theo hai bên chuyển hướng đi qua. Thiêu đốt hỏa nguyên tố, cũng sẽ bị những này thánh quang cự tuyệt ở ngoài cửa, bám vào tại đây chút thánh quang vòng bảo hộ bên trên cháy hừng hực. Loại này sức mạnh thủ hộ cũng không phải là vô hạn. Rất nhiều cho dù là trở về viện binh, cũng không thể kháng trụ, cuối cùng hoặc là bị chấn chia 5 x 7, hoặc liền là cháy hừng hực. Theo giáo đường lọt vào phá hoại, bảo vệ nó thánh quang lực lượng cũng sẽ tiến một bước biến yếu, đây là chính cống tuần hoàn ác tính. Xin đương nhiên sẽ không buông tha loại đau này đánh rắn dập đầu cơ hội thật tốt. Hướng về phía những cái kia lung lay sắp đổ giáo đường, liền là một trận điên cuồng công kích, một đợt mang đi 7-8 tòa nắm giữ bảo vệ thiên sứ giáo đường. Đến nỗi những cái kia không có bảo vệ thiên sứ giáo đường, xỉn căn bản không có tinh lực nhớ bọn chúng số lượng. Là vĩnh dạ quân lĩnh lãnh chúa xỉn pháp tắc thân thể, nhanh lên ngăn lại hắn, không thể để cho hắn tùy ý làm vậy. Mệnh lệnh sở hữu thiên sứ chung đón đánh địch nhân. Nhanh lên thông báo giáo hoàng bệ hạ, nhanh lên thông báo giáo hoàng bệ hạ, vĩnh dạ quân lĩnh lãnh chúa đã giết tới chúng ta Thánh Sơn đến rồi. Đây là có chuyện gì? Tiền tuyến không phải truyền tin trở lại, chúng ta không phải đã chiếm cứ tuyệt đối chủ động sao? Địch nhân làm sao sẽ giết tới nơi này đến rồi? Không nên kinh hoàng, không cần loạn, hắn chỉ có một người, dù là thực lực cường đại hơn nữa, có thể tạo thành lực sát thương cũng có hạn, chỉ cần chúng ta có thể đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể chiến thắng hắn. Để chúng ta cùng một chỗ cầu nguyện, vì chúng ta các thiên sứ cung cấp tín ngưỡng lực lượng ủng hộ. Chân thần ở trên, cuối cùng là cái gì? Tại sao có thể có cường đại như vậy lực phá hoại? Không muốn lại cầu nguyện, giáo đường lập tức liền muốn sụp, nếu không chạy, ngươi sẽ bị chôn sống ở nơi này. Cứu mạng, cứu mạng. Chân của ta bị đập gãy, chạy không nổi rồi, ai có thể kéo ta một cái. Toàn bộ Thánh Sơn SCT hệ thờ giáo đình các giáo đồ, đối mặt xỉn đông nhiên đột kích loạn thành một nồi cháo loãng. Bởi vì bọn họ khiếm khuyết kinh nghiệm phương diện này, cho nên tất cả đi chuyện lạ. Có ý đồ ngăn cơn sóng dữ, muốn đem hết thể mọi người cùng bảo vệ các thiên sứ tập hợp, cộng đồng đối phó xỉn. Có chỉ lo chính mình chạy trối chết, cái gì tín ngưỡng, cái gì chân thần. Toàn bộ bị ném đến sau đầu. Có thì ý đồ hướng Thánh Rốt Giờ giáo hoàng truyền lại tin tức, nói cho hắn biết tình huống nơi này, để hắn mau chóng nghĩ biện pháp trở về viện binh. Đối mặt loại này cảnh tượng thê thảm, xin lạnh lẽo cứng rắn như sắt, không có chút nào bởi vì trước mắt loại này nhân gian địa ngục cảnh tượng thê thảm mà có ý thu tay. Song phương bây giờ là ở vào trạng thái chiến tranh. Đối với địch nhân nhân từ nương tay, liền là đối với mình lĩnh dân lớn nhất không chịu trách nhiệm cùng tàn nhẫn. Thánh Rốt Giờ giáo hoàng chủ đạo đối với vĩnh dạ quân lĩnh tiến đánh, nhưng cho tới bây giờ không có bận tâm qua vĩnh dạ quân lĩnh thương vong. Người cũng dám làm đánh lén. Một đạo cự kiếm, nương theo lấy phẫn nộ gào thét, hướng về xỉn bộ tới. Cự kiếm chủ nhân không phải người khác, chính là lúc trước nhập thân vào Thánh Rốt Giờ giáo hoàng trên người, cùng bọn hắn ác chiến một trận thiên sứ hư ảnh. Không có bị hạn chế tốc độ xỉn, dễ dàng liền né tránh đối phương lôi đỉnh một kích. Ngươi như thế nào nhanh như vậy liền trở lại rồi hả? Liền xem như năng lượng chi thể, dưới tình huống bình thường, cũng không nên có tốc độ nhanh như vậy. Để cho ta đoán xem, ngươi dùng cũng không phải là phổ thông đi đường, mà là lợi dụng bản thể cùng giữa linh hồn đặc biệt liên hệ, chỉ có như thế mới có thể giải thích thông. Như thế nói đến, ngươi hạch tâm cũng không ở trên người thánh rốt giờ, mà là chôn ở ngọn núi này bên trong, đến tột cùng là cái gì đây? Di thể? Hay là những này giáo đường? Nếu là ta đem bọn hắn toàn bộ dỡ xuống lời nói, ngươi có thể hay không chịu ảnh hưởng đâu. Vẹn vẹn từ đối phương không bình thường trở về viện binh phương diện tốc độ, xin học tập ra rất nhiều tin tức. Hèn hạ dị đoan người, đi chết đi. Thiên sứ hư ảnh nào dám tiếp xin câu chuyện, tình huống hiện tại, nói đến càng nhiều, càng lộ nhiều sai sót, bại lộ tin tức cũng càng nhiều. Vốn chỉ là tính thông thường trả thù, không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ đâm trọt địch nhân chỗ đau. Đã ngươi xuất hiện ở đây, chẳng phải là đại biểu chúng ta giáo hoàng các hạ bên kia mất đi bảo hộ. Không biết chúng ta giáo hoàng các hạ chết oan chết uổng, lại sẽ đối với ngươi sinh ra như thế nào ảnh hưởng. Xin một bên tránh né lấy thiên sứ hư ảnh công kích, một bên thông qua linh hồn đối với sổ phí lì ạ quay số điện thoại đưa tin nói, tình huống có biến, bám thân ở trên người thánh rót giờ tên kia thiên sứ trở về viện binh, bây giờ tại ta bên kia, bây giờ ngươi chủ động ra trận, nhìn xem có cơ hội hay không đem thánh rót giờ cầm xuống. Thu đến. Qua mười mấy giây đồng hồ, xin vừa rồi thu đến sổ phi lì ạ có chút mở mịt không chừng hồi âm. Hắn có chết hay không không biết, nhưng là ngươi hôm nay phải chết. Thiên sứ hư ảnh tức giận. Muốn giết chết ta, ngươi trước tiên cần phải đuổi kịp ta mới thành. Xin vẫn tại treo chọc đối phương lửa giận. Lần trước tại lãnh địa của ngươi bắt ngươi không có cách, không có nghĩa là lần này không có. Nơi này chính là thuộc về ta lãnh địa, ta cựu non nhóm, cầu nguyện đi, ta sẽ dẫn dắt các ngươi tiến vào vĩnh sinh thiên đường. Thiên sứ hư ảnh thanh âm bao phủ thánh sơn bầu trời. Vô cùng thần kỳ, lại lộ ra một màn quỷ dị xuất hiện. Những cái kia nguyên bản còn tất cả đi chuyện là SCT hệ thờ giáo đình các giáo đồ, nhao nhao quỷ dạp xuống đất, làm ra một bộ thành kính cầu nguyện bộ dáng. Cầu nguyện cũng không quỷ dị. Quỷ dị là, rất nhiều người thế nhưng là đặt mình vào tại, xin nguyên tố bom hình thành trong biển lửa, có người thậm chí đã bị nhen lửa. Trước một giây còn bị thiêu lăn lộn đầy đất, kêu rên không dứt. Bây giờ tựa như không đau nhức không phát hiện. Cũng tương tự quỷ ở nơi đó cầu nguyện, muốn nhiều thành kính liền có bao nhiêu thành kính, tùy ý liệt diễm đem chính mình thôn phệ, rất nhanh liền bị nguyên tố chi hỏa, sống sờ sờ thiêu chết. Một đạo mặt mũi tràn đầy mang theo hạnh phúc hư ảnh, theo bị đốt cháy khét trong thân thể đứng lên, bay về phía thiên sứ hư ảnh. Không chỉ có những cái kia giáo đồ làm ra một bộ cầu nguyện bộ dáng, thậm chí những cái kia giáo đường trên không bảo vệ các thiên sứ, cũng tương tự làm ra cầu nguyện bộ dáng. Trên người lập tức có hoặc việc nặng mảnh thánh khiết cột sáng liền đến thiên sứ hư ảnh trên thân. Thiên sứ hư ảnh bất kể là hình thể cùng thực lực, cũng bắt đầu liên tục tăng lên, đồng bền tại thánh sơn chung quanh thánh quang lực lượng, cũng có một điểm trước kia không có linh động. Thiên sứ hư ảnh thình lình trở thành cả tòa thánh sơn hạch tâm đầu mối then chốt, đem nơi này nguyên bản như là năm bẻ bảy mảng lực lượng, dung hợp lại cùng nhau. Đồ đần mới có thể cùng ngươi ở nơi này đánh đâu. Mắt thấy loại tình huống này, không chút nghĩ ngợi quay đầu liền chạy. Thậm chí sinh mệnh pháp trượng bên trong quang minh chiến thú đều không có triệu hoán đi ra. Thiên sứ hư ảnh bây giờ tình trạng, liền theo chính mình chấn thủ pháp sư tháp quần tình trạng không sai biệt lắm. Hoặc là sử dụng tuyệt đối lực lượng, đem hắn một đòn giết chết. Hoặc liền là bỏ đi hao tổn chiến, đem thiên sứ hư ảnh bây giờ dựa vào thánh sơn lực lượng toàn bộ hao tổn trống không. Hai loại phương pháp, xin đều làm không được, không chạy còn chờ cái gì. Muốn chạy, chỗ nào dễ dàng như vậy? Thần nói, chúng sinh bình đẳng. Thiên sứ hư ảnh lại không chịu tùy tiện thả xin rời đi. Lập lại chiêu cũ, muốn đem xin tốc độ cho hạn chế lại. Chỉ là lần này, xin đã có chỗ chuẩn bị, thiên sứ hư ảnh chuẩn bị cái thần thuật quá trình quá dài dằng dặc. Đợi đến thần thuật thi triển ra thời điểm, tốc độ toàn bộ triển khai xin, đã sớm mang theo bén nhọn gào thét nhảy lên ra 20-30 km. Có thánh sơn xem như dựa vào thiên sứ hư ảnh mặc dù so lúc trước phải cường đại hơn rất nhiều, thi triển ra thần thuật phạm vi bao phủ tự nhiên có chỗ tăng lên. Nhưng cũng không có đến 20-30 km trình độ. Xin thoát ly thiên sứ hư ảnh thần thuật phạm vi bao phủ về sau, cũng không có đi xa, vẫn tại thánh sơn chung quanh đảo quanh. Một bộ thiên sứ hư ảnh chỉ cần rời đi thánh sơn, hắn liền sẽ phát động một vòng mới đả kích bộ dáng. Vững vàng đem thiên sứ hư ảnh chốt chết ở chỗ này, vì Sophie lì ạ bên kia tranh thủ thời gian. Không có cách nào trắng trợn phá hoại, giáo đình thánh sơn, đem giáo đình vị kia người chăn cựu thánh rót giờ cầm xuống, cũng tương tự không lỗ. Hèn hạ khốn nạn, có bản lĩnh ngươi không được chạy. Thiên sứ hư ảnh nộ khí trung thiên, có một loại trọng quyền nện ở trong không khí cảm giác, toàn thân khó chịu. Có bản lĩnh ngươi đi ra, ta cam đoan không chạy. Xin từ đầu tới cuối duy trì không gần không xa khoảng cách, treo chọc thiên sứ hư ảnh. Thiên sứ hư ảnh bây giờ thi triển năng lượng truyền vào, rõ ràng có khoảng cách hạn chế. Một khi rời đi Thánh Sơn phạm vi bao phủ, lập tức đem đánh về nguyên hình. Thiên sứ hư ảnh cũng là lòng mang cảnh giác. Xin mặc dù là một tên phàm nhân, nhưng là hắn tầng tầng lớp lớp thủ đoạn. Cho dù là thiên sứ hư ảnh cũng cảm thấy kinh hãi. Bất kể là lực lượng của mình, hay là thiên sứ quân đoàn lực lượng, cũng còn không có khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ. Chú ý cẩn thận một chút, lúc nào cũng không sai. Không cẩn thận lật thuyền trong mương, lúc trước cố gắng liền biến thành nước chảy. Cái lao hồ ly này còn rất cẩn thận. Xin trong lòng tràn đầy đều là tiếc nuối. Nếu là thiên sứ hư ảnh đầu phát nhiệt đuổi đi ra, hắn sẽ để cho đối phương nhấm nháp một chút bị vây đánh tư vị. Ngay tại xin cùng thiên sứ hư ảnh tại SCT ẩn dây dưa không nghỉ trong thời gian. Sophie Lì ạ cũng xuất lĩnh lấy quang minh chiến thú chủ động ra trận. Chỉ có tại xin trước mặt thời điểm, Sophie Lì ạ mới có thể yên lặng im ắng, lộ vẻ có mấy phần tiểu nữ nhân hình dáng, trong này hoặc nhiều hoặc ít có mấy phần làm người thê tử học vấn. Một khi không tại xin trước mặt, nàng quả quyết cương liệt một mặt lập tức hiện lộ không thể nghi ngờ. Nàng mặc dù hận thánh rốt giờ giáo hoàng hận muốn chết, hận không thể lập tức đem hắn treo lên, ngàn đao bầm thây. Nhưng là từ xin bên kia đạt được, thánh rốt giờ đã mất đi mạnh nhất hộ vệ thời điểm, nàng vẫn không có bị cừu hận làm choáng váng đầu óc, tùy tiện xông đi lên. Thiên sứ hư ảnh không tại, thiên sứ quân đoàn còn bảo vệ tại thánh rốt giờ bên người đâu. Chỉ nói tới sức mạnh lời nói, thiên sứ quân đoàn những thiên sứ kia, cũng không thấy so quang minh chiến thú mạnh bao nhiêu. Nhưng là luận chiến đấu kỹ xảo, cái trước rõ ràng muốn vung cái sau một mảng lớn. Chớ nói chi là thiên sứ quân đoàn có quang minh chiến thú nhóm, không có chiến trận. Bọn hắn bây giờ lại không có số lượng ưu thế. Dựa vào pháp sư tháp tiến hành phòng ngự đủ, chủ động ra trận, các phương diện đều sẽ ở vào thế yếu. Cho nên, Sophie Lìa đi một cái quanh co chiến thuật. Lợi dụng tốc độ của mình ưu thế, tại quỷ vụ đường phân cách xuyên tới xuyên lui, đem những cái kia đã bị thiên sứ quân đoàn chiếm cứ tháp cho cốt từng cái điểm danh phá hủy. Không có những này tháp cho cốt, liên tục không ngừng cung cấp năng lượng cho thiên sứ quân đoàn. Chỉ cần kéo cái 1-2 ngày, thiên sứ quân đoàn liền sẽ phủ lên năng lượng số vào chẳng bằng số ra bờ UFF, hơn nữa theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nghiêm trọng. Mà vĩnh dạ quân lĩnh quang minh chiến thú có pháp sư tháp xem như dựa vào, vẫn như cũ có liên tục không ngừng năng lượng thức ăn, duy trì trạng thái đỉnh phong. Lúc kia, tình thế sẽ vì đó nghịch chuyển. Chương 940, tan rã trong không vui. Chương 939, tan rã trong không vui tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, vĩnh dạ kỵ sĩ. Thánh Rốt Giờ tự nhiên rõ ràng điểm này, đối với Sophie Lì ạ triển khai bao vây chặt đánh. Nhưng là hiệu quả cũng không lý tưởng. Sophie Lì ạ ưu thế tốc độ quá mức rõ ràng, tại bất kể tiêu hao dưới tình huống. Thiên sứ quân đoàn đại bộ đội, chỉ có thể đi theo cái mông của nàng đằng sau hít bụi. Sophie Lì ạ lại là chuyên môn nhặt quả hồng mềm bóp, thiên sứ số lượng không cao hơn 10 tên liền đánh, vượt qua 10 tên liền lưu nhảy lên. Đến nỗi bố trí cạm bẫy tiến hành mai phục, càng là một cái thiên đại tiếu thoại. Một tên thiên sứ đều là một tên năng lượng khổng lồ nguồn gốc, thậm chí đối với năng lượng ba động không mẫn cảm người bình thường, cách mấy cây số cũng có thể cảm giác được dị dạng, chớ nói chi là một đống thiên sứ tụ tập cùng một chỗ, đối với năng lượng ba động bản thân liền vô cùng nhạy cảm người. Đến nỗi dùng thần thuật hoặc là lĩnh vực phép thuật, thay đổi vị diện pháp tắc tiến hành che đậy, tồn tại vấn đề tương tự. Loại này thông thường tính thay đổi vị diện pháp tắc, đồng dạng là cần tiêu hao năng lượng xem như đòn bẩy. Chỉ cần lượng lớn vận dụng năng lượng, liền sẽ lưu lại vết tích. Liền sẽ lưu lại năng lượng ba động. Nếu là hoàn cảnh lớn bản thân liền nắm giữ sung túc năng lượng, có đầy đủ năng lượng ba động, còn có thể tiến hành che giấu. Hết lần này tới lần khác gạ xả án đại lục nguyên tố chập chờn, vẫn như cũ ở vào thiếu thốn, sẽ đem hắn lộ vẻ rõ ràng hơn. Duy nhất biện pháp giải quyết, liền là đem người mai phục đặt ở vượt qua đối phương cảm giác trong phạm vi. Làm như thế chính xác có thể thực hiện. Thiên sứ quân đoàn đã sử dụng qua, Sophie Lia ngay từ đầu cũng không có phát giác đó là cảm ấy. Nhưng vấn đề là, đợi đến những cái kia mai phục viện binh chạy đến thời điểm, Sophie Lìa đã dẫn đầu quang minh chiến thú, đem lưu tại trong cạm bẫy cái kia 12 tên thiên sứ, đập chết hơn phân nửa. Sophie Lìa đem quang minh chiến thú vừa thu lại, theo vây quanh trong khe hở nhảy ra ngoài. Dính liền tách rời cạm bẫy, vậy thì không phải là cạm bẫy, mà là chủ động cho đối phương đưa đồ ăn. Thánh Rốt Giờ phát giác được chuyện không thể làm về sau, liền không có tiếp tục cùng Sophie Lìa tiến hành tốc đất nhất định tranh vị trí chiến đấu. Mà là quả quyết từ bỏ phần lớn tháp cho cốt. Tập trung binh lực đối với cách tỉ mổ cùng mình đại quân gần nhất, năm tòa tháp cho cốt tiến hành trọng binh phòng thủ. Mặc dù năm tòa tháp cho cốt cung cấp năng lượng, không cách nào thỏa mãn thiên sứ quân đoàn toàn bộ tiêu hao, nhưng ít ra sẽ để cho bọn hắn yếu ớt tốc độ trở nên chậm. Không đến mức trong thời gian ngắn rơi vào không có sức lực chống lại cục diện. Song phương loại này chiến tranh lạnh giằng co, kéo dài dòng dã một tuần, mới xuất hiện biến hóa mới. Trận này chiến tranh lạnh bên trong nhân vật mấu chốt, Thánh Rốt giờ cải trang cách gan mặc về sau, từ tiền tuyến vụng trộm chạy về SCT ản. Chiến tranh lạnh rằng có trong lúc đó, xin cùng Sophia đã từng làm ra qua cùng loại suy đoán, hai người còn gia tăng đối với chu vi tuần tra cường độ. Nhưng là đối mặt bát ngát diện tích, bọn hắn loại này tuần tra cường độ quá mức yếu kém. Thánh Rốt giờ độc thân lên đường dưới tình huống, rất khó khóa chặt. Rất nhanh Thánh Rốt giờ cùng Thiên Sứ hư ảnh lại lần nữa hợp hai là một, chủ động chào đón, hướng về phía xin nói, tình huống trước mắt, lãnh chúa các hạ cũng hẳn là nhìn thấy, trong thời gian ngắn, chúng ta song phương cũng không thể làm gì được đối phương, ta đề nghị tạm thời ngưng chiến như thế nào. Ngưng chiến. Xin giận quá thành cười nói, bắt đầu một cuộc chiến không báo trước chính là bọn ngươi, đưa ra ngưng chiến lại là các ngươi, ngươi đem ta, ngươi coi vĩnh dạ quân lĩnh là thành cái gì rồi hả? Nhà các ngươi hậu hoa viên, các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Trên thế giới này không có chuyện tiện nghi như vậy. Chiến sự mặc dù là chúng ta bước lên, nhưng là các ngươi mới là chiến tranh nguyên nhân, các ngươi xâm chiếm vương thất mảng lớn lãnh thổ chậm chạp không trả về, càng là trực tiếp đánh cắp toàn bộ mạn dục quân lãnh, lúc trước chúng ta chiến đấu địa phương cũng không phải các ngươi vĩnh dạ quân lĩnh, mà là vợ ẩn gia tộc mạn dục quân lãnh, các ngươi mới là chính cống người xâm nhập. Thánh Rốt giờ giáo hoàng bắt đầu chiếm trước đạo đức điểm cao. Chúng ta cùng vương thất trong lúc đó tranh chấp, cùng các ngươi giáo đỉnh có quan hệ gì? Các ngươi có tư cách gì thay thế vương thất làm ra quyết định xuất binh? Hay là nói, lạn sẽ luật vương thất đã trở thành quá khứ thức? Mảnh đất này về sau do các ngươi giáo đỉnh, do ngươi giáo hoàng định đoạt. Nếu là như vậy, các ngươi mới là lớn nhất kẻ trộm đi. Xin hung hổ dọa người phản kích. Ngươi đây là vu hãm, lần này chiến sự là do ẻn nịt vương hậu cho phép, vương đỉnh lính mới là chủ đạo, chúng ta giáo đỉnh chỉ là vì chúng ta tín đồ, cung cấp một điểm nho nhỏ viện trợ. Thánh Rốt giờ mở mắt nói lời bịa đặt năng lực tuyệt đối là nhất lưu. Lời nói này, chính ngươi tin tưởng sao? Xin một mặt cười lạnh, đối với loại này người sáng suốt đều có thể phân biệt ra được chuyện, căn bản lười nhác lãng phí nước miếng phản bác. Tại thiên sứ quân đoàn trước mặt, vương đình lính mới bất quá là đi đánh xì dầu. Nếu chỉ riêng là vương đình lính mới, liền xem như bọn hắn vượt qua quỷ vụ đường phân cách, thời gian ngắn cũng không có khả năng phá thành, ngược lại sẽ bị quân coi giữ vững vàng dính chết dưới thành. Để vĩnh dạ quân lĩnh có đầy đủ thời gian tụ tập binh lực, tiến hành phản kích. Đây không phải có tin hay không vấn đề, mà là ta nói tới hết thảy đều là sự thật. Thánh Rốt giờ giáo hoàng chứng trạc đàng hoàng nói. Cho lừa gạt cảnh giới tối cao, liền là để cho mình đều tin tưởng là thật. Đối mặt loại này đem vô sỉ tu luyện tới một loại cảnh giới người, xin biết phân rõ phải trái là không có cách nào thuyết phục, dứt khoát chính mình cũng bày ra một bộ vô lại sắc mặt, hy vọng các ngươi thiên sứ quân đoàn có thể kiên trì lâu hơn một chút. Ta đã tại trong lãnh địa ban bố chiến tranh lệnh động viên, phương Bắc phòng tuyến 300,000 đại quân ngay tại xuôi Nam, tin tưởng không ra 2 tuần, liền sẽ xuôi dòng mà xuống, binh lâm vạ lệ ta, một vài vấn đề ta sẽ đích thân tìm ẻn nịt vương. Hậu hỏi thăm trao đổi. Các ngươi thật muốn toàn diện khai chiến. Thánh Rốt giờ trong lòng không khỏi run lên. Xin nói bọn hắn phương Bắc phòng tuyến có 300,000 đại quân, tuyệt đối có rất lớn chứa nước. Nhưng là tại không có vong linh đế quốc dưới sự uy hiếp. Điều động 10,000 đại quân, vẫn là không có vấn đề. Lúc trước tại tiến công vĩnh dạ quân lĩnh phòng tuyến thời điểm, hắn nhưng là chính mắt thấy, vĩnh dạ quân lĩnh quân chính quy thực lực. Thậm chí đối mặt trong thần thoại thiên sứ quân đoàn, bọn hắn cũng có dũng khí khai chiến, hơn nữa có trệ chậm bọn hắn tiến lên bước chân năng lực. Đây là bọn hắn lấy người bị rồng tạo thành phổ thông quân bảo vệ thành. Bảo vệ phương Bắc phòng tuyến 5 năm, để vong linh đế quốc không được xuôi nam chi kia đại quân, mới là vĩnh dạ quân lĩnh chân chính chỗ tinh hoa. Bất kể binh sĩ tố chất, hay là trang bị, tuyệt đối là vĩnh dạ quân lĩnh số 1. Nếu là bọn họ quy mô lớn tây tiến, bọn hắn lấy cái gì đi ngăn cản? Thiên sứ quân đoàn cố nhiên cường đại, nhưng là hạn chế trùng điệp. Trong thời gian ngắn, bọn hắn chỉ có thể xem như đặc thù trong hoàn cảnh đặc chiến binh chủng, mà không có biện pháp tham gia quy mô lớn, thời gian dài chiến tranh thông thường. Chiến tranh thông thường hay là muốn lấy binh lính bình thường là chủ lực. Giờ phút này Thánh Rốt giờ trong lòng bao nhiêu hiện lên một chút hối hận. Lúc trước bọn hắn chỉ lo hướng người phàm tục, cùng với vĩnh dạ quân lĩnh biểu diễn chính mình võ lực, nói cho bọn hắn, không riêng bọn hắn nắm giữ lấy phá hủy vong linh đế quốc lực lượng, bọn hắn cũng nắm giữ lấy tiến đánh vĩnh dạ quân lĩnh phòng thủ thành phố, hoàn toàn là tiện thể. Thứ nhất là muốn thử một chút vĩnh dạ quân lĩnh quân bảo vệ thành tiêu chuẩn. Thứ hai là bọn hắn trông mà thèm vĩnh dạ quân lĩnh tiên tiến hỏa pháo cùng súng trường rất lâu, nghĩ muốn mượn máy từ đó vớt lên một bút. Căn bản không nghĩ tới, bọn hắn làm như thế, liền là tại chọc tổ ong vỏ vẽ. Vĩnh dạ quân lĩnh làm sao có thể từ bỏ ý đồ? Xin không thích dùng chiến tranh phương thức giải quyết vấn đề, không có nghĩa là e ngại chiến tranh, nhất là làm người khác khi dễ về đến nhà trên cửa đến thời điểm. Sophilia lại càng không cần phải nói, phong cách xưa nay cứng rắn, cho dù là tại đại cục thế bất lợi dưới tình huống, cũng một bước cũng không nhường, chớ nói chi là bây giờ. Bây giờ ngược lại đem chính mình làm đâm lao phải theo lao. Giáo hoàng các hạ, ngươi không cảm thấy chính mình vấn đề quá ngây thơ sao? Theo các ngươi đối với chúng ta thành phố triển khai tiến công một khắc này bắt đầu, chiến tranh toàn diện liền đã vang dội. Xin nhịn không được ha ha cười nói. Chúng ta song phương nếu là toàn diện khai triển, nhất định là một trận không có người thắng chiến tranh, đến lúc đó chịu khổ gặp nạn không chỉ có là những người bình thường kia, sẽ còn cho chúng ta địch nhân chung, càng nhiều thừa dịp cơ hội, đến lãnh chúa các hạ loại cấp bậc này, hẳn là phát giác được, chúng ta vị diện đối mặt chân chính uy hiếp, đừng tưởng rằng các ngươi đánh bại những cái kia vong linh, liền vạn sự thuận lợi, đó bất quá là đối phương trước hết nhất luồn vào đến nanh vớt. Bọn hắn hậu trường người thao túng, ngay tại mắt lom lom nhìn chằm chằm chúng ta, nếu là chúng ta trong lúc đó đánh trước tàn phế, thật ứng với đối phương kỳ vọng. Thánh rót giờ rời đi thuyết phục xin ngưng chiến lý do, theo vĩ mô góc độ tiến hành. Ngươi bây giờ ngược lại là nhớ tới người bình thường an nguy. Ta muốn hỏi ngươi một câu, ngươi quan tâm sao? Các ngươi lúc trước đem chính mình ví von thành chân lý chi thần người chăn cừu, tín đồ của các ngươi là cừu non, ta nhìn không chỉ là ví von đơn giản như vậy, mà là các ngươi thật cho là như vậy, người chăn cừu đương nhiên yêu chính mình cừu non, bởi vì đó là bọn họ thức ăn, nếu là không có thức ăn, bọn hắn như thế nào sinh tồn đâu? Ta nhìn trên người ngươi cái kia vì các hạ, lúc trước xâm lược thời điểm, hết sức tiện tay mà. Đến nỗi như lời ngươi nói đến càng lớn uy hiếp, ta đương nhiên biết, lúc trước chúng ta tại Hắc Dạ Đế Đô giao thủ qua. Đây không phải là một lần giao thủ, cũng không phải một lần cuối cùng giao thủ. Không thì các ngươi cho là ta vì sao vô duyên vô cớ mê man 5 năm. Đoàn kết sở hữu lực lượng đối kháng bọn hắn, đúng là một cái lựa chọn chính xác. Nhưng là không bao gồm những cái kia không rõ lai lịch lực lượng. Hắc hắc, thánh rót giờ các hạ. Ngươi xác định bây giờ nhập thân vào trên người ngươi vị kia, thật là chân lý chi thần sứ giả sao? Không. Ngươi xác định ngươi thờ phụng chân thần, là chúng ta thế giới này thần sao? Hắn thật là vì bảo vệ thế giới của chúng ta mà tồn tại. Ngựa hoặc là hết thể chỉ là một cái mỹ diệu hiểu lầm, hắn từ đầu đến cuối, cũng là vì chính hắn tư nhân mục đích mà đến. Xin đưa ra chính mình liên tiếp phản bác. Thánh rót giờ đối với xin phía trước chỉ trích, từ đầu đến cuối ở vào một loại không có một gợn sóng trạng thái. Tựa như xin nói tới, hắn hoặc liền là đã vô sỉ đến cực hạn, căn bản không quan tâm những thứ này. Hoặc liền là ở vào lừa mình dối người cảnh giới tối cao, chính mình cũng tin tưởng mình nói dối. Một cái cho là mình làm rất đúng người, làm sao lại bởi vì người khác chỉ trích mà khổ sở đâu. Nhưng là đối mặt xin một vấn đề cuối cùng, liền rốt cuộc không có cách nào bảo trì bình tĩnh, đây cũng không phải là tại công kích thánh rõ giờ, cùng với giáo đình, mà là đem hỏa lực quanh đến hắn thờ phụng thần linh trên người. Khinh nhẫn. Đây là khinh nhờn nói như vậy, chân thần há có thể là ngươi ý kiến bừa. Thu hồi ngươi tà ác ngôn luận, nếu không thì giáo đình mỗi một tên tín đồ, đều sẽ đưa ngươi coi là địch nhân, lấy hủy diệt ngươi làm mục đích cuối cùng. Thánh rót giờ giáo hoàng nghiêm nghị uy hiếp nói. Nói ra, liền là tắt nước ra ngoài, làm sao có thể thu hồi lại. Xin không chút nào đem đối phương uy hiếp để ở trong mắt, ngươi nói ta là khinh nhờn nói như vậy, phân xét tiêu chuẩn gì. Cũng bởi vì ta trong lời nói dính đến các ngươi chân thần. Liên thanh khinh nhờn nói như vậy rồi hả? Cái này so khắc nghiệt nhất pháp luật còn muốn bá đạo. Huống chi, ta cũng không nhận thức ta vừa mới nói tới ngôn luận có vấn đề gì. Một cái tại chúng ta vị diện sinh ra chân thần, làm sao lại bởi vì một cái vị diện hải triều mà mai danh nhận tích? Chân thần lực lượng nguồn suối cũng không phải đến từ môi trường tự nhiên, mà là đến từ các tín đồ tín ngưỡng. Nếu là vị này chân thần, cũng không phải là chúng ta vị diện. Vậy liền hết thể giải thích thông. Nếu là hắn là một vị diện khác thần linh, làm chúng ta vị trí vị diện cùng bọn hắn vị diện phát sinh chiến tranh thời điểm, ngươi nói vị này chân thần sẽ đứng tại một bên nào? Nói bậy nói bạn. Thánh rót giờ tức giận nói, ngươi cũng dám đem chính mình người suy đoán, liều thêm tại chân thần trên người, đây là một loại không cách nào rửa sạch khinh nhẫn, ngươi sẽ vì ngươi khinh nhẫn trả giá thật lớn. Uy hiếp của ngươi chi tử, có thể hay không đổi điểm mới? Để cho ta trả giá đắt. Như thế nào bỏ ra? Chẳng lẽ là các ngươi chân thần tự mình giáng lâm, hạ xuống thần phạt sao? Ngươi ngược lại để hắn giáng lâm cái ta xem một chút, nếu là chân lý chi thần thật sự có thể giáng lâm lời nói, ta tuyệt đối sẽ thành thành thật thật chịu nhận lỗi, cũng không tiếp tục ý kiến bừa. Hoặc là trông cậy vào hắn thần sứ các thiên sứ. Trong tay của ta dính lấy thiên sứ máu tươi, khoảng chừng 38 đầu. Muốn để cho ta trả giá đắt, chỉ dựa vào những này tam lưu mặt hàng cũng không thành, nhất định phải điều động càng cường đại mới được. Các ngươi có năng lực như thế sao? Xin lại là một trận châm chọc khiêu khích, để thánh rót giờ một trận nén giận, nhưng lại không thể làm gì. Đối đầu người bình thường cường đại dị thường các thiên sứ, tại xỉn trước mặt hoàn toàn không đáng chú ý, hơi vô ý, liền sẽ bị hắn thái thịt chặt mất. Trong thời gian ngắn, Thánh Rốt giờ lại nghĩ không ra càng tốt hơn uy hiếp phương thức, có chút chó cùng dứt dậu nói, ta cũng không tin ngươi trốn ở mai rùa đen bên trong cả một đời, ngươi sớm muộn cũng sẽ có đi ra một ngày, người bên cạnh ngươi, nhưng không có ngươi cường đại như vậy. Lời vừa ra khỏi miệng, Thánh Rốt giờ liền hối hận, hắn cảm giác chính mình thọc một cái khác tổ ong vỏ vẽ. Quả nhiên, xỉn toàn thân năng lượng điên cuồng cuồn cuộn, trong hai mắt nổ bắn ra dài mấy mét, băng lãnh kim hoàng quang mang, ngươi tại bắt ta người nhà áp chế ta, rất tốt, rất tốt, rất tốt. Lần này xỉn cũng không có phản bác, ngược lại là nói liên tục ba cái rất tốt. Không gì hơn cái này vừa đến, ngược lại so với hắn vận dụng thực tế ngôn ngữ uy hiếp, còn có lực uy hiếp. Xỉn nguyên bản hoặc nhiều hoặc ít còn có ngưng chiến mục đích, bây giờ chỉ sợ là tan thành mây khói, chỉ muốn làm sao làm chết chính mình. Nói ra, kia thật là tắt nước ra ngoài. Lúc trước xin còn không có cân nhắc đến vấn đề này, bây giờ liền không thể không thận trọng đối đãi. Một khi Thánh Rốt giờ không kiêng nể gì cả ra tay, không chỉ có là bên cạnh mình người chuyện nguy hiểm, thậm chí vĩnh dạ quân lĩnh những cái kia các cao tầng, đều gặp phải bị ám sát nguy hiểm. SCT hệ thờ giáo đình cũng gặp phải như thế uy hiếp. Xin không chỉ có thể ám sát giáo đình cao tầng, thậm chí có thể bằng vào sức một người, phá hủy Thánh Sơn bên ngoài bất luận cái gì một tòa thành thị. Không cẩn thận, thậm chí liền Thánh Sơn đều có thể sẽ bị xỉn cho săn bằng. Vấn đề này cần phải so với bọn hắn lúc trước kéo một đống vấn đề còn nghiêm trọng hơn nhiều hơn. Hai người một lần ngưng chiến hội đàm, cứ như vậy tan rã trong không vui. Chương 941, Hiệp ước cầu hòa. Chương 940, Hiệp ước cầu hòa tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, vĩnh dạ kỵ sĩ. Lần nữa mặt đối mặt, khởi động ngưng chiến hội đàm, đã là sau một ngày. Lần này vẫn như cũ là Thánh Rốt giờ giáo hoàng trước tiên mở miệng, trải qua lúc trước cái kia nước ngoài trao đổi. Ta trở về cầu nguyện tỉnh lại một ngày một đêm, đối với chân thần giáo nghĩa có tầng càng sâu nhận biết. Chúng sinh đều là chân thần con dân, liền xem như chợt có chiến tranh, đó cũng là huynh đệ chi tranh, thân là phụ thân chỉ có thể xem như trọng tài giả tiến hành trọng tài, mà không thể xem như trực tiếp người tham dự. Làm như vậy, chỉ làm cho song phương đều mang đến tổn thất không cách nào vãn hồi, mà để chúng ta cùng chung địch nhân cao hứng. Vì để tránh cho giống nhau tình huống xuất hiện, ta cho là chúng ta hẳn là ký một hạng siêu phàm lực lượng hạn chế thỏa thuận, hạn chế loại này thông thường lực lượng không hạn chế phá hoại. Nếu là tại hai tuần trước, giáo hoàng các hạ nếu là đưa ra cái hiệp nghị này lời nói, ta nhất định hết sức vui vẻ ký, nhưng là tại các ngươi vừa mới cho chúng ta mang đến không thể vãn hồi tổn thất, chúng ta đang chuẩn bị triển khai toàn diện phản kích dưới tình huống, ngươi cho là ta sẽ còn đồng ý cái này thỏa thuận sao? Xin lạnh mặt nói, vì chúng ta lãnh địa nề nếp quyền lợi, chúng ta tuyệt đối sẽ không hứa hẹn từ bỏ sử dụng võ lực, bao quát siêu phàm lực lượng tiến hành thông thường quân sự đả kích. Nói đùa cái gì? Bây giờ chúng ta đem các ngươi đánh đau, thậm chí uy hiếp đến các ngươi căn cơ. Ngươi nhớ tới hạn chế siêu phàm lực lượng rồi hả? Nếu là vĩnh dạ quân lính không có cùng nhau xứng đôi siêu phàm lực lượng. Dùng cái mông nghĩ cũng biết, Thánh Rốt giờ giáo hoàng chắc chắn sẽ không đưa ra cái hiệp nghị này, ngược lại sẽ phóng đại thức lợi dụng loại lực lượng này. Mà lại siêu phàm lực lượng khái niệm là cái gì? Vẹn vẹn chính mình cùng Thánh Rốt giờ loại này bằng vào sức một người liền có thể hủy diệt một tòa thành thị tồn tại. Ngựa hoặc là vĩnh dạ quân lĩnh càng ngày càng mạnh ma pháp khoa học công nghệ cũng coi như. Tin tưởng dựa theo bọn hắn bây giờ bước đi đi xuống, không bao lâu, vĩnh dạ quân lĩnh sẽ phát triển ra nắm giữ càng cường đại phá hoại lực lượng vũ khí, đến lúc đó bọn hắn cũng bản thân trói buộc không được sử dụng hay sao? Thánh Rốt giờ giáo hoàng trên người phát ra tới trách trời thương dân khí tức càng dày đặc, tận tình khuyên nhủ nói, lượng lớn vận dụng siêu phàm lực lượng, lớn nhất người bị hại hay là những người bình thường kia. Chúng ta không thể vì chính mình cá nhân riêng tư, mà đem người phàm tục lợi ích mà không để ý. Chí ít chúng ta giáo đình là vì rộng rãi tín đồ tốt đẹp tương lai mà cố gắng, mà không phải đem bọn hắn kéo vào tàn khốc siêu phàm chiến tranh, trở thành không đáng một đồng pháo hôi. Giáo hoàng các hạ, xin ngươi đừng trộm đổi khái niệm. Xin lạnh lùng đánh gãy Thánh Rốt giờ giáo hoàng diễn thuyết, ta vừa mới chỉ nói là giữ lại lợi dụng siêu phàm lực lượng tiến hành quân sự đả kích quyền lực. Chưa hề nói dùng siêu phàm lực lượng không kiêng nể gì cả tàn sát bình dân, trước kia không có, hiện tại không có, về sau cũng sẽ không có. Chúng ta siêu phàm lực lượng là vì bảo vệ mà tồn tại, bây giờ chúng ta liền là đang thủ hộ chúng ta lãnh địa hợp pháp quyền lợi. Lãnh chúa các hạ nói các ngươi siêu phàm lực lượng là vì bảo vệ mà tồn tại, ngươi bây giờ đối với chúng ta Thánh Sơn không kiêng nể gì cả phá hoại, trong giáo đường càng là có vô số vô tội thành kính tín đồ, ngươi lại thế nào giải thích? Đây là vô sỉ xâm lấn, hèn hạ giết chóc. Các ngươi Thánh Sơn chính là chúng ta lần này tiến công mục tiêu quân sự, đến nỗi cái gọi là giết chóc, cũng không cần lừa mình dối người, có cần hay không ta đem lúc trước phát sinh ký ức hình ảnh cho các ngươi tìm ra, đến tột cùng là chết tại ta hoành tạc xuống tín đồ nhiều, vẫn là bị vị kia thiên sứ các hạ dùng ta thuật khống chế mà không công mất mạng nhiều. Ta tin tưởng các ngươi các giáo đồ đối với đoạn hình ảnh này hẳn là vô cùng cảm thấy hứng thú. Ký ức hình ảnh cũng không đại biểu chân tướng, đến các hạ loại trình độ này, tại trong giấc ngộng của mình, đối với mình ký ức hình ảnh làm tay chân, lừa gạt người khác, cũng không phải là việc khó gì. Đến tột cùng là sự thật, hay là ta ngụy tạo, tin tưởng những cái kia bình dân, tự nhiên có phân xét, tuyệt đối không nên đem bọn hắn làm đồ đần lừa gạt. Xin cùng Thánh Rót giờ lại triển khai một vòng mới thần thương khẩu chiến. Bọn hắn lúc nói chuyện, đều vô cùng cẩn thận, một chút so sánh nhạy cảm chuyện, cho dù là sự thật đặt ở trước mặt, cũng đánh chết không thừa nhận. Sở dĩ xuất hiện loại tình huống này, kiên kỵ tự nhiên là ký ức hình ảnh. Hơi vô ý, liền sẽ lưu lại đối phương công kích mình dư luận tay cầm. Mặc dù hai người đại biểu thế lực tạo thành hình thức, cùng với mục đích cuối cùng nhất không giống nhau. Nhưng là có một chút là giống nhau, đó chính là đối với bình dân coi trọng. Đối với cái trước tới nói, bình dân là trở thành tín đồ cơ sở, không có bình dân thế nào tín đồ. Đối với cái sau tới nói, bình dân mới là tạo dựng hết thể cơ sở, sức sản xuất cam đoan, nếu là không có đầy đủ bình dân, ở đâu đến mình cùng Thánh Rót Giờ giáo hoàng đối kháng thực lực. Hạn chế siêu phàm lực lượng sử dụng thỏa thuận, xin là không thể nào ký kết. Nhưng là không trở ngại hắn cùng Thánh Rót Giờ ở phương diện này đạt thành lặng yên thủ nhận thức chung, tiết chế sử dụng siêu phàm lực lượng. Nhất là đổ thành, ám sát song phương cao tầng trở ti tiện chuyện. Loại này nhận thức chung là xây dựng ở, song phương đều có khủng bố siêu phàm lực lượng phía trên. Dù sao chính mình bên này sử dụng siêu phàm lực lượng, đối phương lập tức có thể dùng giống nhau phương thức, triển khai trả đũa. Tựa như xin bây giờ làm như thế. Cuối cùng đưa đến kết quả, sẽ là lưỡng bại câu thương. Không nói những cái khác. Song phương chỉ cần ám sát đối phương mấy tên cao tầng, liền sẽ để đối phương từ trên xuống dưới tiến vào khủng hoảng cảm thấy bất an, căn bản không tâm tư làm phát triển. Bọn hắn luôn không khả năng quên đi tất cả, nhìn chằm chằm đối phương nhất cử nhất động. Vậy sẽ chỉ tự chịu diệt vong. Bởi vì bọn hắn còn có một cái càng cường đại địch nhân chung, mộng hiểm. Trừ phi có một phương siêu phàm lực lượng, đạt tới nghiền ép đối phương trình độ, tại đối phương chính mình tạo thành càng lớn tổn thương trước đó, liền đem nó sống sờ sờ đánh nổ. Đây đều là Thánh Rót Giờ cùng xỉn chuyện muốn làm nhất. Nhưng là từ tình huống trước mắt đến xem, bọn hắn hiển nhiên không làm được đến mức này. Song phương đều có thuộc về mình sân nhà. Song phương đều không có tại đối phương sân nhà hình thành nghiền ép thực lực. Cuối cùng đạt thành ngầm thừa nhận nhận thức chung là tất nhiên, Thánh Rót Giờ giáo hoàng chủ động đưa ra trước đó, xỉn liền đã cân nhắc đến. Xỉn sở dĩ một bộ hùng hổ dọa người cứng rắn tư thái, chỉ là vì tranh thủ càng nhiều quyền lợi. Trải qua mấy ngày thảo luận, song phương miễn cưỡng đạt thành nhận thức chung, siêu phàm chiến tranh nhất định phải đạt được hạn chế nhận thức chung. Song phương tại vận dụng siêu phàm lực lượng tham gia chiến tranh trước đó, nhất định phải thận trọng cân nhắc. Bị bất đắc dĩ sử dụng thời điểm, hẳn là lấy uy hiếp làm chủ, tính chất hủy diệt đả kích làm phụ, tránh khỏi siêu phàm chiến tranh khuyết đại, cho song phương mang đến không cần thiết chí mạng tổn thất. Dẫn đầu sử dụng siêu phàm lực lượng tham gia chiến tranh một phương, bất kể nguyên nhân, đều ứng với thua lần này siêu phàm chiến tranh chủ yếu trách nhiệm. Thần sâu ý tứ rất đơn giản. Hoặc là đập nát bàn cờ, tất cả mọi người không cần chơi. Hoặc liền là ngươi có đầy đủ thực lực, đem chính mình địch nhân siêu phàm lực lượng trực tiếp tấn chết. Bằng không mà nói, siêu phàm lực lượng có thể không sử dụng hay là đừng nhúc nhích dùng. Cùng hắn nói là thỏa thuận, không bằng nói là song phương thủ lĩnh lý trí nhận biết. Tất nhiên chúng ta đã đạt thành nhận thức chung, có phải hay không nên kết thúc trận này không có ý nghĩa chiến tranh rồi hả? Thánh Rót Giờ giáo hoàng chuyện xưa nhắc lại. Ta vẫn là câu nói kia. Chiến tranh như là đã nâng lên, thì không phải là một câu có thể kết thúc. Xin lạnh mặt nói, chúng ta muốn cho binh lính chết trận, cho bị thiêu hủy quê hương thị dân, cho chúng ta gặp kinh hãi linh dân một cái công đạo, đây là chúng ta ứng với tận trách nhiệm. Không muốn lại quanh co lòng vòng, ngươi đến tột cùng thế nào mới có thể đáp ứng ngưng chiến. Thánh Rót Giờ đối với xỉn dự định lòng dạ biết rõ. Trừ phi là muốn đem bàn cờ triệt để sốc hết lên, bằng không mà nói, trận này chiến sự khẳng định không có cách nào tiếp tục tiến hành tiếp. Xin bây giờ đơn giản là muốn gõ bọn hắn đòn trúc. Chiến tranh là các ngươi chủ động nhấc lên, hơn nữa cho chúng ta tạo thành không thể vãn hồi tổn thất, các ngươi nên gánh chịu bồi thường tương ứng. Xin cuối cùng lộ ra nanh vuốt của mình. Tất nhiên không có cách nào đem SCT hệ thờ giáo đình giống vong linh đế quốc như thế, giáng một gậy chết tươi. Như vậy chỉ có thể nghĩ biện pháp chỉ tổn hại, đem lần này trong chiến tranh chịu đến tổn thất, chuyển tới trên người đối phương. Nói đến cụ thể hơn một chút. Thánh Rót Giờ giáo hoàng mặt không hề cảm xúc mà hỏi. Ta chỉ có 4 điều kiện, các ngươi chỉ cần đáp ứng, ta lập tức dẫn đầu ta người rút lui. Một đầu, giáo hoàng các hạ phát biểu công khai tuyên bố, hướng công chúng đối với mình lần này bước lên chiến sự tiến hành kiểm điểm, hơn nữa thừa nhận Vĩnh Dạ quân lĩnh vốn có chủ quyền, trả lại các ngươi lần này chiến sự bên trong, cướp đoạt sở hữu Vĩnh Dạ quân lĩnh quân sự vật tư. Hai cái, giáo đình cùng vương đình hẳn là bởi vì lần này sai lầm chiến sự, thanh toán Vĩnh Dạ quân lĩnh 1 tỷ vương thất kim tệ chiến tranh bồi thường, dùng cho Mã Xỉn cùng Y Nọc Cổ sau cuộc chiến xây dựng lại công tác. Ba đầu, khởi động lại đối với Lưu Dị quốc vương cái chết điều tra, lần này chúng ta Vĩnh Dạ quân lĩnh cũng muốn tham gia trong đó, chúng ta nhất định phải rửa sạch trên người chúng ta gánh vác không thật ô danh, còn thiên hạ một cái chân lý không phải là của các ngươi cao nhất giáo nghĩa sao? Bốn đầu, xét thấy Lạn Sệ Lột Vương thất bây giờ tình huống đặc biệt, Sophie Lì Ả công chúa có nghĩa vụ đối với Lạn Sệ Lột Vương thất bây giờ vận hành tình trạng, tiến hành giám sát, phòng ngừa tại người có quyết tâm tham dò xuống, tạo thành vương thất quyền lợi cùng tài phú sói mòn. Xin trật tự rõ ràng mở ra điều kiện của mình. Người tại sao không đi đoạt? Thánh Rót Giờ đã dự liệu được xỉn sẽ công phu sư tử ngoạm. Lại không nghĩ rằng đối phương khẩu vị to lớn như thế, đây cũng không phải là sư miệng, mà là chính cống miệng rồng. Không chỉ có muốn tiền, còn muốn đưa tay lần nữa vươn hướng Lạn Sệ Lột Vương thất. Đoạt là một cái chuyện thất đức, chúng ta bây giờ là tại giữ gìn chúng ta hợp pháp quyền lợi. Xin mặt ngoài chứng trạc đàng hoàng, thầm nghĩ trong lòng, ăn cướp trắng trận cũng không có như thế đến tiền còn nhanh hơn, mọi người đều biết. Chiến tranh mới là dễ dàng nhất để cho người ta một đêm chợt giàu mua bán. Lãnh chúa các hạ mở ra điều kiện quá không hiện thực. Xin ngay tại chỗ lên sóng giá, Thánh Rót Giờ giáo hoàng đương nhiên ngay tại chỗ trả tiền. Đầu tiên, ta là giáo đình giáo hoàng, không phải tân vương đình quốc vương, ta không có cách nào tại lãnh thổ bên trên cho các ngươi bất kỳ hứa hẹn. Tiếp theo, chúng ta phá hủy là 2 tòa chiến tranh cứ điểm, mà không phải 2 tòa nắm giữ lượng lớn phổ thông thị dân cùng lượng lớn buôn bán lui tới thành trì. Chỗ nào cần 1 tỷ một lần nữa đi chế tạo. Vẹn vẹn tại trước kia trên cơ sở tiến hành tu sửa lời nói, ta tin tưởng bằng vào các ngươi Vĩnh Dạ quân lĩnh năng lượng, mỗi tòa thành thị 20 triệu đủ rồi. Vì biểu diễn thành ý của chúng ta, giáo đình nguyện ý lấy ra 50 triệu đến, đền bù tổn thất của các ngươi. Trả lại trang bị chuyện, không có vấn đề, chỉ cần lãnh chúa các hạ đồng ý ngưng chiến, ta lập tức cùng ẹn nịt vương hậu thương thảo việc này, trong lúc nhất thời trả lại các ngươi trang bị. Đến nỗi khởi động lại Lưu Dị Quốc Vương ngoài ý muốn bỏ mình điều tra, chuyện này có chút không thực tế. Dù sao Lưu Dị Quốc Vương đã qua đời 3 năm lâu, thậm chí hắn lúc ấy ngồi cưới cái gì phảnh, cũng tại 3 năm trước đây liền bị phán xử tử hình, tại chỗ chấp hành, bây giờ đã sớm hóa thành một đống xương khô, hiện trường càng là đã phá hoại hầu như không còn, như thế nào một lần nữa điều tra. Huống chi Lưu Dị Quốc Vương bệ hạ ngoài ý muốn bỏ mình chuyện này, lúc ấy đã làm qua kỹ càng điều tra, nguyên nhân hậu quả rất rõ ràng. Đó là một lần phi hành sự cố. Quốc vương bệ hạ tại không có làm tốt an toàn biện pháp dưới tình huống, say rượu ngồi cưới cái dịp phần mà ủ thành hậu quả xấu. Cái này một mực là vương đình bên này công khai kết luận. Liên quan tới Sophilia phu nhân những cái kia tin đồn, ta cũng từng nghe nói qua. Vậy cũng là chút phổ thông bình dân sau bữa ăn phỏng đoán, cũng không có đạt được đại chúng tán thành, lãnh chúa các hạ không cần để ở trong lòng. Đối với chuyện này, ta là tán thành quan phương báo cáo. Vì cho thấy lập trường của mình. Ta nguyện ý công khai lên tiếng ủng hộ Sophilia phu nhân, mạnh liệt khiển trách những cái kia tung tin đồn nhảm sinh sự người. Đến nỗi Sophilia phu nhân đối với vương thất giám sát chuyện, cũng tương tự không thực tế. Không nói đến bây giờ vương đình không phải nguyên bản vương thất, bây giờ Sophilia phu nhân cũng không phải đã từng Sophilia công chúa, nàng tự thân đã rất khó ngồi tại một cái khách quan mà công chính góc độ bên trên, làm sao đến công chính. Mà lại chuyện này, là thuộc về vương đình. Là do ẻn nịt vương hậu cùng nhiếp chính vương các hạ định đoạt. Ta không cách nào đối với việc này cho lãnh chúa các hạ hứa hẹn. Thánh Rót Giờ từng cái một phản bác. Mặc dù không phải toàn bộ hủy bỏ xin điều kiện, cũng kém không nhiều. 1 tỷ chiến tranh bồi thường tiền biến thành 50 triệu, chỉ có xin yêu cầu 1/20. Khởi động lại Lưu Dị Quốc Vương chết bất đắc kỳ tử điều tra, biến thành miệng lên tiếng ủng hộ, mà hắn liền là hậu trường lớn nhất tung tin đồn nhảm sinh sự người, có ý thức đem nước bẩn tắt về phía Sophilia. Theo Vĩnh Dạ quân lĩnh trong tay cướp đi quân sự trang bị, bọn hắn ngược lại là nguyện ý trả lại. Nhưng là dựa theo Thánh Rót Giờ vừa mới lời giải thích, cần cùng ẻn nịt vương hậu tiến hành bàn bạc. Cái này một bàn bạc, cũng không biết ngày tháng năm nào, mới có thể rơi xuống thực chỗ tiến hành. Đừng nói là qua cái 2-3 năm, liền xem như qua tầm 5-3 tháng trở lại, cũng đầy đủ bọn hắn thợ thủ công, đem hắn suy nghĩ xuyên, tương ứng với kỹ thuật cho mô phỏng đi. Dù sao bây giờ không giống với Vĩnh Dạ quân lĩnh vừa mới quật khởi lúc. Các loại thợ thủ công, nhất là cao cấp thợ thủ công so sánh khan hiếm. Theo Vĩnh Dạ quân lĩnh các loại kiểu mới vũ khí bắt đầu phát huy, từng cái trong lãnh địa thợ thủ công địa vị, đều nước lên thì thuyền lên, nhao nhao thành lập thuộc về mình nhà chế tạo vũ khí, phòng chế nghiên cứu phát minh. Vương đình cùng trong tay của giáo đình, càng là nắm giữ lấy chính mình cỡ lớn kiểu mới nhà chế tạo vũ khí, xử lý hỏa pháo phòng chế nghiên cứu phát minh nhiều năm, có nhất định kinh nghiệm. Hỏa pháo cùng súng ống nguyên lý giống nhau, có hàng mẫu dưới tình huống, trực tiếp tiến hành đạo văn, lại càng dễ mô phỏng ra. Lấy cớ càng là đường hoàng. Hắn chỉ là giáo hoàng, cũng không thể tùy ý thay thế Vương Đình làm ra quyết ý. Ngươi bây giờ ngược lại là nhớ tới ngươi chỉ là giáo hoàng đến rồi, lúc trước xuất binh vĩnh dạ quân lĩnh thời điểm, không gặp bọn hắn cùng Vương Đình hiệp thương một chút. Trên cơ bản liền là cùng thuộc hạ đơn vị thông báo báo cáo chuẩn bị một tiếng, trực tiếp do giáo đình bên này ra lệnh, vừa rồi đánh vĩnh dạ quân lĩnh một cái trở tay không kịp. Nếu là mệnh lệnh do Vương Đình bên kia hạ đạt, đoán chừng bọn hắn vừa mới làm ra quyết định, vĩnh dạ quân lĩnh bên kia liền đã nhận được tin tức, hơn nữa làm ra phản ứng. Chương 942, Danh Dương Thiên Hạ. Chương 941, Danh Dương Thiên Hạ tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, vĩnh dạ kỵ sĩ. Không biết giáo hoàng các hạ, cùng tiền tuyến thiên sứ quân đoàn còn có hay không liên hệ. Không bằng để cho ta nhóm một bên nhìn xem tình huống phía trước, một bên tiến hành bước kế tiếp trao đổi được chứ. Xin ngoài miệng đang trưng cầu thánh rót giờ giáo hoàng ý kiến, động tác bên trên nhưng căn bản không đợi đối phương trả lời chắc chắn. Vung tay lên, liền tại thánh rót giờ trước mặt, triệu ra một cái đồng bộ ký ức hình chiếu, bắt đầu viễn chỉnh trực tiếp tiền tuyến tình trạng, xin linh hồn không trung phi cơ trinh sát kinh lôi kim điều đến. Đàm phán loại vật này, song phương mặc dù căn cứ ngay tại chỗ lên giá, trả tiền ngay tại chỗ nguyên tắc, nhưng là yếu tố mấu chốt, hay là song phương tiền tuyến tình trạng. Càng ngay thẳng một chút, liền là thiên sứ quân đoàn cùng Sophilia đến tiếp sau giao chiến. Xin cùng thánh rót giờ đàm phán trong lúc đó, trận chiến tranh này một mực tại kéo dài. Sophilia dẫn đầu quang minh chiến thú, đem thiên sứ quân đoàn áp xúc tại năm tòa tháp cho cốt phạm vi về sau, liền vây mà không công. Chuẩn bị dùng gây bất lợi cho bọn họ hoàn cảnh lớn, sinh sinh đem bọn hắn kéo vào trạng thái hư nhược. Lấy tỉ mổ cầm đầu địa phương quân coi giữ, ngay tại thu nạp hai cái khắc thành phố tàn binh, cùng với hỏa tốc tiếp viện binh sĩ, đối với lần này xâm lấn vĩnh dạ quân lĩnh cái kia 120,000 Vương Đình lính mới, áp dụng từng bước ép sát tư thế. Xin lúc này, vừa rồi nhe răng cười nói, như vậy đi, cái kia 1 tỷ chiến tranh bồi thường, chúng ta từ bỏ, liền dùng cái này 120,000 cái nhân mạng, đến hoàn lại chúng ta tổn thất hết thảy, ngươi xem, coi thế nào. Ngươi đang uy hiếp ta. Đồ đần cũng có thể nghe ra thánh rót giờ trong lời nói tức giận. Uy hiếp? Này làm sao có thể tính uy hiếp đâu? Xin một mặt vô tội, vừa mới là giáo hoàng các hạ chính mình nói, không làm được Vương Đình chủ, chi này Vương Đình quân đội, cùng ngươi lại có quan hệ gì? Đến lúc đó giáo đình cũng không dùng gánh chịu tương ứng tổn thất, chúng ta còn có thể truy cứu nhắc lên chiến tranh kẻ cầm đầu. Đối với chúng ta nhân dân có một cái công đạo, đây là một cái cả hai cùng có lợi lựa chọn, ngươi nói không phải sao? Giáo hoàng các hạ. Chó má cả hai cùng có lợi. Thánh rót giờ sắc mặt càng thêm đen. Xin bây giờ rõ ràng là tại lấy chính mình mâu công chính mình thuẫn, vô luận như thế nào trả lời, đều là sai lầm. Chỉ là thánh rót giờ giáo hoàng đã sớm tu luyện đến vô sỉ cảnh giới tối cao. Rất nhanh liền tìm tới chính mình lý do, đường hoàng nói, nhánh đại quân này mặc dù không về chúng ta giáo đình, nhưng là bên trong binh sĩ, phần lớn là chân thần tín đồ, chúng ta tự nhiên không thể ngồi xem không để ý tới, tự dưng tàn sát hơn 100,000 binh sĩ. Cũng không phải trí giả cái gọi là vi phạm nhân đạo. Ở đâu đến tự dưng tàn sát? Bây giờ song phương thế nhưng là ở vào chiến tranh, là các người già tay trước lên chiến tranh, bọn hắn đều là cầm trong tay vũ khí binh sĩ, không phải không có lực phản kháng chút nào bình dân, người của ngươi nói là khó dùng, nếu bàn về nhân đạo, phát triển lên chiến tranh, bản thân liền là nhất vô nhân đạo hành vi. Xin cũng sẽ không bị thánh rót giờ những này đường hoàng lý do trói buộc chặt tay chân. Chiến tranh bồi thường tiền chuyện, ta cảm thấy chúng ta còn có thể lại hiệp thương một chút. Đối mặt chân thực uy hiếp, thánh rót giờ giáo hoàng không thể không đến không làm ra nhượng bộ. Ta cũng cảm thấy có thể lại hiệp thương một chút, dù sao đây chính là 120,000 đầu tươi sống sinh mệnh, dính dấp 120,000 cái gia đình, không đến vạn không thôi. Chúng ta cũng không nguyện ý làm ra máu tanh nhất lựa chọn, nhưng là làm sai chuyện, liền cần trả giá đắt, có thể dùng tiền tài mua tính mệnh, trên đời này còn có so đây càng có lợi mua bán sao. Xin được tiện nghi lại khoe mẽ. Đem thánh rót giờ tức nghiến răng ngứa, nhưng là cơn tức chỉ có thể hướng bụng của mình bên trong nuốt. Ai bảo mình bây giờ tình cảnh có chút lúng ta lúng túng. Bây giờ mới Vương Đình bị hắn tại hậu trường khống chế, là sở hữu người sáng suốt lòng biết rõ chuyện. Hết lần này tới lần khác chính hắn còn tại bị thai mà đi trồng trồng, không có trực tiếp làm rõ. Xin bắt chuẩn điểm này, tiến hành âm dương quái khí châm chọc treo chọc thời điểm, hắn căn bản là không có cách tiến hành phản kích. Hai người lại lâm vào một vòng mới đánh võ mồm, trải qua dài đến một tuần tính toán chi ly. Song phương cuối cùng tại chiến tranh bồi thường bên trên, miễn cưỡng đạt thành nhất trí, chính thức ký kết hiệp nghị đình chiến. Hiệp nghị đình chiến ký kết một ngày. Thánh Rốt Giờ Giáo Hoàng liền đối với bên ngoài phát biểu tuyên bố, tự xưng lần này cùng Vĩnh Dạ Quân lĩnh chiến sự là một trận âm mưu. Vong Linh Đế Quốc vì phá hoại giáo đình, Vương Đình cùng Vĩnh Dạ Quân lĩnh quan hệ âm mưu. Bất kể thế cục như thế nào biến, giáo đình, Vương Đình cùng Vĩnh Dạ Quân lĩnh đều một mạch liên kết, có cộng đồng canh gác tất cả nhân loại trách nhiệm. Lần này chiến sự bên trong, bị Vong Linh Đế Quốc che đậy đến giáo đình cùng Vương Đình, có không thể trốn tránh trách nhiệm. Vì đền bù bọn hắn sai lầm, bọn hắn sẽ bồi thường Vĩnh Dạ Quân lĩnh 200 triệu 50 triệu, xem như bọn hắn hy sinh binh sĩ an táng tiền trợ cấp, cùng với hai tòa thành thị xây dựng lại tài chính khởi động. Sau đó song phương đem ký kết một loạt hữu hảo thỏa thuận, cộng đồng thúc đẩy song phương bởi vì đi qua mấy năm hiểu lầm mà đình trệ thương mại lui tới, xúc tiến tất cả đại lãnh địa phát triển. Đối với lãnh địa quyền thuộc về vấn đề, song phương hẳn là cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng, tận lực thông qua hiệp thương phương thức giải quyết. Đồng thời cũng lần nữa cường điệu, Lý Quốc Vương chết đi, đơn thuần tại một trận nhân lực không thể dự đoán chuyện ngoài ý muốn. Sophie Lý Ả công chúa đồng dạng cũng là trận này chuyện ngoài ý muốn bị tổn thương người. Nhân dân không nên dùng ác ý đi công kích, phỏng đoán một cái mất đi thân nhất nữ nhân. Loại này ti tiện hành vi, đem chịu đến mãnh liệt khiển trách, nghiêm trọng người, hẳn là bắt lấy, cũng giúp cho trọng phạt. Cùng lúc đó, giáo đình cùng Vĩnh Dạ quân lĩnh sẽ tại dị thường sự vật, nhất là liên quan tới Vong Linh Đế quốc dư nghiệt đuổi bắt bên trên, triển khai hợp tác, phòng ngừa bọn hắn ngóc đầu trở lại, cũng đối với phổ thông bình dân mang đến không thể vãn hồi tổn thương. Thánh Rốt Giờ Giáo Hoàng dùng chính mình hành động thực tế chứng minh, cái gì gọi là người không muốn mặt vô địch thiên hạ. Quang Minh Chính Đại nói rồi nói đến, đều không mang theo trước mắt, hơn nữa đẹp hắn nói, xưng là nói chuyện nghệ thuật. Tóm lại, sở hữu trách nhiệm đều hướng Vong Linh Đế quốc trên người đẩy, cùng mình sai lầm quyết đoán, không có nửa lông quan hệ, nhiều nhất chính mình là bị che đậy, lầm đem người tốt xem như mộng hiểm. Dù sao Vong Linh Đế quốc đã chết rất, mà lại bọn hắn hành động đều đánh lên tà ác nhãn hiệu, liền xem như có Vong Linh Đế quốc người bỗng xuất hiện phản bác Thánh Rốt Giờ Giáo Hoàng, cũng không có người tin. Chỉ biết mũ bên trên âm mưu danh nghĩa, bị song phương truy sát đến cùng. Phần lớn điều kiện, mặc dù đánh rất lớn giảm giá, Thánh Rốt Giờ Giáo Hoàng miễn cưỡng đều đáp ứng xuống. Duy chỉ có để Sophie Lia một lần nữa nhúng tay lạn sẽ lột vương thất nội bộ sự vụ chuyện này. Thánh Rốt Giờ Giáo Hoàng chết sống đều không hé miệng. Chỉ cần là có điểm chính trị giác ngộ người, đều có thể nhìn ra được lấy Thánh Rốt Giờ cầm đầu giáo đình cuối cùng nhu đồ. Cái này dính tới bọn hắn căn bản lợi ích, là tuyệt đối không có khả năng làm ra nhượng bộ. Từ vừa mới bắt đầu, xin cũng đã dự liệu đến, nhưng là về công về tư, hắn đều phải cố gắng hết sức nếm thử. Đã có thể tạo được buồn nôn Thánh Rốt Giờ mục đích, lại có thể đối với mình thê tử Sophie Lì Ả có chỗ bàn giao. Hiệp nghị đình chiến ký kết là một mã chuyện, chân chính chấp hành, lại là một cái khác mã chuyện. Đầu tiên là đơn giản nhất vật liệu quân nhu trả lại vấn đề. Vương Đình đại quân bên kia lềm mà lềm mề đem phần lớn trả lại đúng chỗ thời điểm, đã cách chiến sự chính thức kết thúc 2 tháng lâu. Số lượng không được đầy đủ không nói, rất nhiều súng ống không biết tự thân bảo dưỡng không quen, còn có cố ý gây nên, đa số đã ở vào báo hỏng biên giới, thiệt nhiều số không kiện là lung tung phân phối trang bị, khẳng định là có người cố ý tháo dỡ qua. Vương Đình bên kia lấy trong chiến tranh đánh rơi, bị hao tổn, Vĩnh Dạ quân lĩnh cũng không thể tránh được, chỉ có thể nắm lô mũi nhận biết. Đồ vật đã đến trong tay người ta qua một lần, giữ bí mật khẳng định sẽ đừng suy nghĩ, bây giờ bất quá là sau cùng bổ cứu. Kéo dài bọn hắn thu hoạch được lượng lớn thành phẩm thời gian. Những này tinh vi súng ống, muốn hiểu rõ, hơn nữa thành lập dây chuyền sản xuất, đại lượng sản xuất, hay là cần thời gian. Thánh Rốt Giờ Giáo Hoàng cam kết, thúc đẩy song phương đình trệ thương mại lui tới, không chỉ có không có đạt được hiệu quả quán triệt, ngược lại song phương biên cảnh quan hệ khẩn trương hơn, Vương Đình một phương càng là đơn phương phía đối diện cảnh buôn lậu, triển khai tra xét, một khi phát hiện, sở hữu hàng hóa, đều sẽ bị xung công, cũng đối với người trong cuộc tiến hành nghiêm phạt. Đây đối với Vĩnh Dạ quân lĩnh tới nói, xem như không lớn không nhỏ đả kích. Bởi vì tại Vương Đình bên kia tính buôn lậu, tại Vĩnh Dạ quân lĩnh bên này là quan phương ủng hộ bình thường thương mại hoạt động, buôn bán chán còn không nhỏ, chủ yếu vẫn là lấy phá giá Vĩnh Dạ quân lĩnh giá rẻ chế tạo phẩm làm chủ. 200 triệu 50 triệu chiến tranh bồi thường tiền, ngoại trừ một khoản một cái kia 100 triệu đủ số bàn giao bên ngoài, còn lại 150 triệu, nói là hàng năm bàn giao 50 triệu, nhưng là sau cùng giao không giao phó. Còn phải xem song phương thời điểm đó so sánh thực lực, nhất là siêu phàm lực lượng so sánh. Nếu là SCT hệ thờ giáo đình chiếm cư ưu thế lời nói, không cần nghĩ, đến tiếp sau chiến tranh bồi thường tiểu, khẳng định là không có. Nếu là Vĩnh Dạ quân lĩnh vẫn như cũ hơn một chút lời nói, theo lâu dài cân nhắc, giáo đình có lẽ tạm thời nắm lô muối nhận biết. Duy nhất không có giảm giá chấp hành, đại khái chỉ có xin đề nghị, đối với vong linh đế quốc dư nghiệt, âm ảnh chủ mâu tín đồ liên hợp duy trì trật tự đuổi bắt cái này một hạng. Mặc kệ thiên sứ hư ảnh đến cùng có phải hay không chân lý chi thần sứ giả, ngửa hoặc là tại đánh cắp thuộc về chân lý chi thần thần vị cùng tín ngưỡng, có một chút có thể xác định. Đó chính là hắn cần một cái nắm giữ sinh linh thế giới vật chất. Quân ma loạn vũ âm ảnh trong xào huyệt, chỉ có thể dung nạp một loại tín ngưỡng tồn tại, đối với âm ảnh chúa tể cuồng nhiệt đi theo. Nghe nói vong linh đế quốc hậu trường lượng lớn kẻ bất tử lưu nhảy, thánh rót giờ giáo hoàng đồng dạng cũng là cao độ coi trọng, hắn cũng không muốn bị chính mình coi là vật trong túi vương đình, đồng nhiên biến thành đám vong linh trô vui chơi, đông ổ đỉnh đế quốc liền là vết xe đổ. Trận này xảy ra bất ngờ chiến sự, có thể nói là cả thế gian đều chú ý, xa xa không phải vong linh đế quốc hủy diệt có khả năng so sánh. Vong linh đế quốc bởi vì địa lý địa thế, áp lực chủ yếu đặt ở thì ổ đỉnh đế quốc cùng vĩnh dạ quân linh trên người, vương đình đối với bọn họ càng nhiều hơn chính là dừng lại lúc nghe phương diện. Căn bản không có trực tiếp giao thủ, hiểu rõ có hạn, ảnh hưởng tự nhiên cũng có hạn. Giáo đình cùng vĩnh dạ quân lính xung đột liền không giống với lúc trước. Vẹn vẹn chủ động ra trận cái kia 120,000 vương đình đại quân, đã không còn là 5 năm trước vừa mới thành lập, thậm chí đi đường đều đuổi không hiểu chi kia lính mới, bọn hắn là trải qua máu và lửa tôi luyện, không cứ gọi được tinh nhuệ, đó cũng là sĩ khí chính vượng lao binh. Chớ nói chi là còn có trong truyền thuyết, chân lý chi thần quân cận vệ thiên sứ quân đoàn. Đây chính là chính cống thần thoại giáng lâm. Chỉ dựa vào điểm này, SCT hệ thờ giáo đình nhất thống toàn bộ ạ xạ án đại lục, thành lập giáo đình đế quốc, tại trong mắt mọi người, đều không phải vấn đề. Thiên sứ quân đoàn ngay từ đầu loại kia thế như trẻ che biểu hiện, chính xác như là rất nhiều người chờ mong như thế. Thế nhưng là tiếp xuống thay đổi đột ngột tình thế, cho bọn hắn đánh đòn cảnh cáo. Trong truyền thuyết, chiến vô bất thắng thiên sứ quân đoàn, lại bị vĩnh dạ quân lĩnh sống sờ sờ bước lui. Bước lui không nói. Xưa nay cường thế thánh rót giờ giáo hoàng vậy mà ký kết hiệp ước cầu hòa, cắt đất bồi thường. Bất kể thánh rót giờ giáo hoàng như thế nào tô son chất phấn, như thế nào tìm lấy cớ, đều không cải biến được sự thật này, liền xem như lại không có học vấn bình dân, nghe nói toàn bộ chuyện đã xảy ra, cũng có thể kịp phản ứng. Cái này không thể nghi ngờ để thánh rót giờ giáo hoàng, bao quát SCT hệ thờ giáo đình thanh danh, đều bị sự đả kích không nhỏ. Ngược lại là xin cùng sổ phí lì ạ thanh danh văng rội. Nhất là xỉn dĩ vãng sự tích huy hoàng, toàn bộ bị lật đi ra, bị người có quyết tâm sửa sang lại thành chuyện ký tiểu thuyết, khắc bản buôn bán lưu truyền, giáo đình vương đình liên thủ cấm thư, vẫn như cũ không cách nào cấm tiệt, tại tự mình bên trong, người ngâm thơ rong trong miệng bốn phía truyền bá. Bởi vì xỉn sự tích thực sự quá có chuyện ký sát thái. Không đúng, so kỵ sĩ tiểu thuyết còn muốn không thể tưởng tượng nổi, còn muốn đầy đạn. Bất kể là một cái tên không thấy chuyển sơn dân dẫn đầu người Endis quật khởi. Dẫn đầu một cái vừa mới quật khởi lãnh địa, mạnh mẽ làm thắng uy tín lâu năm lãnh địa. Đầu hàng bắt giữ kẹn tạ nà người man dợ. Kiến tạo pháp sư tháp, nghiên cứu phát minh lợi dân huệ dân chiến đấu chiến kỹ cùng sinh hoạt khoa học công nghệ, rộng truyền thiên hạ. Nghịch tập đã cưới bị rồng liên minh lộng lẫy nhất Minh Châu Sổ Phi Ly ạ công chúa, thay đổi bị rồng liên minh chính trị cách cục. Ngủ say 5 năm sau, trở tay liền đem vong linh đế quốc tiêu diệt, lật tay đem giáo đỉnh thiên sứ quân đoàn đánh răng rơi đầy đất, nhận thua đầu hàng, ký xuống khuất nhục hiệp ước cầu hòa. Nhất là một chuyện cuối cùng, trực tiếp để trên người hắn nhuộm dần lên một tầng sắc thái thần thoại. Bất kể thứ nào, đều là người rất được hoan nghênh, thay vào cảm giác mười phần, nghe tới thời điểm, tự nhiên là muốn ngừng mà không được. Loại này chuyện ký tại vương đình bên này chỉ có thể tại tự mình bên trong, bí mật lưu truyền. Tại vĩnh dạ quân lĩnh nhưng chính là quang minh chính đại thổi phồng tuyên truyền. Nghe nói quan phương ngay tại tuyên truyền tạo thế, chuẩn bị mời tất cả đại nguyên soái tướng quân, thậm chí lãnh chúa xin bản thân. Quay chụp một bộ lấy xin lãnh chúa vì chủ nhân công, ghi chép tính ký ức hình ảnh, tại vĩnh dạ quân lĩnh rộng vì phát ra, làm sâu sắc các lĩnh dân đối với lãnh chúa các hạ hiểu rõ. Không phải là không có người suy đoán, đây cũng là nhà mình lãnh chúa đại nhân tự biên tự diễn người mới bút. Bởi vì loại này sáng tạo khơi dòng chuyện, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có nhà mình lãnh chúa thân ảnh. Lần này, thật đúng là cùng xin không có trực tiếp quan hệ. Chuẩn xác hơn nói, xin có cùng loại ý nghĩ, nhưng là có quá nhiều chuyện trọng yếu hơn. Cần hắn tự mình xử lý, cho dù là phân thân vài chỗ cũng không đủ dùng, đâu còn có tinh lực dấn thân vào chuyện này. Chuyện này, là từng người vì Kamazon tuổi trẻ pháp sư, chịu đến lúc trước xỉn thu thập tín ngưỡng tuyên truyền phim ngắn trùng kích, không chỉ có đối với xỉn sinh ra tín ngưỡng, đồng thời còn sinh ra, nguyên lai ký ức hình ảnh còn có thể như thế dùng, lập tức sinh ra chính mình cũng muốn đập thế gian nghe tiếng ký ức hình ảnh ý nghĩ. Vị này tuổi trẻ pháp sư là một người thông minh, biết chỉ bằng vào thực lực của mình. Muốn thực hiện giấc mộng này, cái kia đến ngày tháng năm nào. Chính mình mặc dù là hoàn toàn mới nghề nghiệp, pháp sư bên trong một tên, nhưng là mình thiên phú thực sự không tính là xuất chúng, so với mình ưu tú pháp sư, thuật sĩ, chỗ nào cũng có. Chương 943, xây lĩnh nghiệp lớn. Chương 942, C lĩnh nghiệp lớn tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, vĩnh dạ kỵ sĩ. Nhưng nếu là cùng chính trị, nhất là xin lãnh chúa dính dáng đến quan hệ, rất nhiều chuyện sẽ liên lụy nối thẳng xe. Nếu là ký ức hình ảnh lấy tuyên truyền xin lãnh chúa to lớn cao ngạo hình tượng làm chủ đề lời nói, nhất định sẽ gây nên các phương diện chú ý cùng coi trọng. Quả nhiên, hắn cái phương án này vừa mới đưa ra, liền nhận lấy chính mình đạo sư, viện trưởng các loại phương diện pháp sư học viên lãnh đạo độ cao chú ý. Sau đó là báo lên thị chính, lại từ thị chính chuyển cho hành chính trung ương, sau cùng tấu lên trên, chuyển đến xin trong tay. Nhìn thấy cái phương án này về sau, xin lập tức dâng lên nồng hậu dày đặc hứng thú, quyết định tự mình gặp một lần vị này tuổi trẻ pháp sư. Camazon đi vào pháp sư tháp thời điểm, bước chân còn có chút tung bay, hoài nghi mình là ở trong mơ. Tuổi trẻ pháp sư đối với mình đệ trình đi lên bản kế hoạch rất sâu xa lòng tin không giả, nhưng là không nghĩ tới mấy ngày gần đây nhất tình huống phát triển, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn, sau cùng vậy mà đưa tới xin lãnh chúa các hạ trong tay, hơn nữa muốn đích thân tiếp kiến chính mình. Theo đạo sư trong miệng nghe được tin tức này thời điểm, Camazon quả thực không tin lỗ tai của mình. Trí nhớ của mình phim nhựa bản kế hoạch, mặc dù phù hợp tuyên truyền vĩnh dạ quân lĩnh quang huy hình tượng lớn nhạc dạo, nhưng là cái này dù sao cũng là trước nay chưa từng có nếm thử. Trước lúc này, vĩnh dạ quân lĩnh mặc dù có ký ức hình ảnh, đa số là trí nhớ đầy đủ đoạn ngắn, hoàn chỉnh phim ngắn chỉ có vong linh đế quốc tận thế cái kia một bộ. Thật để hắn buông tay ra làm, đến tột cùng có thể thành công hay không, đều vẫn là ẩn số đâu. Tại rất cảm thấy áp lực đồng thời, Camazon lại có một loại phát ra từ nội tâm hưng phấn. Xin lãnh chúa không chỉ có là hắn người thống trị cao nhất, đồng thời cũng là hắn thần tượng, chính mình nghề nghiệp, chính mình lựa chọn ngành nghề người khai sáng, người sáng lập. Bất kể là một đoạn ký ức hay là ký ức phim ngắn, đều không ngoại lệ, đều là xuất từ tay của hắn. Có thể cùng đối phương trao đổi ý nghĩ của mình, một mực là hắn nhân sinh mơ ước lớn nhất. Không nghĩ tới giấc mộng này, nhanh như vậy liền thực hiện. Xin lỗi, để cho ngươi chờ lâu, vừa mới có một chút khẩn cấp sự vụ, làm trễ mãi vài phút. Một cái thẳng thắn giọng nam, đem Camazon phát tán tư duy cho kêu trở lại. Camazon vội vàng chào theo kiểu nhà binh, luôn miệng nói, bẩm báo đại nhân, ta cũng là mới vừa tới, không đợi bao lâu, có thể nhìn thấy đại nhân, là ta vinh hạnh lớn nhất, bất kể đợi bao lâu, ta đều nguyện ý, cảm tạ đại nhân, có thể trong lúc cấp bách, rút ra chút thời gian cùng ta gặp mặt. Thời gian có hạn, lời khách sáo cũng không cần nhiều lời. Xin vung vung tay, đánh gậy có mấy phần lời nói không có mạch lạc Camazon nói, nhớ kỹ lần trước lúc gặp mặt, ngươi vẫn chỉ là một tên linh hồn kẻ dị thường, không nghĩ tới chỉ trước mắt, ngươi đã học có thành tựu, hơn nữa có ý nghĩ của mình. Đại nhân còn nhớ rõ ta. Camazon trong lòng tràn đầy đều là kinh hỉ, xem như một nhóm linh hồn kẻ dị thường, đều là do xỉn tự mình đem bọn hắn tiếp dẫn vào không gian ý thức, hơn nữa đối với bọn họ triển khai trị liệu. Chẳng qua là lúc đó xỉn liền vô cùng bận rộn, trải qua tay hắn trị liệu linh hồn kẻ dị thường, không có 10,000 cũng có 8,000. Không nghĩ tới đối phương vậy mà nhớ kỹ chính mình. Nếu không phải nhìn qua hồ sơ của ngươi, thật là có chút nhận không ra. Dù sao hình dạng biến hóa có chút lớn, lúc kia, ngươi vẫn chỉ là một đứa bé, còn có chút dinh dưỡng không đầy đủ, 15 tuổi thoạt nhìn tựa như 8-9 tuổi, theo ngươi bây giờ bộ dáng nhìn, liền biết ngươi những năm này, nhất định vô cùng khắc khổ cố gắng. Tuy nói hai người số tuổi chênh lệch cũng liền 7-8 tuổi, nhưng là xỉn giọng nói vẻ mặt, dày dạn kinh nghiệm giống một cái trường bối. Đại nhân dạy bảo cùng ân tình, ta xưa nay không dám quên mất, chỉ có cố gắng để cho mình biến thành hữu dụng người, mới có thể báo đáp. Camazon nói chân ý cắt trả lời. Kế hoạch của ngươi sách, ta đã nhìn, rất không tệ suy nghĩ, nhưng là tại cụ thể chấp hành phương diện, vẫn còn có chút lỗ trống, cần tiến một bước hoàn thiện, ta muốn nghe xem ngươi cụ thể hơn ý nghĩ, tỉ như ngươi chuẩn bị giải quyết như thế nào tài liệu vấn đề. Tỉ như ngươi nghĩ giải thích tình tiết ra sao? Như thế nào gây nên người xem cộng minh? Đơn thuần vây quanh ta tiến hành, căn bản không cần ngươi khó khăn, chính ta đem nhân sinh của mình trải qua biên tập một chút, tin tưởng sẽ càng chân thực. Nhưng vậy liền thật muốn biến thành chuyện ký, không có được mở rộng tính, ta muốn làm một bộ theo các phương tất cả mặt phản ứng vĩnh dạ quân lĩnh thành lập, quật khởi, phát triển lớn chế tác, về sau có thể đại lượng sản xuất chế tác cái chủng loại kia. Xin đi thẳng vào vấn đề, một loạt vấn đề, thẳng kích vấn đề mấu chốt. Hỏi tính chuyên nghiệp vấn đề, Camazon vội vàng thu liễm tâm thần, đem chính mình suy nghĩ, mặc kệ thành thủ, không thành thủ, toàn bộ đổ ra, đại nhân ý nghĩ cùng ta không như mà hợp, nếu là đơn thuần theo ngài thị giác xuất phát. Phim nhựa sẽ quá mức đơn bạc, đã không có biện pháp toàn diện biểu diễn lúc ấy quân lĩnh từ trên xuống dưới biến hóa, cũng bất lợi cho hiện ra đại nhân to lớn cao ngạo hình tượng, loại này hình tượng nhiều khi, chính mình là không thấy được, theo người khác trong mắt, mới có thể thể hiện càng tốt hơn đi ra. Cho nên, ta kế hoạch lựa chọn sử dụng mấy cái so sánh có điển hình ý nghĩa nhân vật, chủ yếu là thông qua bọn hắn thị giác, cùng với bọn hắn chu vi người ký ức, tiến hành, biên tập khảm nạm, sâu chuỗi sau khi đứng lên, miêu tả từng đoạn hoàn chỉnh nhân sinh chuyện xưa, dùng nhân sinh của bọn hắn trải qua, dùng bọn hắn sinh hoạt thay đổi, loại này trực quan phương thức, để cho người ta cảm nhận được quân lĩnh phát triển cùng biến hóa. Rất tốt, rất tốt, rất tốt. Xin liên tục gật đầu nói, lãnh địa khái niệm, thực sự quá chỗ trống, quá khái niệm, là không có cách nào thực chất hiện ra, ngược lại là những cái kia người sống sờ sờ, là chân thật tồn tại, đây là một cái vô cùng thông minh lựa chọn, nhân vật chính ứng cử viên đâu. Có hay không nhân tuyển thích hợp? Thời gian vội vàng, còn chưa kịp tuyển diễn viên. Tuổi trẻ pháp sư một mặt hổ thẹn nói, cộng thêm nhân sinh của ta lịch duyệt còn thấp, đối với niên đại đó ký ức, cùng với người quen biết cũng không nhiều, ta vốn là kế hoạch, hướng đạo sư của ta nhóm tìm kiếm trợ giúp, thuận tiện ở trong xã hội rộng khắp tuyển diễn viên, điểm này là ta chuẩn bị không đầy đủ, còn xin lãnh chúa thứ lỗi. Không có vấn đề gì, xuất hiện loại tình huống này, cùng ngươi năng lực không có quan hệ, mà là bị giới hạn trong tay ngươi nắm giữ tài nguyên. Xin đối với Camazon trả lời cũng không có cảm thấy kinh ngạc, dù sao đối phương trước mắt hay là một cái không có hoàn toàn theo trong học viện đi ra học sinh. Như vậy đi, ta cho ngươi một cái càng mục tiêu rõ rệt, tỉ như chúng ta lãnh địa chủ yếu giống người, nhất định phải bao quát trong đó. Thuận tiện giúp ngươi đề cử mấy cái tại chúng ta quân lĩnh tất cả ngành nghề, các cấp độ tầng, so sánh có đại biểu tính nhân vật, đến lúc đó ngươi đi tìm bọn họ làm phỏng vấn, nếu là cảm thấy nhân sinh của bọn hắn trải qua có đại biểu tính, liền từ bọn hắn bắt đầu vào tay. Đại nhân có thể cung cấp trợ giúp, thật sự quá tốt rồi, chỉ sợ không có người so đại nhân hiểu rõ hơn lãnh địa, rõ ràng hơn có những cái kia cảm động chuyện xưa. Camazon thể xác tinh thần đều bị cực lớn kinh hỉ bao khỏa. Hắn cũng không phải là lấy lòng, nói tới đều là sự thật. Nắm trong tay vĩnh dạ quân lĩnh các mặt xỉn, biết đến đồ vật, xa muốn so bọn hắn nhiều hơn, bao quát lãnh địa cảm động sự tích, đây đều là tốt nhất tài liệu. Mà lại có xin đề cử, hắn giống như là có thượng phương bảo kiếm. Có thể tiếp xúc đến rất nhiều, hắn nguyên bản tiếp xúc không đến đại nhân vật cùng cơ yếu nhân vật, hơn nữa có thể để bọn hắn phối hợp chính mình. Đã ngươi tài liệu cùng kịch bản, còn không có chuẩn bị hoàn thiện, chúng ta hôm nay nói chuyện, liền tạm thời đến nơi đây, một chút đến tiếp sau chuyện, đợi đến ngươi thu thập xong tài liệu, chuẩn bị thực tế khai mạc thời điểm, chúng ta đang tiến hành xâm nhập trao đổi. Nhớ kỹ một điểm, chúng ta bây giờ mặc dù là đang quay phim phóng sự, đơn cũng coi là nghệ thuật một loại, là có thể thích hợp mỹ hóa khuyết đại. Liền nhìn ngươi lựa chọn như thế nào thị giác, ta nói như vậy, ngươi rõ ràng. Xin trên cơ bản đạt được mình muốn, liền chuẩn bị kết thúc lần này gặp mặt. Rõ ràng, rõ ràng. Camazon liên tục gật đầu nói, đa tạ đại nhân dạy bảo, trải qua cùng đại nhân lần này trao đổi, ta rõ ràng hơn tương lai đường đi như thế nào, chính mình mục tiêu cuối cùng nhất là cái gì. Đã như vậy, vậy liền lớn mật cố gắng đi lên phía trước, ta chờ mong ngươi tương lai sáng tạo thành tựu, nhớ kỹ pháp thuật này mô hình. Về sau ngươi có cái gì muốn trực tiếp truyền lại cho ta tin tức, trực tiếp biên tập đến pháp thuật này mô hình bên trong, sẽ có thể trực tiếp nhắn lại đến ta bên này, ta sẽ bất thời gian nhìn, nhưng là có thể hay không hồi phục, ta không có cách nào cam đoan, chỉ có thể nói là xét tình hình cụ thể. Xin trong miệng phép thuật mô hình, liền là một cái tán gẫu không chat, đây là linh hồn cờ cờ tinh giản bản cái tiến bản, công năng vô cùng đơn nhất, chỉ có thể dùng cho người trong cuộc cùng xin một tuyến đối thoại. Không có cách nào giống tại ạ bị ghẹo vị diện như thế. Đem hết thể mọi người kết nối, thực hiện chân chính ý nghĩa toàn thế giới trên mạng kết nối, dù sao đó là xây dựng ở ạ bị các thế giới thụ trên cơ sở. Vĩnh dạ quân lĩnh trước mắt không có điều kiện này. Xin cho ra cái này tán gẫu không chặn, là căn cứ vào linh hồn chi tuyến truyền lại tin tức, chỉ có thể một chọi một. Đương nhiên, nếu là xin đem chính mình xem như ở giữa máy xử lý, là có thể để sở hữu tín đồ trong lúc đó, tùy ý cự ly xa tán gẫu đối thoại. Tương lai không loại bỏ khả năng này. Bây giờ xin hiển nhiên không làm được đến mức này. Hắn bây giờ nắm giữ trong tay linh hồn chi tuyến, đã tăng vọt đến 480 vạn, một khi buông ra hạn chế, dù là chỉ có một phần 10 người, cùng online nói chuyện phiếm, liền sẽ để linh hồn của hắn bể mất, phần cứng không đạt tiêu chuẩn, tin tức quá tải. Thần kỳ như vậy, Camazon trên mặt có chút không dám tin tưởng, lập tức cảm giác chính mình ý tứ không đúng, vội vàng nói xin lỗi nói, thật xin lỗi, ta không có chất vấn đại nhân ý tứ, chỉ là loại phép thuật này. Có chút vượt quá tưởng tượng, nhất thời không chịu nhận. Không cần giải thích, rõ ràng có ý gì, pháp thuật này, bởi vì phía trên có thứ tự đoàn số, có duy nhất tính, là không có cách nào giáo sư người khác, nó trước mắt vẫn còn giai đoạn thí nghiệm, ta hy vọng tạm thời giữ bí mật. Xin bổ sung nói do nói. Rõ ràng, rõ ràng, rõ ràng. Camazon liên tục gật đầu. Đúng rồi, bộ phim này tên ngươi nghĩ kỹ chưa có. Tạm thời còn không có, không biết đại nhân có hay không tốt ý nghĩ. Tất nhiên lấy ghi chép chúng ta quân lĩnh phát triển thành đầu mối chính, vậy liền gọi xây lĩnh nghiệp lớn đi, đây là chúng ta quân lĩnh sở hữu linh dân cộng đồng cố gắng hoàn thành nghiệp lớn. Cái tên này tốt, liền gọi xây lĩnh nghiệp lớn, không biết đại nhân còn có hay không cái khác đề nghị. Chỉ chút này, còn lại phải nhờ vào chính ngươi cố gắng. Xin lưu lại một câu động viên, liền quay người rời đi, ta chờ ngươi phim mới chiếu lên. Tuyệt không cô phụ lãnh chúa đại nhân kỳ vọng. Camazon lớn tiếng bảo đảm nói. Thông qua vừa mới trao đổi, xin đã công nhận trước mắt vị này tuổi trẻ pháp sư, đối phương bị giới hạn số tuổi cùng lịch duyệt, rất nhiều phương diện chính xác có không nhỏ không đủ, nhưng là tại ký ức phim nhờ cái này một khối, đã có thuộc về mình một bộ ý nghĩ. Tổng thể tới nói, vấn đề không lớn. Dù sao ký ức phim nhựa đối với vĩnh dạ quân lĩnh tới nói, đều là một cái hoàn toàn mới ngành nghề. Kinh nghiệm không đủ, có thể chậm rãi tìm tòi. Còn lại liền là buông tay đi làm. Đạt được xin khẳng định về sau, Camazon tiếp xuống ký ức phim nhựa chế tác quá trình, có thể xưng ngồi lên nối thẳng ma đạo xe, chỉ cần là dính đến người và sự việc, đều sẽ đối với hắn mở rộng cánh cửa tiện lợi. Đương nhiên, thuận tiện điều kiện chỉ là phụ trợ, chủ yếu là Camazon tự thân có không sai chấp hành năng lực. Chỉ dùng ngắn ngủi thời gian một tuần, liền tụ tập lên một cái người cùng sở thích nhóm, hết sức chuyên chú tham viếng, thu thập tài liệu, nghiên cứu ký ức hình ảnh biên tập ghép lại kỹ thuật, BGM âm nhạc khảm nạm, kỹ thuật chờ chút. Cuối cùng 3 tháng, phỏng vấn hơn 300 người, góp nhặt hơn 5,000 cái một đoạn ký ức, từ đó sàng chọn ra hơn 500 cái có đại biểu tính một đoạn ký ức, tiến hành ghép lại. Thành công đem bộ này tên là xây lĩnh nghiệp lớn ký ức hình ảnh phim phóng sự cho chế tạo đi ra. Toàn bộ ký ức hình ảnh dài đến 3 giờ rưỡi, hoàn chỉnh ghi chép tiến đánh nô lệ thành bạ tỉn, người Endis nội bộ chiếm đoạt chi chiến, sông giả côn phục lưu, cùng kính lý gia tộc tranh đoạt đồ nô bình nguyên chiến trận, sát nhập, thôn tính ngạc tộc nhân, đến xin lãnh chúa chính thức tuyên bố vĩnh dạ quân lĩnh thành lập trước một loạt sự kiện lớn. Mặc dù đây là lấy xin làm nhân vật chính chuyện ký phiến, nhưng là nhìn chung toàn bộ phim nhựa, xuất từ trí nhớ của chính hắn hình ảnh đoạn ngắn cũng không nhiều, càng nhiều là làm một lớn, ra sân số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng là xuyên qua từ đầu đến cuối. Thời gian còn lại, chủ yếu là vây quanh vĩnh dạ quân lĩnh cái quần thể này bên trong, nhân vật bên trong sàng chọn đi ra đại biểu tiến hành. Trong này có triển vọng tộc nhân của mình, người nhà, khẳng khái chịu chết dũng sĩ sau cùng thân ảnh, lúc kia, bọn hắn liền lãnh địa khái niệm đều không có, nhưng là bọn hắn dùng chính mình đầy ngập nhiệt huyết, rèn đúc vĩnh dạ quân lĩnh kiên cố nhất nền tảng. Nơi này có các tướng quân, vì lãnh địa tương lai bày mưu tính kế, tranh thủ thuộc về bọn hắn mỗi một phần lợi ích. Nơi này có tiểu nhân vật sinh hoạt ngọt bùi cay đắng, tại chiều cường chạy xuống nước chạy bèo trôi, ở trong đó cống hiến chính mình cái kia một điểm ít ỏi lực lượng cá nhân có lẽ là ít ỏi, nhưng khi vô số cô ít ỏi lực lượng hội tụ vào một chỗ thời điểm, nhưng có thể biến thành thay đổi một mảnh lãnh địa, thay đổi thời đại dòng lũ. Từng cái nhìn như cô lập chuyện xưa, bị vĩnh dạ quân lĩnh xây lĩnh cái này sự kiện lớn, hoàn mỹ sâu trôi đến cùng một chỗ, trở thành trong đó một bộ phận, quan hệ của song phương, tựa như bọt nước cùng sóng lớn. Chặt chẽ không thể tách rời, vốn là một thể. Ký ức phim nhựa tiết tấu, phim trường chiều dài, nhiều lần áp xúc, đã tốt muốn tốt hơn. Theo ban đầu 8 giờ, một mực rút gọn đến sau cùng sửa bản thảo 3 giờ rưỡi. Thậm chí trải qua kiếp trước mảng lớn hun đúc xin nhìn về sau, cũng không nhịn được khen không dứt miệng. Bộ này ký ức phim nhựa một khi chiếu lên, liền đưa tới hoành động cực lớn. Một chút thành phố dù là liên tục phát lại 10 lần. Chương 944, Hội nghị cấp cao. Chương 943. Hội nghị cấp cao tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, vĩnh dạ kỵ sĩ. Một khi nghe nói pháp sư tháp buổi tối hôm nay, sẽ truyền bá xây lĩnh nghiệp lớn, vẫn như cũng là muôn người đều đổ xô ra đường. Không chỉ có tòa thành thị này thị dân, thậm chí chu vi thôn trấn linh dân, đều nghe tin mang nhà mang người hướng pháp sư tháp chạy. Đem pháp sư tháp trong trong ngoài ngoài vây cái chật như nêm cối. Linh dân nhiệt tình sở dĩ như thế tăng cao, ngoại trừ thiếu thốn giải trí bên ngoài. Bộ này trước nay chưa từng có ký ức phim nữa. Làm hoàn toàn chính xác thực tốt. Rất nhiều đã từng theo cái kia cái niên đại tới vĩnh dạ lão nhân, nhìn một chút liền lệ rơi đầy mặt, hung hăng khen đây là chân thực cảnh tượng. Bọn hắn cũng không có một vị nói khoác, mà là ký ức phim nhựa chân chân thật thật phản chiếu ra bọn hắn lúc trước gian nan tình cảnh, nếu là không có xin lãnh chúa, liền không có vĩnh dạ quân lĩnh, không có vĩnh dạ quân lĩnh, bọn hắn bây giờ còn tại loại kia gian khổ tình cảnh bên trong dãy rủa, bây giờ nhớ lại, như cùng ở tại hôm qua. Đối với hôm nay sinh hoạt, bọn hắn hẳn là lòng mang cảm ơn chi tâm. Không tự chủ được liền sẽ rơi vào hồi tưởng đáng tưởng nhớ ngọn, nhân sinh của mình trong trí nhớ. Cùng hắn chúng nói chúng nó bị ký ức phim nhựa cảm động, không bằng nói bọn hắn bị cái nào đó giống như đã từng quen biết hình ảnh, câu lên xa xưa hồi ức, bị chính mình hồi ức cảm động. Những cái kia không có trải qua loại kia thời đại vĩnh dạ đại tân sinh, thì là thấy nhiệt huyết sôi trào, thật sâu hối hận chính mình sinh sau, không thể đuổi kịp cái kia nhiệt huyết sôi trào niên đại, trở thành một thành viên trong đó, vì lãnh địa khai cương quách thổ, vì lãnh địa xây dựng kinh tế, phồn vinh giàu mạnh cống hiến một phần lực lượng của mình. Đồng thời cũng thầm hạ quyết tâm, đem đến từ mình nhất định phải cố gắng, tại lãnh địa trong lịch sử lưu lại nồng đậm một khoản, tranh thủ tại bước tiếp theo ghi chép trong phim, lưu lại cái bóng của mình. Bởi vì bộ này xây lĩnh nghiệp lớn vẹn vẹn 3 bộ khúc 1 bộ, kế tiếp còn sẽ có phản ứng vĩnh dạ quân lĩnh phát triển lớn mạnh xây dựng quyển sách ký ức hình ảnh ngay tại kế hoạch quay, nó phản ứng sẽ là vĩnh dạ quân lĩnh xây lĩnh về sau, đến bây giờ chuyện. Sau cùng một bộ bất kể là tên, hay là quay chụp thời gian, cùng với quay chụp nội dung, đều sẽ ở vào không biết bình tĩnh đợi trạng thái. Bởi vì đây là vì tương lai chuẩn bị, viết lên ra như thế nào cường tráng bài hát, sẽ do bọn hắn mà quyết định. Xây lĩnh nghiệp lớn bộ này ký ức phim nhựa tiếng vọng quá mạnh liệt, đồng thời rất nhiều người phản ứng, chỉ ở Pháp Sư Tháp tiến hành phát ra lời nói, quá mức nhỏ hẹp, đối với cuộc sống tại xa xôi khu vực lĩnh dân không công bằng. Nhân dân trí tuệ là vô tận. Rất nhanh liền có người nghĩ ra giải quyết biện pháp. Suy nghĩ một chút liền là hai cái. Một cái là nhân lực đần biện pháp. Để những cái kia nắm giữ hình ảnh ký ức chiến kỹ người, đối với phim nhựa tiến hành ảnh ghi chép. Bởi vì mỗi người năng lực bất đồng, ảnh ghi chép thời gian dài ngắn không đồng nhất, ngắn chỉ có mười mấy phút, dài cũng bất quá 30 phút. Cái này không sao, chỉ cần thêm ra mấy người, không có người ghi chép trong đó một bộ phận, dựa theo thứ tự phát ra là được. Cái này mấy người liền có thể tạo thành, cỡ nhỏ lưu động phát ra đoàn. Khuyết điểm là, mỗi ngày nhiều nhất có thể truyền bá 2 trận, nếu là một người trong đó xuất hiện vấn đề, bất kể là bị thương sinh bệnh, đều sẽ ảnh hưởng phim nhựa tính hoàn chỉnh. Ưu điểm là, đi tới chỗ nào, liền có thể truyền bá ở đâu, có thể xâm nhập đến lãnh địa các ngõ ngách, nhất là những xe kia ngựa khó đi rừng sâu núi thẳm, bọn hắn cũng có thể xâm nhập đến. Chi phí tương đối rẻ tiền, chỉ cần tinh thần sung mãn người trưởng thành, đều đủ để tạo nên cái này chiến kỹ, đơn giản là ghi chép hình ảnh dài ngắn. Mà lại loại phương thức này, nhiều khi, không cần chuyên môn tiến hành, có thể do thương đội một chút thành viên tiến hành kiêm chức. Đây cũng là vì chính mình mời chào sinh ý tuyệt hảo pháp môn. Không thiếu có một ít nắm giữ khôn khéo đầu góc thương nhân, từ đó nhìn thấy cơ hội buôn bán, muốn đem chính mình thương phẩm quảng cáo, khảm nạm tiến vào bộ phim này bên trong. Nhưng là rất nhanh những thương nhân này liền phát hiện, chính mình lại khôn khéo, cũng không có lãnh địa quan phương thủ đoạn cao minh hơn, liền tại bọn hắn vừa mới nảy sinh loại ý nghĩ này thời điểm, lãnh địa đi đầu một bước, đẩy ra một bộ quảng cáo pháp, văn bản rõ ràng quy định, tự mình khảm nạm nhà mình thương phẩm quảng cáo là phi pháp. Nhưng là thông qua cùng bản gốc người tiến hành hiệp thương, thanh toán tiền quảng cáo, tiến hành quan phương khảm nạm, thì là chịu đến pháp luật bảo hộ. Bất quá lãnh địa phương diện cử động, ngược lại tăng cường lòng tin của bọn hắn, điều này đại biểu lãnh địa phương diện, vô cùng xem trọng loại này tuyên truyền thủ đoạn, đáng giá bọn hắn tiến hành đầu tư đầu nhập. Tin tưởng những này một nhóm ăn cua người, từ đó nếm đến chỗ tốt về sau, sẽ tiến một bước tăng lớn phương diện này đầu tư cường độ, từ đó thúc đẩy ký ức phim nhựa cái nghề này đồng bộ phát triển. Quay chụp ra càng nhiều ký ức phim nhựa, đây là một cái tiêu chuẩn tốt tuần hoàn. Một cái khác thì là dùng ma pháp khoa học công nghệ giải quyết. Di động thức hình ảnh phát ra tháp. Cột sáng chiến xa tinh giản phiên bản, ngoại trừ phát ra ký ức hình ảnh, không có những chức năng khác. Một cái nhất thấp kém năng lượng kết tinh, đầy đủ nó truyền bá tốt nhất trăm tràng. Ưu điểm là, không có phát ra hạn chế, có thể mọi thời tiết tuần hoàn phát ra, nếu là con đường trôi chảy, tính di động mạnh phi thường, thậm chí có thể làm trong thương đội một thành viên. Khuyết điểm là, chi phí tương đối lớn, đối với con đường yêu cầu tương đối cao. Hai loại phương pháp đồng thời thúc đẩy, ngược lại là có thể hoàn mỹ bổ sung, vang dội vĩnh dạ quân lĩnh ái quốc giáo dục một pháo, đồng thời cũng coi là vì xỉn tín ngưỡng đến tiếp sau thu thập một cái bổ sung. Hắn làm hết thể càng thâm nhập lòng người, không biết lúc nào liền sẽ chuyển biến thành mới tín ngưỡng. Cái này sẽ là một cái quá trình khá dài, bền bỉ tính công tác. Đây chỉ là vĩnh dạ quân lĩnh phát triển một phần rất nhỏ, chân chính quy mô xử trí. Đều ở cấp trên, hơn nữa hiếm ai biết. Vĩnh dạ quân lĩnh cùng giáo đình sau khi chiến tranh kết thúc giữa tháng, vĩnh dạ quân lĩnh liền tổ chức toàn thể quân chính hội nghị. Vì rõ ràng lộ vẻ nghị hội nghiêm trang tính, hội nghị chủ hội trường đặt ở lãnh đô New Bờ Rẹ Sàn nghị sự đại hội đường, dùng để định chủ cơ điều. Thứ hội trường thì là đặt ở không gian ý thức, dùng để thảo luận kỹ càng đề tài thảo luận. Vĩnh dạ quân lĩnh một nguyên xoém ghi, tại quân chính hội nghị chính thức tổ chức trước hơn 2 giờ, liền theo không chịu nổi trước thời hạn chạy tới đại hội đường. Thời gian 5 năm, có thể thay đổi rất nhiều thứ. Tỷ như Nghị Nguyên Soái khí chất, đã hoàn toàn không nhìn thấy sơn dã chi dân cái chủng loại kia phân tán, ngồi nằm trong lúc đó, quân nhân phong độ 10 phần. Dáng người càng ngày càng đôn hậu, nhưng là trên thân phát ra chìm sâu giống như biển khí tức, cho dù là người bình thường cũng có thể cảm nhận được. Hết sức chuyên chú tu luyện, sung túc dinh dưỡng cùng năng lượng, chính xác con đường, đều để hắn đi đến một đầu tiền đồ tươi sáng, bước ra chính mình siêu phàm một bước. Nhưng là có một ít đồ vật nhưng vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Tỷ như sáng loáng ánh sáng ngói phát sáng đầu trọc, lại tỷ như tương đối vội vàng sao động tính tình. Nhưng là đợi đến bước vào đại hội đường, Nghị Nguyên Soái mới phát hiện, chính mình cũng không phải là nhất vội vàng sao động một cái kia, nơi này đã tiếng người huyên náo, ngồi đầy người quen. Nghị Nguyên Soái, bên này, bên này, bên này. Quen biết cái kia mấy tên Nguyên Soái ngay tại hướng hắn vây tay chào hỏi. Edison, Tagore, Dunn, Herbert, The Zetern, giờ. Tất cả đều là gương mặt quen, vĩnh dạ quân lĩnh quân đội đại lão. Ngoại trừ bọn hắn cầm đầu cái vòng này bên ngoài, còn có một cái khác vòng luận quẩn, lấy Ma San, chắc, Á Mỹ Lì A, ồ ờ ờ ờ, ấm sĩ ngừng. Cái vòng này đại biểu là vĩnh dạ quân lĩnh chính trị hệ thống, ngoại trừ một chút khuôn mặt cũ bên ngoài, còn có một số tuổi trẻ khuôn mặt mới. Vĩnh dạ quân lĩnh lấy quân đoàn lập nghiệp, một đoạn thời gian rất dài bên trong, từ trên xuống dưới thực hành đều là quân quản. Mặc dù xin ý thức được loại hình thức này là dị dạng không bình thường, một mực tại xúc tiến vĩnh dạ quân lĩnh chính trị quản lý hệ thống phát triển, bổ đủ chính mình nhược điểm. Nhưng là bọn hắn lúc trước đối mặt hoàn cảnh, chú định bọn hắn là cô lập, phương diện này nhân tài khiếm khuyết, trong thời gian ngắn rất khó thành hình, chỉ dựa vào có hạn mấy cái nhân tài, dẫn theo một đống người, lục lọi tiến lên. Loại tình huống này, thẳng đến xin cùng Sophilia kết hợp, mới có chỗ đổi mới. Sophilia cưới sau mang đến một đoàn, phương diện chính trị nhân tài, tuy nói Lạn Sệ Lột Vương thất có từ lâu thống trị hình thức, cùng vĩnh dạ quân lĩnh, tồn tại cực lớn cách xa. Nhưng là quản lý phương diện rất nhiều đồ vật, là tương thông, bọn hắn một bên đang điều chỉnh, tiếp nhận vĩnh dạ quân lĩnh hoàn toàn mới quan niệm đồng thời, cũng vì vĩnh dạ quân lĩnh cung cấp phong phú quản lý kinh nghiệm. Vĩnh dạ quân lĩnh học viện thành, cùng thuật sĩ liên minh xây dựng liên hợp học viện, bồi dưỡng phương diện này nhân tài cũng lục tục ngo ngoe trưởng thành, vùi đầu vào vĩnh dạ quân lĩnh khổng lồ cơ sở trong hệ thống. Chỉ là người là có quen thuộc, xin cũng không ngoại lệ, đối với những lao nhân kia dùng quen thuộc, nhất là đi theo chính mình lập nghiệp những cái kia quân đội đại lao, có chuyện gì, một cái nghĩ đến liền là bọn hắn. Xin tập quán này, ngược lại trở thành vĩnh dạ quân lĩnh chính trị hệ thống phát triển hoàn thiện một cái cực lớn lực cản. Loại tình huống này, ngược lại là bởi vì xin bỗng nhiên xảy ra chuyện, mà xuất hiện đổi mới. Sophilia thượng vị về sau, tâm tình mâu thuẫn lớn nhất, liền là bọn này quân đội các đại lão, bọn hắn không thấy có cái gì lệch ra tâm, đơn thuần tư lịch quá giả, trên tính cách đa số kiệt ngạo bất tuần, tùy tiện không chịu thần phục những người khác. Sophilia dùng bọn hắn không thuận tay, tự nhiên muốn nâng đỡ lực lượng của mình. Vĩnh dạ quân lĩnh có chút dị dạng chính trị hệ thống, chính là nàng vào tay tốt nhất điểm, cộng thêm nàng bản thân liền am hiểu cái này một khối. Vĩnh dạ quân lĩnh vốn có hành chính nhân viên, Sophilia chính mình mang tới hành chính nhân tài, học viện bồi dưỡng ra được đại tân sinh. Ba loại lực lượng bị Sophilia tụ tập đến cùng một chỗ, cũng vận thành một sợi thừng. Đây là Sophilia dùng để khống chế vĩnh dạ quân lĩnh phương thức. Vĩnh dạ quân lĩnh hành chính hệ thống, mặc dù cùng quân đội hệ thống có nhất định đối kháng năng lực, nhưng là luận lực lượng, lớn nhất vẫn là cái này một chi. Bọn hắn cũng là đạt được xỉn trở về tin tức về sau, là hưng phấn nhất đến cái kia một túi người. Bọn hắn không chỉ có gửi kỳ vọng xỉn trở về sau, vĩnh dạ quân lĩnh lại sẽ trở lại, bọn hắn quen thuộc quân lĩnh, trên người dây cương không có chặt như vậy, đồng thời bọn hắn cùng xỉn tình cảm cũng thâm hậu nhất. Xỉn cũng không có để bọn hắn thất vọng, vừa mới trở về, liền liên tục ra trận, đem toàn bộ ạ xạ ạn đại lục thế cục quấy nghiêng trời lệch đất. Nhất là hủy diệt vong linh đế quốc cái này một hạng, càng đem đặt ở quân đội trên người lớn nhất cái kia một cái trọng trách cho chặt đứt, bọn hắn cuối cùng có càng nhiều xê dịch không gian cùng cơ hội, có thể đại triển quyền cước. Nghi Nguyên Soái, tâm vẫn là trước sau như một lớn, đêm qua còn có thể ngủ rất thơm, bây giờ mới đến. Thạ gõ Nguyên Soái nháy mắt ra hiệu nói. Ngủ cái bữa, lao tử đến bây giờ còn không có nhắm mắt đây, ta không tin ai xem hết lãnh chúa các hạ tự mình chuẩn bị cái kia phần, sẽ trước tư liệu còn có thể ngủ. Nghi Nguyên Soái tức giận, lao tử không có các ngươi đầu góc chuyển động nhanh, đều biết trước thời hạn hướng bên này chui, ta là đi tìm các ngươi trước thời hạn nghiên cứu thảo luận thời điểm, mới phát hiện các ngươi cả đám đều không trong nhà mình. Nói một chút, các ngươi đối với cái kia phần sẽ trước tư liệu, có ý nghĩ gì? Có thể có ý kiến gì? Nhìn xem chúng ta mấy năm này đối mặt đều là cái gì địch nhân, đầu tiên là mất linh mộng hiểm, sau là cự long, bây giờ bất quá là nhiều một cái thiên sứ, chúng ta ma pháp khoa học công nghệ, cũng không phải ăn chay, không quan tâm bọn hắn như thế nào biến, đều đem bọn hắn oanh tẻ ra quần. Thạ gõ Nguyên Soái hoàn toàn như trước đây tự tin lạc quan. Một giây sau lại trở nên dị thường hèn mọn nói, lại nói, chúng ta còn không phải có lãnh chúa các hạ sao. Chờ một chút chính thức mở hội nghị về sau, giữa chúng ta cũng không thể lẫn nhau phá, nhất định phải báo đoàn, đem lãnh chúa các hạ trong tay đồ tốt nhiều trừ điểm ra đến, những cái kia quang minh chiến thú các ngươi thấy không thèm sao. Bọn chúng sẽ cùng hỏa pháo, trở thành chiến tranh tương lai mấu chốt. Ngươi ra hỏa này hoàn toàn như trước đây gà tặc, ánh mắt chuyên môn hướng chỗ tốt phía trên nhìn chăm chú, về sau ngươi ngoại hiệu sửa đổi một chút đi, đừng kêu Endis mánh hổ, gọi Endis cự long đi, thủ tài cự long, vô cùng hợp tính tình của ngươi. Edison nguyên xoáy nhịn không được tổn hại nói. Đừng nói cho ta, các ngươi không có để mắt tới, nếu như các ngươi không chú ý càng tốt hơn, chờ một chút chớ cùng ta đoạn. Thạ gỏ đối với loại này tổn hại lời nói không chỉ có không để trong lòng, ngược lại là đắc chí. Hắn liền là dựa vào loại này thích hướng chính mình ổ bên trong, ôm đồ vật tính tình, từ đầu đến cuối để cho mình tập đoàn quân trang bị cùng sức chiến đấu, tại vĩnh dạ quân lĩnh đứng hàng đầu. Hàng năm chiêu binh thời điểm, đều sẽ có đầy đủ sức cạnh tranh, chiêu mộ càng nhiều ưu tú binh sĩ bổ sung đến chính mình tập đoàn quân bên trong. Đầu năm nay, chuyện gì đều muốn coi trọng một cái tranh chữ. Vậy cũng không thành, người gia hỏa này tham về tham, ánh mắt vẫn phải có, quang minh chiến thú chính xác rất có thể là chiến tranh tương lai hình thức trọng yếu nhất hoàn, thậm chí sẽ trở thành quân đội chúng ta trọng yếu tạo thành bộ phận, nhất định phải hợp lý phân phối mới thành. Edison nguyên xoáy lắc đầu liên tục, tính tình cẩn thận hắn, làm sao sẽ đối với chuyện như thế này làm ra hứa hẹn, để người mượn cớ. So sánh với những này, ta cho rằng chúng ta quân đội càng nóng lòng, là đối quân lĩnh tương lai quân sự động tĩnh, làm ra quy hoạch, như thế mới có thể trong buổi họp tranh thủ đến lãnh chúa các hạ càng nhiều ủng hộ. Kẹo mạn tổng tham mưu trưởng mở miệng nói. Tổng tham mưu trưởng có cao kiến gì? Không bằng nói nghe một chút. Chỉ giáo cho. Tổng tham mưu trưởng trong lời nói có hàm ý, không muốn thừa nước đục thả câu. Kẹo mạn mới mở miệng, chung quanh nguyên soái cùng tướng quân, kìm lòng không được lộ ra lắng nghe thần sắc. Vĩnh dạ quân lĩnh lúc đầu tam đại chủ lực tham mưu trưởng. Hệ thờ hiệu rất sớm trước kia liền lui khỏi vị trí hạng 2, qua chú tâm đầu nhập vào phép thuật trong nghiên cứu. Bởi gì ân bởi vì tiến đến chi viện đoạn khẩu huyết bảo nguyên nhân, ở nơi đó biến thành anh linh, một mực lưu tại quỷ vụ thế giới. Chỉ có kẹo mạn một mực sinh động tại, vĩnh dạ quân lĩnh các loại chiến sự tuyến đầu, dùng trí tuệ của mình, thắng được những này rất quê mùa tán thành cùng tôn trọng. Tuy nói về sau, lại lục tục để bạt mới chủ lực tham mưu trưởng đi lên, nhưng là bất kể là năng lực, hay là tư lịch, công lao phương diện cũng không có cách nào chống lại. 3 năm trước đây quan thăng một cấp, trở thành quân sự bộ tham mưu cao nhất trưởng quan, chủ tính trung hạt trông coi vĩnh dạ quân lĩnh toàn bộ quân sự bộ tham mưu. Chương 945, một thu lại một tấm. Chương 944, một thu lại một tấm tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, vĩnh dạ kỵ sĩ. Nhất là tại sổ phí lì ạ dưới sự nâng đỡ, vĩnh dạ quân lĩnh hành chính hệ thống dần dần hoàn thiện, đối với quân đội hệ thống cản tay càng ngày càng nặng, một chút xung đột không thể tránh khỏi sinh ra thời điểm. Quân sự bộ tham mưu xem như quân đội cố vấn, cũng tương tự kiên định đứng tại bọn hắn bên này, vì bọn họ bày mưu tính kế, cùng những cái kia hành chính nhân viên của nhau, đấu trí đấu lực, để bọn hắn không đến mức bị nắm mũi dẫn đi. Kéo mạn tổng tham mưu trưởng dùng hành động thực tế chứng minh, hắn không chỉ có đối phó địch nhân nhất lưu, ứng phó từ bản thân người đến, đồng dạng cũng là ý đồ xấu đông đảo, bây giờ là quân đội hệ thống, cùng hành chính hệ thống đối kháng hoạch tâm cốt cán. Vong linh đế quốc cái này uy hiếp đã giải trừ, chính chúng ta cảm giác nguy cơ lại không thể đủ tiếp đụng, chúng ta nhất định phải vì chính mình chủ động tìm kiếm chiến đấu mục tiêu, quân đội chúng ta chỉ có trong chiến tranh, mới giỏi nhất hiện ra giá trị của chúng ta, mới có thể thắng được càng nhiều ủng hộ và quyền nói chuyện, bất kể trận chiến tranh này là bởi vì bảo vệ, hay là bởi vì tiến công. Kéo mạn tổng tham mưu trưởng phong cách hành sự, cũng không có bởi vì tuổi tác tăng trưởng mà có chỗ thu liễm. Ngược lại càng hùng hổ doa người, tràn đầy tính xâm lược. Ngoại trừ bản tính cho phép, còn cùng vĩnh dạ quân lĩnh càng ngày càng cường đại thực lực quân sự, có quan hệ mật thiết, này lại trợ tăng bọn hắn xâm lược ý thức. Nói thật hay, quân đội nên chủ động theo đuổi chiến tranh, chỉ cần đi vào thời gian chiến tranh, những cái kia làm chính trị làm quản lý, liền là chúng ta nhân viên hậu cần, không chỉ có không thể tìm chúng ta gốc dạ, càng không thể kéo chúng ta chân sau, còn phải tận tâm tận lực chăm sóc chúng ta. Xem như vĩnh dạ quân đội trong hệ thống, một tên khác tiếng tăm lừng lây ưng hệ người đại biểu Thạ Gò, đối với loại này có tính xâm lược kế hoạch, tự nhiên giơ hai tay tán thành. Lý là cái này lý, nhưng là không thể nói như thế, chiến tranh là đại sự quốc gia, nhất định phải thận trọng lại thận trọng, nếu không thì liền là cực kỳ hiếu chiến, chúng ta cùng vong linh đế quốc chiến sự kéo dài suốt 5 năm, mà mộng hiểm vong linh quỷ dị thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, rất nhiều binh sĩ linh hồn đều bị ăn mòn, nhẹ thì là ác mộng cuốn thân, nặng thì là tâm trí bị hao tổn. Lúc trước là thời gian chiến tranh, bị bất đắc dĩ giáng chống đỡ, bây giờ thật vất vả nhịn đến chiến sự kết thúc. Chúng ta càng phải làm là để chúng ta các huynh đệ, chữa thương chữa bệnh, tu sinh dưỡng tức. Xem như phái bảo thủ hai cột một trong, quân nguyên soái đối với loại này cấp tiến kế hoạch, xưa nay không thế nào quan tâm. Chuẩn xác hơn nói, hắn cho rằng chiến tranh chỉ là sau cùng tất yếu thủ đoạn, không phải vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, có thể không cần chiến tranh giải quyết, cũng không cần chiến tranh thủ đoạn. Nếu là một khi vận dụng, liền dùng thế sét đánh lôi đỉnh, tiêu diệt địch nhân, dùng tốc độ nhanh nhất kết thúc chiến tranh, tránh khỏi tạo thành càng nhiều không cần thiết tổn thất. Quân nguyên soái nói là lẽ phải. Chúng ta không thể vì tranh quyền đoạt lợi, liền đưa phía dưới binh sĩ sinh tử mà không để ý, đó mới là chúng ta căn cơ vị trí. Edison nguyên soái kiên định đứng tại quần một mặt. Kéo mạn tổng tham mưu trưởng như mày, có mấy phần không vui nói, Edison nguyên soái không đồng ý ý kiến của ta, ta không có vấn đề, nhưng là ngươi nói ta vì tranh quyền đoạt lợi mới làm như thế, hơn nữa coi thường binh sĩ sinh tử, ta đây liền không có biện pháp nhận đồng. Phương Bắc phòng tuyến binh sĩ tâm lý xảy ra vấn đề, rất lớn nguyên nhân là bởi vì bọn hắn đi qua đối mặt địch nhân, cũng không phải là người bình thường, thời gian dài đối mặt loại kia không cách nào dùng lẽ thường cân nhắc địch nhân, người bình thường cũng dễ dàng xảy ra vấn đề. Chúng ta bộ tham mưu từ vừa mới bắt đầu liền vô cùng chú trọng vấn đề này, hơn nữa liên lạc qua tương ứng chuyên gia, đối với phương diện này tiến hành qua xâm nhập nghiên cứu. Những binh lính kia bên trong, chân chính bị làm bị thương linh hồn chỉ là số ít, càng nhiều là bởi vì bản thân chất vấn, sinh ra tâm lý vấn đề. Muốn giải quyết những tâm lý này vấn đề, chỉ bằng vào tu sinh dưỡng tức là không đủ, trọng yếu nhất hay là trợ giúp bọn hắn một lần nữa dựng nên lòng tin. Mà dựng nên lòng tin phương pháp đơn giản nhất, liền là để bọn hắn đối mặt bình thường địch nhân, đánh mấy trận huy hoàng thắng trận. Đây là một mũi tên trúng mấy chim toàn bộ kế hoạch, nếu là đơn thuần dùng một cái tranh quyền đoạt lợi để hình dung, không khỏi quá coi thường ta, quá coi thường chúng ta một nhóm người này đi. Ta vì vừa mới ngôn ngữ không thỏa đáng xin lỗi. Edison nguyên soái vốn nắn sai lầm của mình nói, tổng tham mưu trưởng cũng không phải ăn nói bịa chuyện, theo phương Bắc phòng tuyến lui ra đến binh sĩ, đúng là loại tình huống này, nhưng là chúng ta khai chiến, cũng cần có thích hợp chiến đấu mục tiêu mới có thể, lãnh chúa đại nhân vừa mới cùng giáo đình ký kết hiệp nghị đình chiến, không thể tùy tiện xé bỏ, chớ nói chi là bọn hắn còn có thiên sứ quân đoàn, đồng dạng cũng là thần thoại quân đoàn, không phải người bình thường lực có thể đối. Kháng. Đông Phi lìa quần đảo bên kia, chủ yếu dựa vào là hạm đội. Lục quân cử đi tác dụng địa phương không nhiều, huống chi bên kia không trung có cự long, trong biển có hải yêu hải quái, chỉ sợ cũng không phải tùy tiện để cho người ta bóp quả hờ mềm. Không có thích hợp mục tiêu, tổng tham mưu trưởng nói tới hết thảy, nhưng chính là nói xuông. Ai nói không có thích hợp đối tượng? Kéo mạn phản bác, nguyên soái suy nghĩ điểm quá cao, không để mắt đến gần ở bên cạnh mục tiêu. Edison nguyên soái cũng không phải là đồ đần, một điểm liền thông, bừng tỉnh hiểu ra nói, ngươi nói không phải là hoa ngữ cao nguyên. Hoa ngữ cao nguyên. Không sai, kéo mạn tiểu tử kia nói khẳng định là hoa ngữ cao nguyên, mấy lần bên người chúng ta sở hữu thế lực, đây không thể nghi ngờ là mềm nhất cái kia quả hồng. Đối phó đám kia chỉ biết là ta tại chính mình xác rùa đen bên trong, sống mơ mơ màng màng ra hỏa, chúng ta căn bản không cần vận dụng toàn lực, chỉ cần cho ta hai cái tập đoàn quân, trong vòng 3 tháng liền có thể đem bọn hắn cầm xuống, đúng là tăng lên binh sĩ sĩ khí tốt nhất nơi đi. Làm như thế chỉ sợ là không ổn đâu. Chúng ta vừa mới cùng giáo đình ký kết hiệp nghị đỉnh chiến A. Bây giờ tiến công hoa ngữ cao nguyên lời nói, chẳng phải là lật lọng, đơn phương sẽ bỏ thỏa thuận. Giáo đình đến tiếp sau chiến tranh bồi thường chẳng phải là bay rồi hả? Coi như chúng ta không áp dụng bất luận cái gì hành động, ngươi cho rằng giáo đình sẽ như thực thanh toán chiến tranh bồi thường hay sao? Ngươi sẽ chờ xem đi, đến lúc đó bọn hắn tuyệt đối sẽ dùng các loại phương pháp quy nợ, kéo cái một năm nửa năm, chính bọn họ trước sẽ bỏ hiệp nghị đỉnh chiến, đây đều là lao lại quen dùng thủ đoạn. Cùng hắn bị động chờ đợi, không bằng chúng ta chủ động ra trận đâu. Nếu là có thể cầm xuống hoa ngữ cao nguyên, giá trị của nó cũng không phải mấy trăm triệu có thể sánh được, chúng ta sẽ có một cái ổn định hậu phương lớn, hai tòa kho lúa, tiến có thể công, lui có thể thủ, có một câu không phải gọi, đến hoa ngôn ngữ người, được thiên hạ sao. Đó chính là hoa ngữ cao nguyên người, tự biên tự diễn một chuyện cười, bờ gì ẩn gia tộc ngược lại là đã được rồi hoa ngữ cao nguyên hơn mấy trăm năm, ngươi xem bọn hắn được thiên hạ sao. Ngược lại là nuôi thành một đám rùa đen rút đầu, một đống tử quỷ. Ta cho rằng câu nói này cũng không có sai, hoa ngữ cao nguyên quả thật có địa phương khác không cách nào so sánh địa lý ưu thế, chủ yếu nhất hay là nhìn chủ nhân, tại bờ gì ẩn gia tộc trong tay, đây chẳng qua là một cái an nhàn ổ, nếu là đến chúng ta trong tay, đây chính là an toàn nhất trụ sở hậu phương, có thể che đậy sở hữu bên ngoài quá nhiều, ở nơi đó hết sức chuyên chú làm xây dựng. Câu nói này nói có lý, cùng một mảnh đất ai, tại khác biệt tay của người bên trong. Sẽ tỏa ra bất đồng sắc thái, điểm này ta rất là tán thành, chúng ta bây giờ tình trạng, không phải liền là chứng cứ rõ ràng. Chỉ là giáo đình thái độ không thể không cân nhắc. Giáo đình là giáo đình, Vương Đình là Vương Đình, cả hai còn không có hợp hai là một. Hoa Ngữ Cao Nguyên những năm gần đây, thái độ lại gần đây ám muội, có chỗ tốt thời điểm, hung hăng hướng phía trước nhảy lên, gánh chịu trách nhiệm thời điểm, lại co đầu rút cổ ở phía sau. Đối với giáo đình ở bên kia giảng đạo, nghe nói cũng là lá mặt lá trái, ra sức khước từ, quan hệ của song phương một mực không phải rất tốt. Hoa Ngữ Cao Nguyên một mực rời rạc tại mới Vương Đình vòng tròn hạch tâm bên ngoài. Nếu là chúng ta xuất binh Hoa Ngữ Cao Nguyên lời nói, lực cản sẽ không có lớn như vậy. Chưa chắc, môi hở răng lạnh đạo lý, giáo đình sẽ không rõ, bọn hắn bây giờ mặc dù không có hoàn toàn ăn Hoa Ngữ Cao Nguyên, cũng đã đem nơi đó coi là lãnh địa của mình, tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn chúng ta ăn, chớ nói chi là đó là ẻn nịt vương hậu nhà mẹ đẻ, chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến, chúng ta muốn động vườn hoa cao nguyên, liền không thể khinh thị đến từ phía Tây áp lực. Áp lực khẳng định không thể tránh khỏi, chủ yếu vẫn là nhìn ích lợi cùng áp lực, có phải hay không thành có quan hệ trực tiếp. Chúng ta bây giờ thảo luận những này, có phải là quá sớm hay không một chút? Cái này chương trình nghị sự, có thể hay không thông qua hay là hai chuyện đâu? Chương trình nghị sự có thể hay không thông qua là lúc sau chuyện, tối thiểu nhất quân đội chúng ta quan điểm hẳn là đạt thành nhất trí, như vậy, chúng ta mới có thể cố gắng hết sức đi tranh thủ. Ta cẩn thận suy tư một chút, cái này chương trình nghị sự đặt ở trước mắt, có chút quá cấp tiến, bị phủ quyết khả năng rất lớn. Lãnh chúa đại nhân vừa mới tỉnh lại, mang về đồ vật, chúng ta rất có thể chỉ có thấy được một góc của băng sơn, nói không chừng sẽ cho chúng ta quân lĩnh các phương tất cả mặt, đều sẽ mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chúng ta y theo trong tay tài nguyên chế định kế hoạch, nói không chừng không cần mấy tháng liền lạc hậu, các ngươi không có chú ý sẽ trước tư liệu danh xưng sao. Lãnh địa phát triển quy hoạch điều chỉnh chuyên đề hội ý kiến. Cái danh xưng này ý vị như thế nào, không cần ta nhiều lời a. Một khi lãnh chúa đại nhân, giống như 10 năm trước, ném ra ngoài cùng loại chiến ký hệ thống vượt thời đại đồ vật. Ngươi cảm thấy các ngươi tranh luận những chuyện này, còn có ý nghĩa sao? Cái này nói có lý, ngươi không nói ta còn thực sự không có chú ý tới, ngươi nói chuyện này. Ở trên người người khác cơ bản không có khả năng, nhưng là tại chúng ta lãnh chúa trên người, vậy liền khó mà nói. Trải qua nguyên soái vừa nhắc nhở như vậy, thật là có khả năng này, bất kể là lãnh chúa đại nhân mang về những cái kia quang minh chiến thú, hay là đầu kia viễn cổ lục long, hoàn toàn nói rõ, đi qua 5 năm, hắn có vượt qua chúng ta tưởng tượng phi phàm trải qua, chúng ta bây giờ chế định bất luận cái gì kế hoạch, đều là một loại mù quáng mà không lý trí hành vi, lựa chọn sáng suốt nhất, hẳn là lắng nghe xong lãnh chúa đại nhân dạy bảo. Lại chế định tương ứng kế hoạch quân sự. Cái này ta tán thành. Cái này ta cũng tán thành. Những này quân đội đại lão, một trận xì xào bàn tán tranh luận. Ngay từ đầu thời điểm, đám người còn vì kẹo mạn tổng tham mưu trưởng một cái đề nghị mà sinh ra nghiêm trọng khác nhau, bên nào cũng cho là mình phải, tranh luận không ngớt. Nhưng là rất nhanh liền bởi vì một loại khả năng, đem bọn hắn khác nhau cho loại bỏ, rất nhanh đạt thành nhất trí nhận thức chung. Có kế hoạch gì, đợi đến lần này hội nghị về sau nhắc lại. Bởi vì vĩnh dạ quân lĩnh tương lai, rất có thể lại bởi vì lần này hội nghị, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Loại này nhận biết, không chỉ có là xây dựng ở xỉn trước kia uy danh bên trên, cũng bởi vì xỉn vừa mới trở về liền cho vĩnh dạ quân lĩnh dừng lại 5 năm thế cục, mang đến nghiêng trời lệch đất biến hóa. Bọn hắn loại này nhận thức chung, ít nhiều có chút hậu chi hậu giác. Loại này nhận thức chung không gần như chỉ ở quân đội hệ thống bên này đạt thành, cái khác đoàn thể nhỏ, lục tục ngo ngoe cũng nghiên cứu thảo luận ra khả năng này. Nhao nhao sửa lại chủ đề, suy đoán lên, nhà mình lãnh chúa đại nhân đi qua 5 năm trong ngủ mê, linh hồn đến tột cùng trải qua cái gì, lại đều sẽ cho lãnh địa mang đến biến hóa như thế nào. Mọi người ở đây chuẩn bị não động mở rộng, suy đoán xin đi qua 5 năm, linh hồn đến tột cùng trải qua cái gì thời điểm. Đại hội đường cửa lớn, chậm rãi đẩy ra. Tất cả ân tình không tự kìm hãm được dừng lại bắt chuyện, ánh mắt đồng loạt chuyển đi qua. Một giây sau, mọi người cùng xoát xoát đứng dậy cúi chào, trên mặt có không che giấu được kích động. Gặp qua lãnh chúa đại nhân, gặp qua lãnh chúa phu nhân. Đi vào không phải người khác, chính là vĩnh dạ quân lĩnh hai vị người thống trị cao nhất xin cùng Sophilia. Bọn hắn không cần bất luận cái gì làm bộ, liền sẽ trở thành toàn bộ trong hội trường trọng điểm. Bởi vì bọn hắn trên thân phát ra năng lượng cường đại chập chờn, liền xem như cách hơn 100m, cũng có thể thấy rõ. Loại này năng lượng ba động, tự nhiên mất tự nhiên tạo thành một cỗ khổng lồ uy áp. Uy thế như vậy có một cái chuyên môn danh từ, Long Uy. Cách bọn họ càng gần, uy thế như vậy cũng liền càng mạnh. Đứng sóng vai hai người, trên thân phát ra uy áp, không giống nhau. Hai người vượt cửa mà vào thời điểm, ánh mắt của mọi người kìm lòng không được rơi vào mặt phải Sophilia phu nhân trên người. Chỉ thấy trên người nàng lưu chuyển lên một cỗ nhàn nhạt ánh sáng xanh biếc, một cỗ nồng đậm cỏ cây khí tức đập vào mặt mà tới, hương mà không ngán, làm cho tâm thần người vui vẻ. Tại trong suốt ánh sáng xanh lục làm nổi bật xuống, da thịt của nàng càng phải trắng non ba điểm, từ trong ra ngoài lộ ra một tầng phục trang đẹp đẽ, khéo léo trang phục, hoàn mỹ dung nhan, để cho người ta sinh ra một loại mẫu nghi thiên hạ, đúng là nên như thế cảm giác. Sophie Lì ạ phu nhân trước kia mặc dù dáng vẻ bất phàm, nhưng là tuyệt đối không có đến trước mắt loại trình độ này. Ngắn như vậy trong thời gian, cho nàng mang đến như thế lớn thay đổi, chỉ có một người có thể làm được, bên người nàng nam nhân kia. Lúc này, ánh mắt của mọi người mới rơi vào Xỉn trên thân. So sánh với khí thế lộ ra ngoài Sophie Lì ạ, Xỉn vừa vặn ngược lại, phần lớn khí tức cùng lực lượng đều bị thu lại. Chợt thoạt nhìn, bình bình thường thường cùng người bình thường không có gì khác biệt. Nhưng là càng xem, càng cảm giác bất phàm, đó là một loại chìm sâu giống như biển, cảm giác thâm bất khả trắc. Chân chính hiểu công việc người, biết cái sau mới thật sự là đáng sợ tồn tại, điều này đại biểu hắn đối với mình lực lượng, đã khống chế tự nhiên, có thể đem hắn toàn bộ thu liễm, trừ phi cần thiết sẽ không tạo thành nửa điểm không cần thiết lãng phí. Ngược lại là Sophie Lì ạ là không có hoàn toàn khống chế tăng vọt thực lực một loại ký hiệu. Thu vào một tấm. Hai người đứng chung một chỗ, vậy mà ngoài dự liệu hoàn mỹ hài hòa. Chư vị từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, ta thế nhưng là rất nhớ các người, chỉ là vừa về đến, liền một đống chuyện, vẫn không có thể nhất nhất bái phỏng. Xin mỉm cười chủ động chào hỏi. Đại nhân thật sự là quá khách khí, hẳn là chúng ta chủ động bái phỏng ngài mới là, nhưng là lại sợ mạo muội. Đại nhân nói như vậy, liền thực sự quá khách khí. Chúng ta cũng rất muốn lãnh chúa đại nhân, ngày đêm mong mỏi ngài trở về. Đám người nhao nhao nhiệt tình đáp lại nói, có thể cảm nhận được, bọn hắn phát ra từ bên trong bụng tình cảm. Ôn chuyện chuyện, đặt ở sau đó lại nói, thời gian không sai biệt lắm, tin tưởng người khác thành viên cũng đến không sai biệt lắm, để chúng ta rơi bắt đầu đi. Lãnh chúa đại nhân, lãnh chúa phu nhân trước hết mời. Mời, mời. Đám người nhao nhao nhún nhường, xin cùng Sophie Lia ngồi vào song song cùng một chỗ chủ tịch ghế. Chương 946, chuẩn bị động làm chủ động. Chương 945, chuẩn bị động làm chủ động tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả. Vĩnh Dạ kỵ sĩ. Xin cùng Sophie Lì ạ bóp thời gian hết sức chuẩn, đợi đến đám người sau khi ngồi xuống, vốn là kế hoạch hội nghị thời gian cũng đến. Xét thấy trước mắt đặc thù phức tạp hình thức, lần này hội nghị liền không làm nhiều như vậy hình thức, trực tiếp do ta nói, sau đó lại kết hợp quân lĩnh hiện trạng đàm luận chuyện cụ thể. Hội nghị ngay từ đầu, xin liền đem ma pháp mịt rổ phổn kéo đến trước mặt mình, đi thẳng vào vấn đề, tin tưởng ta cho mọi người chuẩn bị sẽ trước tư liệu, các ngươi hẳn là đều xem hết. Bất quá đây chẳng qua là nửa bộ phần trên, nửa phần dưới ở nơi này, người tới, phân phát một chút, đợi mọi người đem phần tài liệu này sau khi xem xong, hội nghị của chúng ta lại tiếp tục tiến hành. Xin khoát tay chặt lại, liền có thị nữ tay chân lanh lẹ đem một phần phần văn kiện tư liệu, phân phát đến mỗi một tên tham dự hội nghị nhân viên trong tay. Lúc trước chúng ta nhìn thấy tư liệu, cũng chỉ là một bộ phận. Cái kia một bộ phận tư liệu liền đã đủ kinh bạo, lại là sau cùng đi săn đại lục, lại là hoàng kim đại lục, lại là lục long nhất tộc. Lại là các tinh linh, làm tất cả chúng ta đều ngủ không ngon giấc, bây giờ còn có càng kình bạo hay sao? T, thật là có so cái này càng kình bạo, chúng ta vị diện bên ngoài còn có vị diện khác. Vị diện đến tột cùng là khái niệm gì? À, lãnh chúa đại nhân cân nhắc hoàn toàn như trước đây chu toàn, nơi này có quan hệ với vị diện bản vẽ kỹ càng giải thích, ba tầng có nhân bánh, cái thí dụ này chuẩn xác, tầng này là chúng ta vị diện, tầng này là âm ảnh vị diện, tầng này là một vị diện khác, hai cái vị diện quan hệ. Đều là một cái mới ba tầng có nhân bánh, cái này thì bấy nhiêu để cho người ta có chút không nghĩ ra được. Vị diện sụp đổ về sau, toàn bộ thế giới đều sẽ bị mộng hiểm xâm lấn, tính chất này cũng có chút nghiêm trọng, một cái vong linh đế quốc liền đem chúng ta làm sức đầu mẹ chán, nếu là toàn bộ thế giới đều biến thành hình dáng này, thời gian nhưng là không còn biện pháp qua. Khó trách lãnh chúa đại nhân muốn tổ chức lần này hội nghị, chúng ta trước kia phát triển kế hoạch, trước kia thoạt nhìn cũng không có vấn đề. Đơn phòng sử dụng tại cái này lớn phía dưới, coi như vấn đề chống chết. Nhìn đến chúng ta lúc trước quyết định là chính xác, lãnh chúa đại nhân chính xác sẽ cho chúng ta mang đến mới đồ vật, chỉ là cái này mới đồ vật, sẽ đối với chúng ta quyết sách tạo thành ảnh hưởng mới đồ vật, chỉ là lần này không phải kinh hỉ, mà là kinh hãi. Chỉ là những tài liệu này bên trong đồ vật, quá mức kỳ huyễn, có thể bảo đảm là thật sao? Ngươi cho rằng lãnh chúa đại nhân, sẽ ở loại hội nghị này bên trên, đùa kiểu này sao? Hay là ngươi đang chất vấn lãnh chúa đại nhân? Không phải chất vấn, mà là có chút không dám tin tưởng. Không dám tin nhiều thứ đi. Tại 10 năm trước, ngươi có thể tưởng tượng, linh hồn của con người ý thức có thể tại trong không gian ảo, tự do trao đổi học tập nói chuyện sao. Ngươi có thể tưởng tượng, vẹn vẹn mấy người thao tác ma pháp dây chuyển sản xuất sản lượng, có thể trên đỉnh trước kia hơn 1000 người đồng thời lao động sao. Không thể. Cái này không phải được rồi, một vài thứ vượt qua tưởng tượng của ngươi, không có nghĩa là không tồn tại, cho nên, ngươi bây giờ cần làm liền là tiếp nhận trên tư liệu nói tới hết thảy đều là sự thật, ngươi càng nhanh có thể tiếp nhận, cũng liền càng nhanh đuổi theo lãnh chúa đại nhân mạch suy nghĩ, lãnh địa phát triển bước chân, theo không kịp cái này bước chân người, tại lãnh địa phát triển trong quá trình, thường thường là bị ưu tiên đào thải một cái kia, loại tình huống này, ta, thế nhưng là không thiếu gặp. Đa tạ lãnh đạo dạy bảo, ta sẽ ghi nhớ điểm này. Nắm chặt nhìn tư liệu, lãnh chúa đại nhân còn đang chờ chúng ta đây. Toàn bộ đại hội đường, một mảnh đồng loạt trang giấy lật qua lật lại cùng hít vào hơi lạnh âm thanh, sau cùng không nhẫn mại được châu đầu ghé thai thảo luận. Không có cách, xin phân phát xuống tới tư liệu, chẳng khác gì là triệt để xé nát bọn hắn nguyên bản thế giới quan, tại cái này trên cơ sở, tiến hành đúc lại. Xin trước thời hạn phân phát đi ra ngoài cái kia bộ phận sẽ trước tư liệu, là chính mình nắm giữ, liên quan tới toàn bộ vị diện tình báo, ngoại trừ Đông Phi lỉ quần đảo, còn dính đến sau cùng đi săn đại lục cùng Hoàng Kim đại lục. Những tài liệu này chỉ là để các vị cấp cao không cách nào an tâm đi ngủ, còn tới không được kinh thế hãi tục trình độ. Dù sao theo hạm đội xa khơi, cùng Đông Phi lỉ quần đảo thổ dân tấp nập tiếp xúc, hoặc nhiều hoặc ít có quan hệ với cái này hai khối đại lục tin tức truyền về. Chỉ là còn lâu mới có được xỉn cung cấp như thế toàn diện, kỹ càng thôi. Trong buổi họp hiện phát xuống đi cái này một phần, thì là nhảy ra vị diện, đem một cái cảng thế giới vĩ mô đặt tới trước mặt của bọn hắn. Thế cục là đang không ngừng biến hóa, bí mật cũng là như thế. Xin lúc trước lựa chọn đem cái này thế giới vĩ mô xem, đối ngoại giữ bí mật, hoàn toàn là xuất phát từ lo lắng an nguy. Xin cho rằng vị diện chiến tranh, cách bọn họ còn có một đoạn xa xôi khoảng cách, vĩnh dạ quân linh ở phương diện này cũng bó tay hết cách, nói cho bọn hắn sẽ chỉ làm rất nhiều người tự loạn trận cước, cũng không có quá lớn ý nghĩa. Bây giờ thì không giống với lúc trước, vị diện chiến tranh đã gần ngay trước mắt, thậm chí đã cục bộ bộc phát. Nếu là lại giữ bí mật, vậy thì có hại vô lợi. Bởi vì những cái kia cao tầng không nắm giữ những tin tức này lời nói, chế định lãnh địa kế hoạch, đương nhiên sẽ không đem cái này thi học kỳ lo đi vào, kết quả đem hoàn toàn trái ngược. Phần này sẽ trước tư liệu, dung nạp tin tức mặc dù kinh thế hai tục, nhưng là không tính là đặc biệt dày, không dùng thời gian dài bao lâu, liền nhau nhau lật xem hoàn tất, khép lại tư liệu về sau, ánh mắt kìm lòng không được chuyển hướng xỉn, chờ đợi đối phương bước kế tiếp phát biểu, loại kia tình hình cực kỳ giống chờ đợi lao sư giảng bài các học sinh. Mà phần này tư liệu cũng chính xác cực kỳ giống một bản phổ cập khoa học sách. Đều đã xem hết rồi hả? Xin lại chờ lâu mấy phần loại, đợi đến cuối cùng một người tư liệu đã lật đến cuối cùng, vừa rồi tiếp tục nói, có một ít chuyện, ở nơi này, ta còn cần cường điệu một chút, tư liệu tính chân thực không thể nghi ngờ, đều là ta tận mắt nhìn thấy, chính tai chỗ nghe, đương nhiên, không loại bỏ có người sẽ hoài nghi, đây hết thể là ta trong lúc hôn mê mộng cảnh. Nhưng bất kể quang minh chiến thú, hay là lượng lớn lực lượng pháp tắc, đều mặt bên chứng minh chuyện này tính chân thực, lúc trước ta dùng linh hồn ra vào là một cái khác thực chất vị diện. Không có người sẽ chất vấn lãnh chúa đại nhân, chí ít đang ngồi sẽ không có người chất vấn, các ngươi nói đúng không? Lãnh chúa đại nhân đã dùng hành động thực tế chứng minh rồi hết thảy. Lãnh chúa đại nhân quá lo lắng. Những người khác nhao nhao tỏ thái độ, vốn trong lòng có mấy phần lo nghĩ, giờ phút này triệt để tan thành mây khói. Xin bây giờ cho bọn hắn nhìn phần tài liệu này, cũng không phải ăn không răng trắng, mà là nắm giữ đông đảo mắt trần có thể thấy chứng minh thực tế. Chỉ có đem phần tài liệu này sử dụng đến xỉn trên người, mới có thể hoàn mỹ giải thích thông, một cái ngủ say dài đến 5 năm người, vì sao tỉnh lại một tháng không đến, liền làm thành hai kiện kinh thiên động địa việc lớn. Xỉn cũng không có trong vấn đề này tốn nhiều miệng lưỡi, tin tưởng theo tương lai một loạt động tác triển khai, bọn hắn sẽ triệt để vứt bỏ nghi ngờ trong lòng cùng huyễn tưởng. Nói tiếp, tựa như chư vị trong tư liệu nhìn thấy như thế, thế giới của chúng ta ngay tại chịu đủ thế giới khác, những sinh linh khác thăm dò. Trận này vị diện chiến tranh, tại chúng ta không biết dưới tình huống, liền đã văng rội, dính đến không chỉ có là chúng ta đại lục khác tình cảnh cùng tình trạng, xa muốn so chúng ta nghiêm trọng nhiều. Đây là cùng chúng ta đặc biệt ma pháp hoàn cảnh tạo thành, bởi vì nồng độ cao ma pháp hoàn cảnh là chế tạo vị diện chi môn chuẩn bị điều kiện. Biết đại lục khác sinh mệnh có trí tuệ xưng hô như thế nào chúng ta đại lục sao? Ma pháp hoang vu. Loại này đặc biệt hoàn cảnh, hạn chế chúng ta phát triển đồng thời, cũng đã trở thành chúng ta ô dù. Nhưng là tại vị diện lẫn nhau đến gần lớn xuống, nguyên tố không thể tránh khỏi ở vào thủy triều bên trong, toàn bộ thế giới nguyên tố đều đang thay đổi càng sinh động. Chúng ta tòa này ma pháp hoang vu còn như vậy, có thể tưởng tượng những cái kia nguyên tố so sánh giàu có đại lục, sẽ sinh ra biến hóa như thế nào cùng dung chuyển. Theo ta được biết, bọn hắn hiện tại cũng đối mặt cái này giống như vong linh đế quốc không phải bình thường cường đại địch nhân xâm lấn. Mọi người không muốn bởi vì vong linh đế quốc hủy diệt, mà quá mức lạc quan, cho là chúng ta trong lúc đó chiến tranh đã kết thúc, về sau có thể gối cao không lo. Vừa vặn ngược lại, chúng ta cùng các ngộng hiểm chiến tranh vừa mới bắt đầu. Chúng ta bất quá là chặt đứt một cái âm ảnh chủ mẫu, vươn vào chúng ta vị diện xúc tu, cũng không có đả thương cùng nguyên khí của nó. Bây giờ bất quá là lại rút về, chuẩn bị một vòng mới âm mưu. Giống nó loại tồn tại này, cũng không phải là ví dụ, mà là ngay tại liên tục không ngừng hướng cái này tập hợp, chờ đợi lần tiếp theo xâm lấn cơ hội. Xin vừa hướng tại trong tư liệu tình báo tiến hành càng hệ thống sửa sang lại, ánh mắt đồng thời tại các vị vĩnh dạ quân lĩnh cao tầng trên người đảo qua. Tất cả mọi người tại tập trung tinh thần lắng nghe, có lẽ là có hai phần tư liệu ở phía trước hạng chót nguyên nhân, trên mặt bọn họ vẻ kinh hãi cũng không nồng đậm, nhưng là thần sắc khác nhau, có cao mày, có mây đen đầy mặt, có như có điều suy nghĩ, có mở mịt không biết làm sao. Xin biết mình lần này một mạch kín đáo đưa cho tin tức của bọn hắn có chút quá nhiều, bọn hắn cần thời gian tiêu hóa cùng suy nghĩ. Lần này hội nghị, trên cơ bản không muốn trông cậy vào bọn hắn có thể lấy ra cái gì đúng trọng tâm đề nghị đến, hết thể còn phải theo ý nghĩ của mình đến, tiếp tục nói, mọi người cũng không cần quá bi quan, quá hề bại. Trong mắt của ta, chuyện này, liền là một thanh kiếm hai lưỡi, tức là chúng ta tai nạn, đồng dạng cũng là chúng ta kỳ ngộ. Nếu là ứng đối không tốt, không cần phải nói, toàn bộ thế giới đều vạn kiếp bất phục, thân là trong đó một phần tử chúng ta, tự nhiên không có may mắn thoát khỏi đạo lý. Nếu là ứng đối tốt, ngược lại là chúng ta lãnh địa, chúng ta vị diện phát triển trợ lực lớn nhất, những cái kia các gấm ảnh chủ mẫu, thì là chủ động đưa tới cửa vị diện chất dinh dưỡng, để chúng ta lấy tốc độ nhanh hơn khỏe mạnh trưởng thành, lấy được trước nay chưa từng có thành tựu. Lãnh chúa đại nhân có thể nói đến kỹ lưỡng hơn một chút sao? Tốt nhất có thể lấy một thí dụ, hai nạn chúng ta có thể rõ ràng, nhưng là cái này kỳ ngộ từ đâu mà đến? Kéo mạn tổng tham mưu trưởng trung thực không hiểu liền hỏi nguyên tắc, tại chính mình lãnh chúa trước mặt đảm nhiệm học sinh, cũng không mất mặt. Ra vẻ hiểu biết, đó mới là hại người hại mình. Chư vị có hay không nghĩ tới, chúng ta quân lĩnh có thể dùng thời gian ngắn ngủi, từ không tới có, hơn nữa bay lên đến bây giờ nguyên nhân. Xin cũng không có trực tiếp trả lời vấn đề, ngược lại là ném ra một vấn đề mới. Đó còn cần phải nói, đây là lãnh chúa đại nhân lãnh đạo có phương pháp, một mực đem chúng ta dẫn dắt tại chính xác trên đường, thiếu đi vô số đường quanh co, thiếu trải qua vô số ngăn trở, nhất là lãnh chúa đại nhân ở trong pháp sư tháp, nghiên cứu sáng tạo chiến kỹ hệ thống. Khoa học công nghệ hệ thống cùng nghiên cứu khoa học thành quả, đem chúng ta quân lĩnh đưa lên một đầu tiền đồ tươi sáng, để chúng ta nắm giữ so cái khác quân lĩnh phải nhanh tốc độ hướng phía trước chạy như điên. Đó là chủ quan nhân tố, còn có nhân tố khách quan, tỉ như chúng ta quân lĩnh trên dưới quân dân trên dưới một lòng, mỗi người quản lý chức vụ của mình, đoàn kết tại lãnh chúa đại nhân cùng lãnh chúa phu nhân bên người, vừa rồi sáng tạo ra hết thể trước mắt. Nói lên mình am hiểu lĩnh vực, trong hội nghị bầu không khí cuối cùng có mấy phần linh hoạt, rất nhiều người há mồm liền ra. Lời nói của bọn hắn nghe tới có mấy phần buồn nôn cùng lấy lòng. Nhưng nhìn bọn hắn nói năng thành khẩn bộ dáng liền biết, bọn hắn nói tới đều là lời trong lòng, bởi vì bọn hắn liền là cho rằng như vậy. Các ngươi nói đều là người vì nhân tố, nhưng quên mất một cái lớn, nguyên tố hải triều lớn, bất kể là chiến kỹ hệ thống, hay là ma pháp khoa học công nghệ, đều là xây dựng ở cái này lớn phía dưới. Nếu là không có cái này lớn, chúng ta liền xem như nghiên cứu ra chiến kỹ hệ thống, uy lực cũng tương đối có hạn, một lần sử dụng. Ít nhất phải chờ đợi mấy ngày thậm chí mấy tuần làm lạnh bổ sung năng lượng, ma pháp khoa học công nghệ cũng là như thế. Nhưng là tại ngay từ đầu thời điểm, nguyên tố hải triều cũng không ít cho chúng ta mang đến phiền phức, giống dã thu dị biến, từng để cho chúng ta tay bận bịu giả loạn, coi là đại địch. Vị diện chiến tranh cũng là như thế. Những cái kia các gấm ảnh chủ mẫu có thể đem chúng ta vị diện biến thành xào huyệt của bọn hắn, nhưng là thi thể của bọn hắn, có thể trở thành vị diện chất dinh dưỡng. Vị diện liền giống với là một chiếc siêu cấp chiến hạm. Chúng ta liền là phía trên hành khách binh sĩ, chiếc chiến hạm này càng lớn, càng kiên cố, an toàn của chúng ta cũng liền càng có bảo hộ. Nếu là chúng ta đủ cường đại lời nói, thì không phải là người khác tới cướp bóc chúng ta, mà là chúng ta đi chiếm đoạt cướp bóc người khác. Mà lại chúng ta bây giờ còn có người khác không có hai đại ưu thế. Xin kiên nhẫn phân tích giải thích nói. Cái nào hai đại ưu thế? Kẹo màn hỏi tới. Chúng ta trước kia khai phát đi ra hai thế giới, trải qua tại một vị diện khác thực chiến chứng minh. Hai thế giới vô cùng thích hợp làm chủ của chúng ta chiến trường, có thể thông qua lấy chiến dưỡng chiến phương thức, cường hóa tự thân, suy yếu địch nhân thực lực. Bây giờ chúng ta cần phải làm là, tiếp tục gia tăng cơ sở xây dựng đầu nhập, khuyết trương hai thế giới bao phủ ảnh hưởng diện tích, để càng nhiều người, gia nhập vào trong cuộc chiến tranh này đến. Toàn dân chiến tranh sẽ là tương lai một đại xu thế, đây là chúng ta một lớn ưu thế. Hai đại ưu thế là, ta đã cùng sụp đổ bên trong thế giới kia người thống trị cao nhất nhóm lấy được liên hệ. Hơn nữa đạt thành nhận thức chung. Bọn hắn thế giới sụp đổ, đã không thể tránh khỏi, vì tìm được sinh tồn, bọn hắn chỉ có thể tiến hành di chuyển đến chúng ta vị diện. Bọn hắn tiến vào chúng ta vị diện về sau, là một thân một mình, chỉ có thể dựa vào chúng ta. Bọn hắn vị diện sụp đổ trong quá trình, tất nhiên sẽ có lượng lớn năng lượng cùng có 102 vật chất sinh ra, chúng ta có thể lợi dụng cái này tiên cơ, đem những lực lượng này nạp làm chính mình dùng, chỉ là cụ thể dùng như thế nào, chuyện này còn cần tiến hành kỹ lưỡng hơn chuẩn bị. Thì ra là thế. Kéo mạn tổng tham mưu trưởng cái hiểu cái không gật đầu nói, lãnh chúa đại nhân, chúng ta có thể hay không tạm thời tạm ngưng họp, cho chúng ta một chút thời gian tiêu hóa một chút, trong thời gian ngắn tiếp nhận lượng tin tức thực sự có chút lớn, đầu óc hỗn loạn hò hét, có chút theo không kịp lãnh chúa đại nhân tiết tấu cùng bước chân, chớ nói chi là đưa ra đúng trọng tâm đề nghị. Bình thường, xin lộ ra lý giải biểu lộ, như vậy đi, cho các ngươi một giờ, tự do suy nghĩ, tự có nghiên cứu thảo luận, sau đó chúng ta lại tiếp tục. Chương 947, chiến lược điều chỉnh. Chương 946, chiến lược điều chỉnh tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, vĩnh dạ kỵ sĩ. Xin đứng người lên đối với Sophilia phát ra mời nói, phu nhân, không bằng chúng ta đến đằng sau uống chén trà, nghỉ ngơi một chút, trông coi hai chúng ta, bọn hắn có lẽ có điểm không thả ra. Vui lòng đến cực điểm. Sophilia biết nghe lời phải đứng người lên, nàng có lẽ đối với mấy cái này nguyên soái các tướng quân cảm xúc càng sâu. Dù sao lúc trước nàng là thông qua linh hồn giao hòa, trực tiếp người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, đối với theo xin nơi đó hiểu được tin tức, thời gian rất lâu bên trong, vẫn như cũ không dám tin tưởng. Chớ nói chi là bọn hắn chỉ là thông qua chữ viết tiến hành hiểu rõ, tiêu hóa những tin tức này, càng thêm gian nan, óc đoán chừng đều nhanh sôi trào, chớ nói chi là suy tư. Một trận đẩy ghế dựa thanh âm, đám người đồng loạt đứng người lên, đưa mắt nhìn xin cùng Sophilia biến mất ở phòng nghỉ phía sau cửa. Thân ảnh của hai người vừa biến mất, đại hội đường bên trong truyền đến một mảnh bật hơi âm thanh. Có mấy tên tư lịch còn thiếu mới lên cấp cao tầng, nhịn không được lau lau mồ hôi trán trâu, cười khổ nói, lãnh chúa đại nhân cùng lãnh chúa phu nhân uy thế thật nặng, ta cảm giác chính mình vừa mới đối mặt không phải hai người, mà là hai đầu cự long, cường đại nhất cái kia một loại, liền hô hấp cũng không dám quá nặng đi. Các ngươi trước kia họ, mỗi một lần đều như vậy sao? Chuyện này, chúng ta mấy vị nguyên soái có đủ nhất quyền lên tiếng, các ngươi đối với cái này có cái gì cảm tưởng? Phía sau nghị luận lãnh chúa đại nhân, chỉ sợ có chút không ổn đâu. Edison nguyên soái thận trọng từ lời nói đến việc làm nói. Có gì không ổn, xin lãnh chúa lúc nào như thế bụng dạ hẹp hỏi qua. Hắn không quan tâm cái này. Nghị nguyên soái sở lấy chính mình đầu trọc, đại đại liệt liệt nói, chuyện này, ta có quyền lên tiếng nhất. Dù sao chúng ta lãnh chúa đại nhân theo con gà con lớn như vậy thời điểm, ta liền nhận biết, ta nhớ được chính hắn liền nghiên cứu thảo luận qua chủ đề tương tự. Ta nhớ được hắn lúc ấy nói, cái gọi là quan uy, đơn giản là một loại tâm lý tác dụng. Nếu là một người, trước lúc này, căn bản không hiểu rõ thân phận của người này cùng đã từng công tích vĩ đại, chỉ sợ rất khó nhấc lên lòng kính sợ. Bất quá lúc nói lời này, đừng nói là chiến kỹ hệ thống, lúc kia chúng ta trong lãnh địa liền một tên đường đường chính chính quán quân kỵ sĩ đều không có. Bây giờ nha, càng nhiều là lãnh chúa đại nhân lực lượng cùng linh hồn độ mạnh, đã vượt xa khỏi người thường, không cần cố tình làm, cũng sẽ đối với chung quanh năng lượng tiến hành khống chế. Lại thêm chính chúng ta tâm lý tác dụng, thấy hắn hai chân run, cũng không phải là chuyện mất mặt. Lao tử cùng hắn quen như vậy, vừa mới quả thực là không dám cùng hắn đối mặt. Chúng ta còn phải tiếp tục cố gắng a. Nếu không thì về sau liền ngồi tại lãnh chúa trước mặt đại nhân tư cách đều không có, cái kia mới gọi mất mặt đâu. Được à, Nghi Nguyên Soái. Ẩn sâu không lọt, nhìn đến gần nhất xem không ít sách, nói như thế có học vấn. Bên cạnh có quen thuộc người, nhịn không được tổn hại ghi nguyên soái. Ngươi liền nói ta nói có đúng hay không, có hay không tại lý a? Có lý, như thế nào không có lý, loại tình huống này cũng không phải lãnh chúa đại nhân độc nhất, chư vị ngồi ở đây, trên người hoặc nhiều hoặc ít có loại uy thế này, chỉ là chính các ngươi không có chú ý tới thôi. Tất nhiên ghi nguyên soái tiến bộ như thế lớn, tiện tay bên trong vật liệu phân tích thôi. Chúng ta bước kế tiếp phải nên làm như thế nào? Nếu là ta biết nên làm như thế nào, còn cần chờ đến bây giờ. Vừa mới trông coi lãnh chúa đại nhân mặt, ta liền đã nói, chuyện này không nên hỏi ta, đến bây giờ vị diện cái này khái niệm ta còn không có làm rõ ràng đây, bên trong có cái ngoặt luôn chuyện không đến. Nghi Nguyên Soái hầm hừ ngồi xuống, lao tử cho tới bây giờ thì không phải là cái gì người thông minh, điểm này lao tử chưa từng có phủ nhận qua, ngược lại là các ngươi những này đầu góc chuyển so sánh nhanh người thông minh. Bây giờ như thế nào cả đám đều biến thành câm. Các ngươi ngược lại là nói ra cái đạo đạo tới nghe một chút. Đối mặt vấn đề này, nguyên bản biến có chút lỏng lẻo bầu không khí, lần nữa có ngưng kết tư thế. Ta cảm thấy chúng ta tư duy xuất hiện vấn đề. Kẹo mạn tổng tham mưu trưởng háng giọng một cái, tiếp nhận câu chuyện nói. Nói thế nào? Tham mưu trưởng các hạ có thể hay không nói đến kỹ lưỡng hơn, cụ thể hơn một chút. Đầu tiên ta muốn tuyên bố một chút, ta sau đó nói, chỉ là ta người ý nghĩ. Trước mắt cũng không có hoàn toàn làm rõ, chỉ là cùng mọi người cùng nhau nghiên cứu thảo luận. Ngươi chừng nào thì biến đến dài dòng như vậy, vì cho chúng ta bay lên không ở giữa, lãnh chúa đại nhân đều đã chủ động né tránh, có ý nghĩ gì mau nói, chúng ta bây giờ đầu góc chính loạn đây, cần phải có người hỗ trợ sửa sang một chút. Ta sở dĩ nói suy nghĩ của chúng ta xuất hiện vấn đề, là chỉ tâm tư của chúng ta hoàn toàn đặt ở lãnh chúa đại nhân cho chúng ta phần tài liệu này đi lên, theo phía trên này làm điểm xuất phát, chúng ta không có khả năng nghĩ ra cái gì tốt cách nhìn đến, dù sao đây chỉ là một phần tư liệu, trình bày là chúng ta vị diện, chúng ta tương lai cần đối mặt tình cảnh. Cụ thể làm thế nào, hay là muốn kết hợp chúng ta quân lĩnh thực tế tình trạng? Để chúng ta vớt một chút, đối mặt cái này mới hoàn cảnh lớn, địch nhân của chúng ta, mục tiêu của chúng ta chờ một loạt biến hóa. Nhưng là có một chút có thể xác định, gen sắt còn phải tự thân cứng rắn. Bất kể địch nhân của chúng ta như thế nào biến, phát triển tự thân vĩnh viễn đứng hàng vị trí đầu não, chỉ có tự thân đủ cường đại, chúng ta mới có thể ung dung đối mặt sở hữu địch nhân. Nói thật hay, Tổng tham mưu trưởng các hạ nói chính giữa ý tưởng, bao nhiêu mở ra cho ta một điểm mạch suy nghĩ, chỉ cần phát triển tự thân tiền để không thay đổi, chúng ta phần lớn phát triển kế hoạch là không có vấn đề, vẫn như cũ có thể y theo trước kia bước đi đi, nhiều lắm là liền là điều chỉnh một chút thiên về điểm. Ta cho rằng các loại ma pháp khoa học công nghệ sẽ là quan trọng nhất, chúng ta hẳn là tiếp tục tăng cường nghiên cứu phương diện này, sử dụng cùng phổ biến. Điểm này là không thể nghi ngờ, coi như không có vị diện chiến tranh, chúng ta quân lĩnh tương lai muốn đi con đường, cũng sẽ thiên về phương diện này. Dựa theo lãnh chúa đại nhân phân chia vị diện khái niệm, toàn bộ thế giới đều là trên một sợi thừng châu chấu, bao quát đại lục khác, liền xem như chúng ta bên này không ra vấn đề, đại lục khác có vấn đề, chúng ta cũng sẽ đi theo gặp nạn. Yêu cầu này chúng ta nhất định phải tăng tốc trên biển mở rộng bước chân, tối thiểu nhất phải nhanh một chút cùng cái khác đại lục sinh vật có trí khôn thành lập quan hệ ngoại giao, hiểu rõ bọn hắn tình huống bên kia, dưới tình huống cần thiết, không loại bỏ. Cùng bọn hắn kể vai chiến đấu khả năng. Môi hở răng lạnh đạo lý, chỉ có chúng ta hiểu là vô dụng, nhất định phải đại lục khác sinh mệnh có trí tuệ cũng có thể có cái này nhận thức chung mới thành. Đó là nói sau, thành lập quan hệ ngoại giao là việc cấp bách. Chúng ta cùng Vương Đình cùng Giáo Đình quan hệ cũng hẳn là một lần nữa định vị, đến tột cùng tiếp tục chiến tranh lạnh đối kháng. Hay là nếm thử hòa giải, hơn nữa tại vị diện chiến tranh bên trên đạt thành nhận thức chung. Hay là vừa mới giống nhau vấn đề, loại chuyện như vậy quyền lựa chọn, thường thường không ở trong tay của chúng ta, bây giờ không phải là chúng ta muốn theo Vương Đình cùng Giáo Đình bên kia chiến tranh lạnh đối kháng, mà là bọn hắn muốn, vì cái gọi là đại cục tiến hành lợi ích nội bộ, ta cho rằng là không thể làm, bởi vì vậy sẽ chỉ trợ tăng đối phương phách lối kiêu ngạo. Những người kia tại thời khắc mấu chốt, có thể hay không đáng tin, hay là cái vấn đề. Giáo đình, vương đình, địa phương vương công nội đấu, các ngươi cũng không phải không thấy được, lẫn nhau trong lúc đó, nghiêm trọng cả tay. Bọn hắn rõ ràng có rất nhiều cơ hội, đem nữ vu mật hội chiếm cứ song tử bán đảo trước thời hạn cầm xuống, lại bởi vì nội bộ nguyên nhân hết lần này đến lần khác trì hoãn. Kết quả đuôi to khó vẫy, trở thành nội bộ chí mạng thai hoàng ẩm, tại thời khắc mấu chốt, bị người thọc một đao, nhau đến bây giờ lúng ta lung túng hoàn cảnh. Cho nên, đem hết thể nắm giữ tại trong tay chúng ta, mới là sáng suốt nhất lựa chọn. Lý là cái này lý, nhưng là bây giờ giáo đình cũng không phải dễ dàng như vậy ăn, nhất là giáo đình xuất động thiên sứ quân đoàn đón sát thủ này về sau. Đối với vương đình trùng kích càng lớn, nghe nói thánh rót giờ danh vọng không chỉ có không có bởi vì lần này binh bại mà chịu quá lớn ảnh hưởng, ngược lại rơi vào một cái nhân từ yêu dân, lấy đại cục làm trọng hình tượng, những cái kia tín đồ đầu góc toàn bộ bị tín ngưỡng chỗ trăng ngập, căn bản không có bản thân ý thức. Các ngươi sẽ chờ xem đi, trải qua như thế nháo trò, giáo đình tuyệt đối sẽ tăng tốc chiếm đoạt vương đình bước chân, không ra 5 năm, chúng ta đối mặt liền không còn là vương đình, mà là thống nhất đến cùng một chỗ giáo đình đế quốc. Bụt đầu kia lão rắn hổ mang, sẽ không dễ dàng như vậy túi đầu nhận thua đi. Không túi đầu nhận thua thì thế nào? Hắn bây giờ một cây chẳng chống vững nhà, đủ loại dấu hiệu nhìn, ẻn nịt vương hậu liền là giáo đình bồi dưỡng một khối lỗi, đối với giáo đình nói gì nghe nấy, đừng nói là vương thất lợi ích. Thậm chí nhà mẹ đẻ của nàng bờ rồn gia tộc, đồng dạng cũng là không chút do dự bán hướng giáo đình, không bao lâu, giáo đình sẽ là chúng ta trên phiến đại lục này, địa vị ngang nhau đối thủ lớn nhất. Cho nên, ta bây giờ càng thêm kiên định, lúc trước nói tới chủ động ra trận hoa ngữ cao nguyên kế sách, chúng ta nhất định phải theo giáo đình vẫn chưa hoàn thành nội bộ thống nhất trước đó, tận khả năng mở rộng. Cầm xuống hoa ngữ cao nguyên, chúng ta không chỉ có một cái an toàn hậu phương lớn, đồng thời còn có thể giải phóng mùng một cái tập đoàn quân binh lực đến. Hướng cắt tơ quân lĩnh phương hướng ép, tiến một bước co vào phòng tuyến của chúng ta. Thời gian gấp gáp, chúng ta bước chân nhất định phải lớn hơn một chút, càng nhanh một chút, chúng ta tại Hoa Ngữ Cao Nguyên, cũng là kinh doanh nhiều năm như vậy, chỉ cần quyết định, đứng vững giáo đình áp lực, muốn cầm xuống nó, hẳn là không dùng đến nửa năm. Trải qua lúc đầu ngột ngạt, có người mở đầu, đem xỉn chuẩn bị vật liệu, cùng vĩnh dạ quân lĩnh hiện thực tình trạng kết hợp chung một chỗ về sau, càng trò chuyện càng thuận. Sau cùng phát hiện, cái gọi là ảnh hưởng cũng không có mình tưởng tượng lớn như vậy. Chỉ là xúc tiến bọn hắn nguyên bản có chút do dự quyết định, biến đến càng thêm quả quyết. Ảnh hưởng lớn nhất quyết định có hai cái, một cái là điều động xa khơi sứ giả đoàn đội, tìm kiếm cũng đi sứ khác hai khối đại lục, cùng nơi đó sinh mệnh có trí tuệ thành lập quan hệ ngoại giao. Trước đó vĩnh dạ quân lĩnh nội bộ đã có cùng loại đề nghị, chỉ là thanh âm hết sức yếu ớt. Bởi vì rất nhiều người cảm thấy nguy hiểm quá lớn, tỷ lệ rất lớn sẽ để cho chiến hạm của mình một đi không trở lại. Đồng thời cũng không cần thiết. Vĩnh dạ quân lĩnh chu vi vùng biển, nhất là Đông Phi lỉnh quần đảo, đã đủ bọn hắn khai phát thật nhiều năm. Trước mắt nhìn đến, ánh mắt của bọn hắn lộ vẻ quá mức nhỏ hẹp. Một cái khác thì là xuất binh hoa ngữ cao nguyên. Quân đội hệ thống đối với chuyện này, lúc trước đều tồn tại tranh luận, chớ nói chi là quân lĩnh toàn thể. Bây giờ hướng gió xuất hiện chuyển biến, tán thành dùng tốc độ nhanh nhất cầm xuống nó người bắt đầu tăng nhiều. Bị bọn hắn ngăn ở trên cao nguyên bờ gì ẩn gia tộc, những năm gần đây, không hề giống bọn hắn mặt ngoài như vậy an phận, thỉnh thoảng sau lưng bọn hắn làm một chút mờ ám. Tuy nói bọn hắn bây giờ đối với giáo đình không ưa, không nguyện ý giáo đình làm chủ, nhưng là bọn hắn đối với vĩnh dạ quân lĩnh càng không ưa. Tại mọi người cảm xúc một lần nữa bị câu dẫn thời điểm, xin mang theo sổ phỉ lì à một lần nữa ngồi vào vị trí. Có lúc trước giảm sóc thảo luận, chúng vĩnh dạ quân lĩnh các cao tầng vượt qua lúc đầu tư duy đình trệ, hoặc nhiều hoặc ít đối với vĩnh dạ quân lĩnh tương lai, lại có nhận thức mới. Xin trong buổi họp phổ biến một chút chính sách thời điểm, liền lộ ra không phải như vậy đường đột, gặp phải chất vấn thanh âm, tự nhiên là không có lớn như vậy, thậm chí có một loại bừng tỉnh hiểu ra, nên như thế cảm giác. Xin trong buổi họp, đầu tiên khẳng định vĩnh dạ quân lĩnh cao tầng tự mình thảo luận kết quả. Vĩnh dạ quân lĩnh nội bộ, trọng điểm sẽ rời đi hướng ma pháp xây dựng cơ bản công trình bên trên. Trong buổi họp, xin chính thức đưa ra ý thức mạng lưới liên lạc khái niệm, toàn diện mở rộng hai thế giới. Vĩnh dạ quân lĩnh sẽ lấy thành phố vì trung tâm, lượng lớn kiến tạo phương bia xây dựng cơ bản tháp, tất cả đại ma đạo đường sắt, ma đạo đường ống, đem từng cái thành phố, thôn trấn hoàn toàn liên hệ đến cùng một chỗ, hai thế giới sẽ bao trùm vĩnh dạ quân lĩnh phần lớn khu vực. Lúc kia, thế giới hiện thực cùng ý thức thế giới sẽ lẫn nhau có ảnh hưởng, lẫn nhau xúc tiến, lẫn nhau phát triển. Thế giới hiện thực, những cái kia lĩnh dân phần lớn chỉ là phổ thông người lao động, công tác tại từng cái bình thường công việc bên trên. Ý thức thế giới, bọn hắn thì có thể hóa thân trở thành các loại nghề nghiệp dũng sĩ, thảo phạt ngộng cảnh quái vật, cố gắng trang bị chính mình, trong đó dũng sĩ, thậm chí nắm giữ thảo phạt chân chính ngộng hiểm cơ hội. Ngoại bộ trên quân sự, sẽ tiến một bước tăng cường Timo, mà xỉn, ý nọc cô một đường lực lượng phòng ngự. Tương lai một đoạn thời gian rất dài, Sophie Lia nhất định phải tự mình trấn thủ này tuyến, phòng ngừa giáo đình lập lại chiêu cũ, ngóc đầu trở lại. Vĩnh dạ quân lĩnh bây giờ mặc dù cùng giáo đình ký kết hiệp nghị đình chiến, nhưng là tất cả mọi người biết, quan hệ của song phương không chỉ có không có hòa hoãn, ngược lại biến đến càng căng thẳng hơn. Một ít chuyện, bởi vì không nể mặt mũi, chỉ có thể ở âm thầm dở trò, bây giờ là trắng trợn đặt ở trên mặt bàn. Giáo đình đem lạn sẽ lột vương thất thay vào đó, đi đến trước sân khấu, chỉ là vấn đề thời gian, đây là không thể tránh né đại thế. Vĩnh dạ quân lĩnh bây giờ cưỡng chế can thiệp, không chỉ có sẽ không đưa đến ngăn trở tác dụng, ngược lại sẽ trở thành giáo đình lấy cớ, tăng tốc nội bộ dung hợp. Nhưng là vĩnh dạ quân lĩnh lại không thể ngồi nhìn giáo đình phát triển lớn mạnh, tận khả năng thôn tính bọn hắn tiềm ẩn thế lực, đem hắn biến thành chính mình một bộ phận, dĩ nhiên chính là đối với giáo đình một loại suy yếu. Đã bị giáo đình kinh doanh như là bền chắc như thép tiểu Á Bình Nguyên, vĩnh dạ quân lĩnh trên cơ bản không muốn. Nhưng là cái khác mấy khối lãnh địa, vĩnh dạ quân lĩnh đều có thể dở trò. Sử dụng tiêu chuẩn nhất xa thân gần đánh thủ đoạn. Xa giao. Nhằm vào tự nhiên là Vương Đình vừa mới chiếm giữ song tử bán đảo Nam Đảo. Lúc trước Vương Đình mặc dù liên hợp địa phương quý tộc lãnh chúa, đem nữ vu mật hội thế lực, cưỡng ép đuổi ra ngoài, cũng hướng người phạm tục tuyên cáo giải phóng. Không có nghĩa là nơi này đã hoàn toàn đặt vào Vương Đình cùng giáo đình thống trị phía dưới, ngược lại để trong này thế cục, biến đến trước nay chưa từng có hỗn loạn. Nữ vu mật hội ở nơi này kinh doanh thời gian, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Một thế kỷ thống trị, đầy đủ để bọn hắn lực ảnh hưởng, xâm nhập đến từng cái cơ sở bên trong, không phải nói đuổi ra ngoài, liền đuổi ra ngoài. Rút đi chỉ là ở bề ngoài đồ vật, rất nhiều không có cách nào rút đi, cũng không nguyện ý rút đi, toàn bộ đi vào âm thầm hoạt động. Chương 948, xa thân gần đánh. Chương 947, xa thân gần đánh tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, vĩnh dạ kỵ sĩ. Bọn hắn cũng không cam lòng thất bại, thời khắc chuẩn bị phản công Nam Đảo. Đã là vì đem nữ vu mật hội nổ cỏ nhổ tận gốc, đã là vì đem chính mình xúc tu vươn vào nơi này, giáo đình đối với nơi này áp dụng cao áp thủ đoạn, đem tiếng tăm lừng lây SCT hệ thở chi kiếm tinh nhuệ điều động đến nơi đây, cũng giao phó bọn hắn áp đảo phần lớn địa phương quyền quý lãnh chúa quyền thẩm phán. Những này đem thân tâm của mình đều dâng hiến cho chân lý chi thần cuồng tín đồ, là thánh rốt giờ giáo hoàng trung thành nhất người theo đuổi, đối với các phù thủy hoạt động, tha thứ độ là không, một khi phát hiện, liền chết cắn không hé miệng, một bộ không sạch hóa sở hữu tà ác thể không bỏ qua tư thế, cho dù là dính đến địa phương quyền quý lãnh chúa, cũng không dung túng. Kết quả có thể nghĩ, những cái kia có từ lâu địa phương quyền quý lãnh chúa, tại nữ vu mật hội dưới sự thống trị nhiều năm như vậy, làm sao có thể không cùng nữ vu mật hội không có liên hệ. Nói không chừng bọn hắn trực hệ thân nhân bên trong, liền có nữ vu mật hội thành viên. Căn bản không cần cầm kính lúp kiểm tra, rất nhiều chuyện đều là rõ ràng. SCT hệ thở chi kiếm cái này một giới vào, đó là tiêu chuẩn rút ra củ cà rốt mang ra bùn. Liên tục 4 năm tên so sánh có sức ảnh hưởng địa phương quyền quý bị đưa lên giàn hỏa về sau, sở hữu địa phương quyền quý toàn bộ lông. Cái này cùng giáo đình lúc trước hứa hẹn bọn hắn hoàn toàn không giống, không chỉ có quyền lợi không chiếm được cam đoan, thậm chí sinh mệnh của mình cũng có nguy hiểm. Không có so sánh liền không có tổn thương. Loại tình huống này, những địa phương kia quyền quý ngược lại nhớ nhung lên nữ vu mật hội thống trị, tự mình bên trong lẫn nhau sâu chuối, thậm chí cùng nữ vu mật hội một lần nữa cấu kết lại, đối kháng giáo đình đều không phải cái gì mới mẻ chuyện. Có món gia tộc đám hải tặc, mới vương đình các quyền quý, đều dòm ngó mảnh này hoàn toàn mới lãnh địa, muốn từ đó kiếm một chén canh. Nhiều như vậy thế lực tại cùng một mảnh đất đai bên trong tụ tập, mảnh đất này làm sao có thể tốt hơn chỗ nào, từ trên xuống dưới, bị dày vò trướng, khí mù mịt, dân chúng lầm than. Loại tình huống này, muốn ăn mảnh này lãnh địa là không thể nào, muốn đem nơi này nước quấy đủ, không khỏi quá đơn giản. Nơi này càng loạn, kiềm chế giáo đình tinh lực cũng càng nhiều, đối với vĩnh dạ quân lĩnh tự nhiên cũng liền càng có lợi. Đến nỗi đánh gần, vĩnh dạ quân lĩnh thì có hai lựa chọn. Lúc trước bọn hắn châu nghiên cứu thảo luận hoa ngữ cao nguyên chỉ là thứ nhất. Đối với ăn hoa ngữ cao nguyên, vĩnh dạ quân lĩnh từ trên xuống dưới rất sâu xa lòng tin. Bởi vì làm ra quyết định này, cũng không phải là đơn thuần vỗ chán một cái chuyện, mà là tại rất nhiều năm trước, bọn hắn cũng đã bắt đầu làm công tác chuẩn bị. Bọn hắn mắt ưng, đã sớm theo bọn hắn thương đội, trải rộng toàn bộ hoa ngữ cao nguyên, không chỉ có đem nơi này thực lực quân sự mò được rõ rõ ràng ràng, đồng thời còn đem nơi này phong thổ sửa sang lại thành sách, chuẩn bị về sau sử dụng. Hoa ngữ cao nguyên ngăn cách đặc biệt hoàn cảnh địa lý, cho dù bọn họ bảo vệ tốt nhất tầng, đồng dạng cũng là bọn hắn nhược điểm chí mạng vị trí. Giống những cái kia lấy nhảy nhót chạy nhanh nổi tiếng linh dương, nếu là có hùng sư linh cẩu ở chung quanh thăm dò, bọn chúng nhất định có thể chạy thiện nhảy, bởi vì đây là sinh tồn cần. Nếu là đưa chúng nó ném ở một cái an nhàn vô cùng, áo cơm không lo hoàn cảnh sinh hoạt bên trong, không bao lâu, bọn hắn liền sẽ ăn bụng vệ, hoạt động đều vô cùng khó khăn. Lúc này, lại có hùng sư linh cẩu nhảy ra, bọn chúng sẽ rất khó chạy, rất dễ dàng liền sẽ biến thành thức ăn. Hoa ngữ cao nguyên địa phương các quyền quý chính là đám kia không có thiên địch mà vô béo dê bò, nơi này quân kỷ lỏng lẻo, quân bị lâu năm thiếu tu sửa, có gia tộc bộ đội biên phòng, thậm chí xuất hiện lượng lớn ăn không hướng tình huống. Địa phương quyền quý nóng lòng cũng không phải xây dựng hiểm trở thành bảo cứ điểm, mà là đối với nguy nga lộng lây trang viên biệt thự càng có tình cảm, dùng để hướng các đồng bạn khen giàu. Bọn hắn quản lý lãnh địa thời gian ít đến thương cảm, nhiều thời gian hơn bị bọn hắn hao phí đến xa hoa đổi trụy trong sinh hoạt. Dù sao hoa ngữ cao nguyên phì nhiều chảy mỡ, một năm bốn mùa như mùa xuân, cây lương thực một năm ba mùa, tùy tiện tìm miếng đất, đào cái hố, đem hạt giống chôn xuống, không bao lâu liền sẽ có thu hoạch. Nơi này sản xuất, đầy đủ cung ứng bọn hắn xa xỉ sinh hoạt. Dù là đi qua 10 năm, ạ xạ ạn đại lục gió nổi mây phun, toàn bộ cách cục đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đối với nơi này ảnh hưởng vẫn như cũ là cực kỳ bé nhỏ. Không đúng. Chuẩn xác hơn nói, bọn hắn xa xỉ sinh hoạt tiêu chuẩn có tăng lên rất cao. Vĩnh dạ quân lĩnh rất nhiều nguyên bản dùng để tạo phúc nhân loại đồ tốt, đến hoa ngữ cao nguyên toàn bộ biến vị. Tỷ như làm cho cả ạ xạ án đại lục chiến tranh thế cục phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa hắc hỏa dược, hoa ngữ cao nguyên địa phương các quyền quý cũng không có thiếu mua, chỉ là bọn hắn cũng không phải là dùng cho quân đội mình trang bị, mà là dùng cho các loại trên tiệc tối, dùng rực rỡ mê người pháo hoa, khoe khoang của cải của mình, thắng được mỹ nhân trái tim. Lại tỉ như dùng để xem như chữ viết truyền thừa in ấn thuật cùng tạo giấy thuật, ở nơi này đại hành kỳ đạo, thâm thụ hoang nên, cũng không phải những cái kia lịch sử có tên hoặc là quản lý lãnh địa vĩ lược, mà là các loại thoại bản, nhất là những cái kia phi mê chi tác, thâm thụ hoang nên, có rất lớn thị trường. Loại biểu hiện này, để thuật sĩ liên minh các cao tầng đối với bọn hắn triệt để thất vọng, bắt đầu đem chính mình trọng tâm, dần dần hướng vĩnh dạ quân lĩnh huynh đệ cảng rời đi. So sánh với cùng một cái, không có phát triển động lực lãnh địa tới nói, có tràn đầy sức sống, rộng lớn phát triển tiền cảnh Vĩnh Dạ Quân Lĩnh mới là để bọn hắn mở ra sở trường tốt nhất nơi đi. Một chút dùng tại chính đồ bên trên đồ vật, đang vui đùa bên trên, đều bị bọn hắn khai phát đến cực hạn. Chớ nói chi là Vĩnh Dạ Quân Lĩnh sáng tạo sản xuất ra, bản thân liền là vì thế mà phục vụ hoa lệ trang phục, các món ăn ngon, xa hoa thường ngày đồ dùng, ở nơi này lưu truyền tốc độ không khỏi quá nhanh, không chỉ có dung nhập vào địa phương quyền quý trong sinh hoạt, thậm chí đi vào phía dưới lĩnh dân trong sinh hoạt. Tóm lại một câu, hoa ngữ cao nguyên giai tầng thống trị, đã theo dễ bên trên nát. Địch nhân như vậy, liền xem như không đẩy, chính mình cũng có ngược lại khả năng. Chớ nói chi là Vĩnh Dạ Quân Lĩnh đầu này cự long chuẩn bị hoành không thẳng vào. Chỉ cần Vĩnh Dạ Quân Lĩnh nghĩ, quân đội của bọn hắn chỉ cần một tuần, liền có thể cắt vào hoa ngữ cao nguyên nội địa. Vĩnh Dạ Quân Lĩnh kiến tạo hai cái ma đạo đường sắt, đã không có tại Endis núi hình vòng cung bên trong, cũng không có tại đồ nổ bình nguyên, mà là tại nơi này. Tổng chiều dài chỉ có 230 km, 95% đoạn đường đều ở dưới đất. Đi ngang qua đồ nổ bình nguyên cùng hoa ngữ cao nguyên khó đi nhất đoạn đường. Lợi hại nhất là, Vĩnh Dạ Quân Lĩnh đối với đầu này ma đạo đường sắt xây dựng, là bí mật cá nhân xây. Đã hoàn thành thông xe dài đến một năm, hoa ngữ cao nguyên địa phương các quyền quý vẫn chưa hay biết gì, đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Ngu ngốc không có năng lực đến loại trình độ này, bọn hắn lấy cái gì đến đối kháng nhà mình trên trời rơi xuống tinh binh cường tướng. Vĩnh Dạ Quân Lĩnh chuẩn bị hỏa tốc cầm xuống hoa ngữ cao nguyên về sau, lập tức chuyển đầu mâu, nhắm ngay chính mình một cái khác hàng xóm, cũng là chính mình đối thủ cũ, Cắt Thơ Quân Lĩnh. Vĩnh Dạ Quân Lĩnh đối với hoa ngữ cao nguyên chế định kế hoạch quân sự, tên là Nuốt Chửng. Đối với Cắt Tơ Quân Lĩnh chế định kế hoạch vừa vặn ngược lại, tên là Từng Bước Xâm Chiếm. Lúc trước cùng Vĩnh Dạ Quân Lĩnh tranh đoạt đồ nổ bình nguyên sau khi thất bại, lấy bột đại công tức cầm đầu Cắt Tơ Quân Lĩnh quyền quý, liền đem Vĩnh Dạ Quân Lĩnh coi là sinh tử đại địch. Cho tới nay, đối với bọn họ đề phòng nghiêm ngặt tử thủ không nói, thậm chí đối nội bộ tiến hành một loạt biến đổi. Bột đại công tức trong đội lớn nhất, ảnh hưởng nhất là sâu xa nhất một hạng cử động, chính là lần lượt hủy bỏ quáng nô chế, đem những cái kia nguyên bản phi pháp quáng nô biến thành hợp pháp lĩnh dân, chế định một loạt bảo hộ bọn hắn lợi ích biện pháp. Loại này biện pháp, cố nhiên thương tổn nghiêm trọng Cắt Tơ Quân Lĩnh địa phương quyền quý lợi ích.